Chương 598, so đại thể lão sư còn muốn lớn hơn thể lão sư 2 chương 598, so đại thể lão sư còn muốn lớn hơn thể lão sư 2 lão chu, một hồi ngươi muốn đi theo kia mặt chỉnh tự một chút xíu biểu hiện ra sao? Ta theo không kịp, bất kể là cố chủ nhiệm vẫn là la bác sĩ đều là người trẻ tuổi, chính vào đang tuổi phơi phới. Quyền sợ trẻ trung, ta liền không ngại xấu. Châu giáo sư, Vương giáo sư đối giải phẫu video cho chư vị biểu hiện ra. Bên trong cũng có cơ quan nội tạng. Người kia khẽ giật mình. Hắn coi là chỉ là một câu sắc không, không nghĩ tới đã vậy còn quá tinh tế. Đúng, nhưng lần này cơ quan nội tạng vẫn còn tương đối đơn sơ, chỉ có thể làm biểu hiện ra phần dùng. Muốn in 3D ra tới một bộ chân chính thể xác, còn muốn chí ít thời gian 10 tháng. Chu lão nhàn nhạt hồi đáp. 10 tháng? Hiện tại cũng không lấy năm đo lường tính, mà lấy nguyệt tính toán. A Chu lão nghiêng mặt trung niên trắng hán, ánh mắt sắc bén, miêu hữu phương run lên. Hắn coi là Chu lão đã gần đất xa trời, khả năng bằng cái té ngã cũng bởi vì gãy xương qua đời. Không nghĩ tới Chu lão ánh mắt bén nhọn như vậy, phản phất là một đầu đang đánh chợp mắt lão hổ đống nhiên mở mắt, ý muốn nhắm người mà phệ. Ta cứ như vậy nói. Trung niên tráng hán ngượng ngùng nói, nhiều năm như vậy, chúng ta một mực thành thành thật thật. Chờ mấy năm. Chu lão không có tiếp tục nhìn chằm chằm trung niên tráng hán nhìn, khoa học kỹ thuật mặt này, tiến triển là chỉ số cấp bậc. Mỗi một cái phân nhánh lĩnh vực đều có mấy chục trên trăm cái trọng yếu khoa học kỹ thuật điểm yếu điểm sáng. Trải qua mấy chục năm cố gắng, tầng dưới chốt khoa học kỹ thuật đã cơ hồ toàn bộ thắp sáng, về sau chỉ số cấp bậc khoa học kỹ thuật bộc phát ngay tại lúc này nhìn thấy. Không cần lại có trên dưới trăm năm nghiên cứu, có lẽ sáng sớm ngày mai, la bác sĩ liền gọi điện thoại cho ta nói nhân loại đã có thể chữa trị sở hữu tật bệnh. Nói thật, nếu là tiếp vào dạng này điện thoại, ta không có chút nào kỳ quái. Trung niên tráng hán trầm mặc, nhìn xem nằm ở đơn sơ bày ra dậy trên bàn giải phẫu mô phỏng người, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Rất nhanh, hai tên chừng 40 tuổi trẻ trung khỏe mạnh giáo sư mặc cách ly phục đi tới bày ra dậy bàn giải phẫu bên cạnh. Một cái màn hình tinh thể lỏng từ nóc phòng chậm rãi rơi xuống, trong tấm hình là ngay tại cho người bệnh thuật khu trừ độc La Hạo. Miêu Hữu Phương con mắt nhìn xem La lão sư tại trừ độc, nhưng trong lòng lại nghĩ vừa mới Chu lão nói những lời kia. Mấy năm gần đây đích xác các lĩnh vực, các ngành nghề đều có nổ tung thức biến hóa, phản phất lại tiến vào một cái khoa học kỹ thuật đại bạo phát niên đại. Thậm chí rất nhiều khoa huyễn cấu tứ tại trong vài năm liền trở thành hiện thực, mà lại trong hiện thực bộ phận so tưởng tượng còn muốn khoa huyễn. Mô phỏng người, cái đồ chơi này lúc trước ai dám nghĩ? Tiểu thuyết khoa huyễn có lẽ sẽ biết, nhưng không ai nghĩ đến biết bơi linh linh xuất hiện ở trước mắt. Chu lão ý tứ Miêu Hữu Phương hiểu, sở hữu cơ sở khoa học kỹ thuật đều có thể quan thông, cái này đã thuộc về thiếu lâm võ học đại viên mãn. Sau nhìn cái khắc thần công đến rồi liếc mắt nhìn liền biết trình độ. Đi là danh môn đại phái con đường, đường đường chính chính. Có thể thật đều là thật sao? Bản thân nhìn thấy đều là đại gia tại nước luận văn, đi học lúc lão sư vì nước một thiên luận văn tốt tấn cấp không biết phí đi bao nhiêu sự. Ngay tại Miêu Hữu Phương suy nghĩ lung tung thời điểm, màn hình tinh thể lỏng bên trong La Hạo cùng cố chủ nhiệm đã đứng ở vị trí của mỗi người. Mở ra đao rơi xuống, da rẻ bị cắt mở một cái miệng nhỏ, máu tươi chảy ra. Mặt này hai tên trẻ trung khỏe mạnh chuyên gia vậy đi theo cho hai người máy tìm một cái vết đao, nhưng không có máu tươi. La bác sĩ nói với ta, bởi vì thời gian eo hẹp, cho nên thay mặt huyết tương sẽ không đánh vào đi, chỉ có thể đối phó nhìn một chút. Chu lão giới thiệu nói, nếu là sử dụng đây, cần bao nhiêu thời gian? Thay mặt huyết tương có thể tạo được huyết dịch tác dụng sao? Hiện tại trên số liệu giảng, có thể đạt tới 70 tác dụng. Bất quá huyết tương cũng được, từ nước Mỹ nhập khẩu, vậy không đắt. Chu lão câu nói này có điểm lạ, nhưng người chung quanh đều nghe hiểu. Không ai nói tiếp cái gì. Ánh mắt của bọn hắn rơi vào đơn sơ bày ra dạy trên đài, mô phỏng người tại bị trục tầng mở ngực. Cơ bắp chất sơ tinh tế, xem ra cùng chân nhân không có gì khác biệt. Miêu Hữu Phương thậm chí cảm thấy mô phỏng người muốn so đại thể lão sư còn muốn lớn hơn thể lão sư. Đại thể lão sư ngâm mình ở phò mã liền dịch bên trong giữ không biết bao nhiêu năm, cơ bản không có mới mẻ. Mà trước mắt mô phỏng người cơ chất sơ cùng mỡ tầng lại vô cùng chân thật, đỏ đỏ, vàng hoàng, trừ không có máu vận bên ngoài, hết thảy đều cùng Miêu Hữu Phương số ít mấy lần xem đài nhìn thấy giống nhau như lúc. Kỹ thuật này cũng quá bá đạo một chút, Miêu Hữu Phương trong lòng nghĩ đến. Đúng, chính là bá đạo. Miêu Hữu Phương trong lòng đối mô phỏng người miêu tả cũng không phải là rất thật, cực giống loại hình từ ngữ, mà là bá đạo. Cái này có thể so sánh đại thể lão sư còn muốn lớn hơn thể lão sư. Hai vị giáo sư một bên làm giải phẫu một bên cảm khái, nói là giải phẫu lúc xúc cảm loại hình cùng chân chính giải phẫu giống nhau như lúc. Mở sau lưng, bại lộ thực quản cùng động mạch chủ, mắt trần có thể thấy thực quản cùng động mạch chủ ở giữa có dính liền, còn có cơ hóa, bệnh phủ. Đến một bước này hai tên giáo sư liền không nói nói, bọn hắn một bên nhìn xem kia mặt giải phẫu động tác, một bên mô phỏng. Chỉ là dần dần, ngay cả Miêu Hữu Phương đều chú ý tới động tác của bọn hắn đã theo không kịp trong video giải phẫu trình tự, cho dù là bọn họ dưới tay là mô phỏng người, không cần vì giải phẫu thành công phụ trách. Dù vậy, hai tên giáo sư giải phẫu trình tự vậy dần dần rơi xuống. Chu lão trông thấy về sau, cùng bên người một cái tuổi trẻ bác sĩ nói một câu cái gì, vị kia thầy thuốc trẻ tuổi bắt đầu thao tác. Một khối khác màn hình rơi xuống, tại hai tên giáo sư bên cạnh, chỉ cần bọn hắn có chút nghiêng đầu liền có thể trông thấy. Đơn giản giao lưu về sau, thầy thuốc trẻ tuổi bắt đầu điểm kích tạm dừng, đem giải phẫu hình tượng dừng lại. Chờ hai vị giáo sư giải phẫu trình tự. Cái này, một bước này xem ra rất đơn giản, có thể Miêu Hữu Phương lại nghĩ không hiểu, rõ ràng kia mặt là trực tiếp, nhưng mặt này nhưng có thể tùy thời tạm dừng, lần nữa lúc bắt đầu lại không chịu đến ảnh hưởng. Các loại mỹ nữ sát biên trực tiếp hoặc là chốt hàng trong trực tiếp có tình huống tương tự sao? Miêu Hữu Phương rất ít nhìn loại này nội dung, não hải trống rỗng. Hai vị giáo sư đi theo làm giải phẫu, mặc dù dưới tay là mô phỏng người, nhưng bọn hắn vẫn như cũ thật lòng làm tốt mỗi một bước, phảng phất thân ở trên bàn giải phẫu. Chỉ là bọn hắn tốc độ có chút chậm, cùng chân chính làm giải phẫu cô Hoài Minh, La Hạo tốc độ không cách nào so sánh được. Phân ly dính liền, xem nhẹ tuần hoàn ngoài cơ thể chỉnh tự, kìm kẹp động mạch chủ bắt đầu ăn cướp. Dần dần, bày ra trong phòng học bầu không khí càng thêm nghiêm túc, cứng nhắc, thậm chí có chút lạnh lệ. Bên hai mơ hồ có người không ngừng thúc máu, tâm điện giám hộ, máy hô hấp đang nhẹ nhàng băng lên, nhắc nhở thời gian trôi qua. Cho dù là chú lão đều nhìn nhập thần, hai vị giáo sư thủ pháp biết tròn biết méo, mặc dù làm không được Cố Hoài Minh cùng La Hạo cái chủng loại kia trình độ, nhưng như cũng xem như đỉnh cấp thuật giả. Giải phẫu là thật khó a, Miêu Hữu Phương vậy nhìn nhập thần. Chỉ có hai vị thuật giả gián đoạn nghiêng đầu nhìn màn hình tinh thể lòng bên trên hình ảnh, cũng để thầy thuốc trẻ tuổi cờ lực mở bắt đầu, biết rõ bước kế tiếp trình tự mới khiến cho người hoảng hốt phát giác đây chỉ là một lần mô phỏng. Ăn khớp nhân công mạch máu trình tự là khó khăn nhất một bước, bọn hắn một cây kim sợi chỉ ăn khớp xong, đang kiểm tra ăn khớp nơi chuẩn bị bổ châm, sau lưng chuyển đến tiếng nói chuyện. Tiểu La, ngươi những năm này làm vòi voi tử giải phẫu rồi? Không có, mỗi ngày chính là nhìn giải phẫu video. Mà mẹ nó, bọn hắn làm xong. Miếu Hữu Phương ngơ ngẩn, khóe mắt liếc qua trông thấy Chu lão quay đầu. Các ngươi làm xong? Chu lão kinh ngạc. Hừ, xong chuyện, giải phẫu độ khó vẫn được, chủ yếu là dạ dày kính bên dưới cấy ghép giá đỡ chỉnh tự thuận lợi, tiết kiệm rất nhiều thời gian. La Hạo cười híp mắt nói, Chu lão không đúng này làm ra đánh giá, mà là chậm rãi nhẹ gật đầu. La Hạo đi đến mô phòng giải phẫu bày ra dạy đài bên cạnh nhìn thoáng qua, cũng không nói chuyện, chỉ là giống phổ thông bác sĩ một dạng đứng ở một bên nhìn xem. Cố Hoài Minh cũng không còn thúc bọn họ, vậy đứng ở một bên dư vị vừa mới giải phẫu. Thời gian tiếp tục trôi qua, nửa giờ sau, cuối cùng kết thúc vòi voi tử giải phẫu trình tự. Hai vị giáo sư đồng thời nhẹ nhàng thở ra, có thể rõ ràng cảm thấy được bọn họ tinh thần lập tức buông lỏng. Phiên phức lấy một khối 66 lưới lớn màng. La Hạo nói, a a. Hai vị giáo sư cực kỳ đồng bộ, bọn hắn vừa mới đắm chìm trong giải phẫu bên trong. Loại này độ khó siêu cao giải phẫu không toàn bộ tinh thần chăm chú là căn bản làm không xuống. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới chú ý tới Cố Hoài Minh cùng La Hạo đã xuống đài, mà lại đứng ở sau lưng mình không biết đứng bao lâu. Chủ nhiệm, các ngươi lúc nào xuống đến? Vừa bên dưới. Cố Hoài Minh từ tốn nói. Đây cũng quá nhanh. Một người thì thào nói. Vẫn được, Tiểu La cho ta làm một trợ, giải phẫu làm còn tính là thuận lợi. Cố Hoài Minh nói, lấy lưới lớn màng. Hai nhân mã bên trên mở ra màng cơ, đưa tay móc ra một mảnh lưới lớn màng, giống may vá một dạng cắt may ra 66cm lớn nhỏ một mảnh. La Hạo thói quen đeo lên vô quần găng tay, đem chuẩn bị xong dạ dày kính thăm dò đưa vào mô phỏng người thực quản bên trong. Thăm dò ống kính rất mau tới đến xương cá đâm xuyên vị trí, La Hạo đem thực quản giá đỡ sắp tại hai tầng lưới lớn màng ở giữa. Nói đến đơn giản, La Hạo làm vậy đơn giản, có thể hiểu làm được người đều nhìn thấu mánh khỏe. La Hạo thủ pháp tinh tế, đem dạ dày kính thăm dò đưa tiến đi thời điểm căn bản không có để lưới lớn màng chiết khấu, lưới lớn màng cơ hồ thường thường rơi vào thực quản thùng vị trí bên trên. Chống ra giá đỡ. Tất cả mọi người chú ý tới La Hạo cũng không có đem giá đỡ toàn bộ chống ra. Đoán chừng là suy xét đến cục bộ máu vận vấn đề. Thực quản trương lực rất cao, máu vận không phải rất phong phú, một khi thực quản giá đỡ toàn bộ chống ra lời nói, có khả năng dẫn đến lưới lớn màng vô pháp đem thực quản miệng vết thương tu bổ bên trên, tiến tới dẫn đến giải phẫu thất bại. La Hạo, ngươi một bước này dùng cường độ là trải qua tính toán sao? Chu lão hỏi. Vâng. La Hạo hồi đáp, kỳ thật một bước này tốt nhất là để người máy làm, bọn chúng có thể dựa theo số liệu không có sai lệch làm được tốt nhất. Ta chỉ có thể tận lực. Bởi vì người bệnh trạng thái thân thể sự tình, mà lại ta 912 cũng không còn người máy, cho nên chỉ có thể trước đem liền một lần. Nhựa bộ. Chu lão cùng những người khác toàn bộ xấu hổ. 912 thiết bị cơ hồ là cả nước đỉnh cấp, liền cái này, tại La Hạo trong miệng biến thành nhựa bộ. Giải phẫu kỳ thật không khó. La Hạo bên dưới xong thực quản giá đỡ sau mỉm cười. Chương 599, không giống chữa bệnh tổ chương 599, không giống chữa bệnh tổ giải phẫu, không khó. Cái này đánh giá bất kể là ai nghe tới đều sẽ có một tia kinh ngạc. Phải biết người bệnh thế nhưng là đi mổ phòng khám bệnh, cuối cùng bị đánh trở lại đến, chỉ có thể chờ đợi chết. Liền cái này, không khó. Ha ha. Trừ Chu lão bản bên ngoài, sắc mặt của những người khác nháy mắt cải biến. Được rồi, vậy hôm nay liền đến nơi này. Chu lão bản không có đối La Hạo lời nói tiến hành bình luận, mà là vớt cằm nói, đi, mắt nhìn người bệnh, ngươi nên trở về đến liền trở về. Muốn ăn Tết, cuối năm cuối cùng một nhóm người bệnh làm xong năm chẳng nghỉ. La Hạo. Chu lão bản thấp giọng kêu gọi. Tại, lão bản. Ta nghe nói từ viện trưởng kia mặt khoa can thiệp ăn Tết bệnh khu đóng cửa, các ngươi cũng là sao? Chu lão bản bắt đầu nói chuyện tiếng. Ta còn không biết đâu, năm ngoái là qua hết năm điều đến đại học y khoa 1. Năm nay còn không có hỏi qua. Một già một trẻ một bên tán gẫu một bên hướng trốn đi, Cố Hoài Minh quay đầu nhìn lướt qua nhà mình bác sĩ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. La Hạo cũng chính là không ở đế đô, nếu là ở đây, hắn đã có thể cảm nhận được thấu xương cực lạnh. Công danh lợi lộc, ai có thể ngoại lệ đâu. Trước đó không hiểu La Hạo tại sao phải về nhà, 3 năm không minh, một tiếng hót lên làm kinh người sau cũng chỉ là lưu tại Giang Bắc tỉnh, hiện tại Cố Hoài Minh hơi có điểm cảm xúc. Phụ tử Hiên khóa chặt song mi nhìn màn ảnh. Trên màn hình xét nghiệm đơn cho ra một cái để hắn không thể tin được số lượng, D2 tụ thể 32514, vượt qua bình thường giá trị 80 lần số lượng. Nếu là dự cảnh hệ thống dựa theo bội số điều tiết báo cảnh âm lượng lời nói, sợ là hiện tại tiếng còi cảnh sát đã đem đại học y khoa một viện mái nhà đổ đổ. Nên người bệnh bởi vì quanh thân khó chịu tại khoa cấp cứu liền xem bệnh. Khoa cấp cứu tuân theo Phùng Tử Hiên chế định quy tắc, mặc kệ cái gì người bệnh đến đều muốn trước kéo cái điện tâm đồ. người bệnh điện tâm đồ SCT đoạn có rất nhỏ cải biến, khoa cấp cứu thuận thế tra xét một cái D2 tụ thể, nhìn xem tác động mạch phong hiểm độ, sau đó quyết định tiếp xuống làm cái gì. Lúc đó D2 tụ thể là bình thường giá trị 20 lần, cho nên người bệnh bị trực tiếp đưa đi khoa nội tuần hoàn. Nam viện sau làm tương quan kiểm tra, phát hiện người bệnh quan mạch cũng không có lấp, thế là liền tìm rồi toàn viện hội chẩn. Tương quan phòng nhìn một vòng, không có đạt được minh xác kết luận. Thân chủ nhiệm không ở nhà, ra cửa khai niên sẽ đi, La Hạo vậy không ở nhà, đi 912 phi đao rồi. Phùng Tử Hiên cau mày, cảm thấy có chút phiền. Mắt thấy muốn ăn Tết, vui mừng, không nghĩ tới lại gặp được như thế cái người bệnh. Mấu chốt là toàn viện chẩn bệnh trình độ cao nhất hai người đều không ở được rồi, hắn cũng chỉ là có chút phiền mà thôi. Bệnh viện à, nào có bệnh gì đều có thể thấy rõ, mỗi ngày cả nước bệnh viện người chết vô số, Phùng Tử Hiên cũng không muốn đem sở hữu tật bệnh đều chữa trị, chỉ cần không có chữa bệnh tranh chấp là được. Phùng Tử Hiên thở dài, cầm điện thoại di động lên, đem điện thoại gọi cho Trang Yên. "Tiểu Yên, toàn viện hội chẩn. Ngươi đi nghe một chút là được, đem tư liệu chuyển cho La giáo sư, để hắn nhìn xem tình huống." "Đúng rồi, hắn kia mặt giải phẫu thuận lợi sao?" Phùng Tử Hiên cách không đem nổi bức cho La Hạo, liền tiến đến hội chẩn. Chờ hắn đến khoa nội tuần hoàn thời điểm, Trang Yên cùng Mạnh Lương Nhân đã đến, Phùng Tử Hiên khẽ gật gù, tòa hạ chủ trì hội chẩn. Y Lý sĩ trưởng Trần thuật bệnh án, đám người tra người bệnh, xem báo cáo, chương trình đều là bình thường chương trình, kết quả vẫn là không có kết quả. Phùng Tử Hiên nhìn không một người nói chuyện, tất cả mọi người sầu mi khổ kiểm giữ yên lặng, liền kết thúc lần này hội chẩn. "Tiểu Yên." Phùng Tử Hiên kêu gọi. "Phùng trưởng phòng." Trang Yên rất chính thức đi tới Phùng Tử Hiên bên người, có chút không người, lễ phép mà khách khí, liền âm thanh đều cùng bình thường không giống, ngài chỉ thị. Cùng nhỏ bác sĩ một dạng, cũng ra dáng, Phùng Tử Hiên mỉm cười. "Cùng La Hạo La giáo sư hồi báo a. Ngay tại siêu tập tư liệu, sư minh còn phải xem một chút đồ vật, ta cái này liền đi làm." "Nhìn." Phùng Tử Hiên khẽ giật mình. Tư liệu đã tương đương đầy đủ, La Hạo còn phải xem cái gì? Bất quá hắn không có đối với lần này khoa tay múa chân, Trang Yên tại La Hạo chữa bệnh trong tổ công tác non nửa năm, làm việc vậy mà vậy rất có La Hạo phong thái. "Thành thục, không sai." Phùng Tử Hiên cùng sau lưng Trang Yên, nhìn nàng đi tìm bác sĩ giường bệnh rơi xuống lời dặn của bác sĩ, yêu cầu lại phúc tra một chút máu, sau đó Trang Yên kêu y tá đi lấy máu. "Phúc tra, không ngừng bài trừ phòng thí nghiệm sai sót, đây cũng trùng quy trùng cũ. Chỉ là D2 tụ thể cái này hạng kiểm tra làm số lần nhiều lắm một chút, Phùng Tử Hiên cảm thấy không cần thiết làm tiếp phúc tra." Lấy máu kết thúc, Trang Yên cầm mẫu máu trực tiếp đi kiểm nghiệm khoa, soát mặt phải nhanh nhất ra kết quả. Có Phùng Tử Hiên đi theo, kiểm nghiệm khoa bác sĩ như lâm đại địch, ai cũng sẽ không bởi vì này ai chút chuyện làm khó Trang Yên. Chờ cách tâm cơ bên trong đem máu lấy ra về sau, Trang Yên cầm ống nghiệm tỉ mỉ quan sát. "Lão Mạnh, ta nói, ngươi nhớ." Trang Yên nghiêm túc nói. Mạnh Lương Nhân trong tay đã làm ảo thuật một dạng xuất hiện một cái màu đen sổ ghi chú, khắc lấy tên hắn bút vậy chuẩn bị kỹ càng. "Cái này có cái gì tốt ghi?" Phùng Tử Hiên không hiểu. "Một, xem xét tiêu bản vẻ ngoài, mắt trần có thể thấy ly tâm sau mệnh tiểu cầu huyết tương cùng huyết cầu ở giữa trắng màng tầng vương vức, cũng không gặp đèn. Thượng tầng huyết tương thanh tịnh trong suốt, không tan máu không dịch lũ. Thứ hai, lần nữa kiểm tra đối chiếu sự thật tiêu bản, cầm thăm chúc chọn qua hạ tầng huyết cầu, tinh xác nhận, nên kháng ngưng tiêu bản là hợp cách." "Nóa." Phùng Tử Hiên nhìn xem Trang Yên trong tay mấy thai ngẩn người. "Đây là cái gì chương trình?" "Đưa kiểm mẫu máu cần thiết phải chú ý rất nhiều nội dung, có thể tuyệt đối không có Trang Yên làm nội dung. Chẳng lẽ hiệp hòa hoặc là bác y gặp được tình huống tương tự đều như thế tỉ mỉ sao?" Đây chính là Phùng Tử Hiên không nghĩ tới. Nhìn xem Trang Yên, Phùng Tử Hiên một chán dấu chấm hỏi. Sau đó ống nghiệm bị đưa lên máy móc bắt đầu làm kiểm tra. Mạnh Lương Nhân như lâm đại địch, cẩn thận cầm bút cùng bốn tại các loại, Trang Yên thì nghiêm túc nhìn xem ống nghiệm. Qua mấy phút, Trang Yên lần nữa xem xét phản ứng đường cong, dù cụ lần thứ nhất kiểm tra đo lường cho ra kết quả nhắc nhở kháng nguyên quá lượng, cũng khởi động 8 lần pha loãng hình thức tiến hành phục đo kết quả cuối cùng vì 30.650 LFEU. Lần pha loãng sau phản ứng đường cong biểu hiện hút dạng châm B độ lệch là 0.09032, hút dạng châm A độ lệch là 0.04149, tổng độ lệch là 0.0913, B độ lệch lớn hơn A độ lệch, lại tổng độ lệch lớn hơn B độ lệch cùng A độ lệch. Phù hợp xét duyệt quy tắc, nên kết quả là có thể tin. Mà mẹ nó, Phùng Tử Hiên bị Trang Yên nói mơ màng, A độ lệch, B độ lệch, tổng độ lệch đây đều là cái gì cùng cái gì? Điều này cũng quá chuyên nghiệp đi. Trang Yên dùng bản thân chuyên nghiệp tính đem đại học y khoa một viện y tế sở trưởng đập mắt nổi đom đóm. Tiểu Trang học qua kiểm nghiệm. Kiểm nghiệm khoa chủ nhiệm cũng rất kinh ngạc, nàng góp thú nói: "Đỗ chủ nhiệm, ta học được một điểm, người bệnh này kiểm tra đo lường kết quả quá bất hợp lý, ta muốn cùng sư huynh hồi báo nói trước tiên cần phải đem một vài công tác làm, muốn tận mắt trông thấy mới được, bằng không sư huynh khẳng định sẽ còn để cho ta làm như thế." Trang Yên lung lay cao đuôi ngựa, không có hòa bát, mà là tỏ khắp ra một câu nghiêm túc sức lực. "Đỗ chủ nhiệm, nhỏ." Tiểu Trang nói là có ý tứ gì? Phùng Tử Hiên thấp giọng hỏi. "Là bài trừ kiểm nghiệm khoa bác sĩ trình độ không đủ đưa đến phòng thí nghiệm sai sót." Đỗ chủ nhiệm cũng rất bất đắc dĩ, nhưng Trang Yên thân phận đặc thù, cho nên nàng cũng không nói một cái chữ không chỉ là khích lệ Trang Yên. Từng bước một làm thật tốt, không biết còn tưởng rằng là lao kiểm nghiệm đâu. Đỗ chủ nhiệm thuận thế khen, cấp cho Trang Yên khẳng định đánh giá. Phùng Tử Hiên hãi nhiên. Dù là đại học y khoa một viện chẩn bệnh tốt nhất thân chủ nhiệm cũng sẽ không đến kiểm nghiệm khoa làm loại chuyện này, thân chủ nhiệm nhiều lắm là đem điện thoại gọi cho Đỗ chủ nhiệm, nhường nàng để bụng nhìn chằm chằm điểm. Nhưng này thì có ý nghĩa gì chứ? Làm xong đây hết thảy, Trang Yên cùng Mạnh Lương Nhân trở lại bệnh khu. Mở ra video, La Hạo cùng Cố Hoài Minh, Chu lão bản bóng người xuất hiện. Hẳn là tại Trang nghỉ, đây là giải phẫu làm xong, Phùng Tử Hiên muốn đi cùng Chu lão bản, cố chủ nhiệm chào hỏi, nhưng Mạnh Lương Nhân lại trực tiếp bắt đầu báo cáo bệnh án. Bệnh án hồi báo tường sơ lược thỏa đáng, tương đương tiêu chuẩn. Mấy phút sau, Mạnh Lương Nhân tính cả Trang Yên vừa mới làm những nội dung kia đều hồi báo hoàn tất. Phùng Tử Hiên chú ý tới Mạnh Lương Nhân báo cáo bệnh án nội dung cùng người bình thường hồi báo nội dung không giống, đoán chừng là La Hạo chữa bệnh tổ nội bộ một chút ước định mà thành quy củ. Giống như là Trang Yên muốn đi kiểm nghiệm khoa nhìn xem làm kiểm tra đồng dạng. Bình thường người nhìn xem làm kiểm tra chính là thuần nhìn cũng sẽ không giống như Trang Yên nhìn ra nhiều môn như vậy nói. La Hạo chữa bệnh tổ ngay tại dưới mí mắt, bản thân còn thường xuyên giao lưu, vậy mà tiến hóa đến rồi bản thân hoàn toàn không có cách nào hiểu tình trạng. Phùng Tử Hiên biểu thị rất kinh ngạc. Hả, là như thế này à? La Hạo mỉm cười, khám thực thể rồi sao? Cha xét, ta và Tiểu Trang đều làm nghe chẩn đoán bệnh, không có rõ ràng dị thường. Nhìn kỹ một chút người bệnh ra trên người, có hay không ban mẩn mủ đỏ? Ban mẩn mủ đỏ. Mạnh Lương Nhân cùng Trang Yên miệng đồng thanh thì thầm cái này từ. Hừm, không nhất định có, nhưng vẫn là muốn nhìn. Đã các ngươi nhìn qua người bệnh không có, vậy ta có khuynh hướng là không có. La Hạo nói một câu nói nhảm. Sư Minh, có chẩn bệnh. Bệnh mê đay. Bệnh mê đay. Nó không phải loại này lâm sàng biểu hiện a? Phùng Tử Hiên tránh ra camera đối diện vị trí, lấy điện thoại di động ra bắt đầu lục soát bệnh mề đay dòng chữ. Hắn đưa vào bệnh mề đay sau lại sửa chữa dòng chữ, biến thành bệnh mề đay sẽ dẫn đến D2 tụ thể lên cao A phía trên nhất mấy cái thương nghiệp dòng chữ phía dưới minh sắc đánh dấu bệnh mề đay cùng D2 tụ thể không hề quan hệ. Phùng Tử Hiên hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù lên mạng xem bệnh không quá đáng tin cậy, nhưng một chút cơ bản nhất thưởng thức tính nội dung, bài đủ sẽ ập ra tới vẫn là có thể tham khảo một chút. Nào đó nổi danh internet bác sĩ đại vên lời thể son sắt cho ra xác định trả lời chắc chắn, không quan hệ. Có như vậy trong nháy mắt, ngay cả Phùng Tử Hiên đều tin rồi. D2 tụ thể lên cao có thể là bệnh mề đay đưa đến, đi kiểm tra chính là. Chu lão nói, "Tiểu Trang, đúng không, các ngươi giữ nhà cực khổ rồi." Chu lão đối bệnh mề đay cái gì không có chút nào cảm thấy hứng thú, giống như đây chỉ là một thường thấy bệnh. Hắn cười tủm tỉm cùng Trang Yên chào hỏi, sau đó cùng Mạnh Lương Nhân vậy lên tiếng chào. Chương 599, không giống chữa bệnh tổ 2 chương 599, không giống chữa bệnh tổ 2. Phùng Tử Hiên trầm mặc. Chu lão bản đây là yêu ai yêu cả đường đi, cho nên mới sẽ đối Trang Yên, Mạnh Lương Nhân đều khách khí như vậy. Hắn hiểu, hắn đều hiểu. Một cái mắt, Phùng Tử Hiên đều muốn tiến La Hạo chữa bệnh tổ, dù là chỉ phụ trách một chút ngoại vi tiếp đại sự vật. Chu lão tốt. Đi thăm dò đi, chúng ta mặt này họp xong La Hạo liền trở về, vừa bạn có thể đuổi kịp các ngươi ra kết quả. Chu lão hiền hòa nói. Tốt. Mạnh Lương Nhân căn bản không cho Trang Yên đặt câu hỏi cơ hội, hắn cung kính không người chào sau tắt video. Lão Mạnh, ta còn không hỏi xong đâu. Trang Yên kêu khổ. La giáo sư kia mặt phải có chuyện quan trọng, ngươi không nhìn thấy có mấy người không giống như là bác sĩ sao? Bác sĩ còn có tướng mạo. Trang Yên không tin. Bệnh mề đay, ta tìm xem. Mạnh Lương Nhân lấy điện thoại di động ra bắt đầu lục soát bệnh mề đay dòng chữ. Bệnh mề đay cũng được xưng là phong đoàn hoặc da rẻ bệnh phù, là một loại do to béo tế bào hoạt hóa dẫn đến da rẻ, niêm mạc tiểu huyết quản khuyết trương, thẩm thấu tính gia tăng đưa tới bệnh ngoài da. Loại bệnh này biến tại 24 giờ bên trong biến mất, nhưng có thể lật lại phát tác. Mạnh Lương Nhân bắt đầu nhỏ giọng lẩm bẩm. Có quan hệ với bệnh mề đay bách khoa dòng chữ rất hoàn thiện, hắn nhìn thật lâu, đến cuối cùng cũng không còn trông thấy có quan hệ với D2 tụ thể tương quan nội dung. Bất quá Mạnh Lương Nhân cũng không nghĩ nhiều, bởi vì trị liệu bệnh mề đay phương thức cũng không ảnh hưởng cái khác trị liệu. Chẩn bệnh tính trị liệu, đây cũng là lâm sàng bác sĩ thường dùng thủ đoạn. Hắn trở về sau nổi lên mấy phút, đối máy tính mà người, sau đó bắt đầu viết hội chẩn ghi chép cân nhắc từng câu từng chữ, tỉ mỉ đến rồi ngay cả Phùng Tử Hiên đều nhìn không được trình độ. Bình thường Phùng Tử Hiên ghét bỏ lâm sàng bác sĩ viết hồ sơ bệnh lý thái độ ác liệt, viết quá thô ráp, đến mức có người bệnh khiếu nại thời điểm chọn đọc tài liệu hồ sơ bệnh lý hoàn toàn đều là sai lầm. Đi y điều ủy thư kiện căn bản đánh không thắng, cho nên Phùng Tử Hiên mới không ngừng mà nhắc nhở lâm sàng bác sĩ phải chú ý viết hồ sơ bệnh lý. Thế nhưng là đi, nội khoa còn tốt một điểm, bác sĩ ngoại khoa là thật không nghe. Phùng Tử Hiên cũng biết ngoại khoa bận điệu, đứng một ngày về sau giã rời đến tận xương tủy mặt, thật sự là cái gì đều không muốn làm, đừng nói là viết hồ sơ bệnh lý rồi. Nhưng mà Mạnh Lương Nhân cũng quá tỉ mỉ, hội chẩn viết quá nhiều, có chút nhìn qua không quan hệ chút nào nội dung Phùng Tử Hiên đều muốn qua bên dưới đầu góc tài năng nghĩ rõ ràng câu nói kia đến tuột cùng sẽ ở dạng gì trong trường hợp phát huy được tác dụng. Ai? Phùng Tử Hiên trong lòng sâu đậm thở dài, Mạnh Lương Nhân đem sở hữu hồ sơ bệnh lý cũng làm thành là một cấp chữa bệnh tranh chấp mà đối đãi, thậm chí làm muốn so nghiêm trọng nhất chữa bệnh tranh chấp còn nhỏ hơn gửi tới trình độ. Qua rồi. Trọn vẹn 25 phút, Mạnh Lương Nhân mới viết xong hội chẩn. "Tiểu Trang, ngươi giúp ta kiểm tra một chút, nhìn xem có cái gì bỏ sót." Mạnh Lương Nhân cũng không còn nói chuyện với Phùng Tử Hiên, mà là kêu gọi Trang Yên giúp đỡ kiểm tra. Câu nói này để Phùng Tử Hiên lập tức đối Mạnh Lương Nhân lau mắt mà nhìn. Tỉ mỉ nghiêm túc là một chuyện, Trang Yên rõ ràng là Mạnh Lương Nhân mang ra ngoài nửa đồ đệ, hắn lại làm cho Trang Yên giúp đỡ kiểm tra. Ba cha bảy đôi, có người ở một bên giám sát, tóm lại muốn càng hoàn mỹ hơn. Chỉ là có thể hay không rơi xuống mặt, đây là một cái vấn đề. Có chút ý tứ, Phùng Tử Hiên đứng ở phía sau lặng lặng nhìn. Trang Yên phảng phất đã sớm tập mãi thành thói quen, cũng không có cùng lão Mạnh khách khí, mà là lập tức mở ra hồ sơ bệnh lý tìm đọc Mạnh Lương Nhân hội chẩn. Nàng xem cũng rất tỉ mỉ, ngay cả dấu chấm câu đều không bỏ lỡ. Lão Mạnh, không có vấn đề. Mười mấy phút sau, Trang Yên lúc này mới cho Mạnh Lương Nhân một cái hồi phục. Phùng trưởng phòng. Mạnh Lương Nhân đứng dậy, có chút gật gong, ngay ngắn khắp khuôn mặt là khiêm tốn tiểu dung, hội chẩn viết xong, ta cho khoa nội tuần hoàn gọi điện thoại, lên chất thuốc, đoán chừng 6-8 giờ liền có hiệu quả, sáng sớm ngày mai kiểm tra D2 cụ thể, chỉ số lẽ ra có thể hạ xuống tới. Ngươi cũng không cảm thấy bệnh mề đay trận bệnh hội hữu thác lầm sao? Phùng Tử Hiên chê bừa. La giáo sư là đại não, quan điểm của hắn ta có thể chất vấn, La giáo sư vậy lật lại nói qua điểm này, chúng ta nhất định phải chất vấn hắn chẩn bệnh. Nhưng này đều là chữa bệnh tổ nội bộ sự tình, nếu thật là quyết định một điểm, chúng ta nhất định phải có một gửi tới ý kiến cùng với cách làm. Hiện tại ta không có cái nhìn khác, Tiểu Trang cũng không có, cho nên phải lấy La giáo sư chẩn đoán là chủ. A a. Phùng Tử Hiên nhẹ gật đầu, vậy được, trước cho thuốc, còn dư lại ngày mai nhìn. Rời đi khu nội trú, Phùng Tử Hiên hồi tưởng đến toàn bộ hội trần quá trình còn có chút hoảng hốt. La Hạo tại Đế Đô cùng Chu lão bản bọn hắn chuyện trò vui vẻ, nghe xong mấy phút bệnh tình báo cáo sau cũng không chút nào do dự cho trần bệnh, so nhà mặt này mở bao nhiêu lần hội trần sẽ đều hữu dụng. Lại có chính là Mạnh Lương Nhân cùng Trang Yên cách làm, cũng làm cho Phùng Tử Hiên tâm thần có chút không tập trung, hắn là ao ước đố kỵ. Một tên y tế sở trưởng bệnh mà lại đối cơ sở mang tổ giáo sư sinh ra ghen tị tâm lý, Phùng Tử Hiên đều cảm thấy có chút hoang đường. Thật sâu hút vài hơi không khí lạnh, Phùng Tử Hiên lúc này mới khá hơn một chút. Phùng trưởng phòng. Phùng Tử Hiên thuận thanh âm nhìn sang, thấy là Phương Hiểu. Thành phố Trường Nam một tên chủ nhiệm, cùng La Hạo La giáo sư quan hệ tương đối quen, đây là Phùng Tử Hiên đối Phương Hiểu sở hữu nhãn hiệu. Phương chủ nhiệm, ngươi làm sao ở chỗ này? Phương Hiểu bước nhanh đi đến Phùng Tử Hiên bên người, vẻ mặt tươi cười, đây không phải muốn ăn Tết sao, quê quán kia mặt có chút đặc sản, ta mang theo đến thăm hỏi một lần các vị lao sư. Ta còn suy nghĩ làm sao trèo lên ngài môn đâu, không nghĩ tới ở chỗ này liền gặp. Ha ha, quá khách khí, không cần không cần. Phương chủ nhiệm năm sau đại triển hành đồ nha. Phùng Tử Hiên cười nói. Khách khí Phùng trưởng phòng, cũng không phải cái gì hàng hiếm, là quê quán kia mặt làm tương vừng, dầu vừng, rau hẹ hoa. Phùng Tử Hiên run lên. Giải Nam kia mặt thịt bò nổi danh, rau hẹ hoa, tương vừng cũng là cứ tốt, nghe nói ngày lễ ngày Tết trong tỉnh đều muốn thu được một điểm chút ít chúc Tết lễ vật. Cái gọi là lễ nhẹ nhưng tình nặng chỉ nói là pháp, lại không phạm kỵ hủy, lại muốn bắt đạt được tay, còn muốn thu người thích, đích thật là rất khó. Giải Nam mấy dạng này đặc sản lại làm được như thế nhiều khắc nghiệt yêu cầu. Nói quý, đích thật là không đắt. Cùng cảnh đợi bên trên đồng loại sản phẩm so sánh tổng cộng không đến 100 khối tiền, cầm tới ban kỷ luật thanh tra đi vậy không tính là gì sự tình, nhân ra đều chẳng muốn nói. Nhưng là, mấy dạng này đồ vật Phùng Tử Hiên đến qua, thượng phẩm bên trong thượng phẩm, dạng nào đơn độc sách ra tới cũng có thể làm cho người giơ ngón tay cái tán thưởng, thật lâu không thể nào quên. Thật đáng ra tặng quà những người kia ai không phải nếm qua thấy qua, có đôi khi soát mặt còn muốn lấy đặc sắc làm chủ. Phương chủ nhiệm, ngươi ở đâu làm? Ta nghe nói các ngươi thành phố Trường Nam chúc Tết hàng Tết chuyên cung cấp, bình thường nhưng mua không được. Cũng không dám nói như thế, Phùng trưởng phòng. Phương Hiểu vẻ mặt tươi cười, nhìn xem cùng Mạnh Lương Nhân giống nhau như lúc. Phùng Tử Hiên hơi xúc động, làm sao La Hạo người bên cạnh đều như thế hòa khí đâu? Hiện tại không nhường có đặc cung, ta chính là tại quê quán lấy điểm nơi đó đặc sản, một phần cũng chính là gần 110 khối tiền, cũng coi là lễ nhẹ nhưng tình nặng. Còn có chút ngũ đại liên chỉ trên núi đoạn mục trồng ra đến một nhĩ, cái này đồ vật quý giá tại là ta tự tay hái. Ha ha ha, tốt lắm. Phùng Tử Hiên cười ha ha một tiếng, đồng ý nếu là khác, Phương Hiểu lấy cái gì Phùng Tử Hiên cũng sẽ không muốn. Nếu không nói tặng lễ là một môn học vấn đâu, Phùng Tử Hiên rất tán thành. Có người công kích tặng lễ, Phùng Tử Hiên còn nhớ rõ soát video ngắn thời điểm phía dưới có cái bình luận, qua Tết Trung Thu thời điểm có thể đưa ra một khối bánh Trung Thu đều tính ngươi như bức. Đưa hay không đưa là một vấn đề, nhân ra muốn hay không là một cái vấn đề khác, mà lại cái sau muốn khó qua cái trước. Phương Hiểu đích thật là một nhân tài, khó trách cùng Tiểu La đi gần đâu, Phùng Tử Hiên trong lòng nghĩ đến. Chỉ là chúc Tết tặng lễ chuyện như vậy, hắn liền cơ hồ làm được vị trí này cực hạn. Có thể làm cho mình nhận lấy lễ vật, không nói so với lên trời còn khó hơn, nhưng cũng muốn bao nhiêu có chút cao nguyên phản ứng. Phùng Tử Hiên nhìn thoáng qua Phương Hiểu. Phùng trưởng phòng, ngài xe ở đâu? Ta đưa ngài trên xe đi. Phương Hiểu rất bình thường nói. Dưới đất nhà để xe, ngươi có thể tìm tới đi. Có thể, có thể, có thể. Xuống dưới tay trái dê khu, ta đi chờ ngươi. Hai người cơ hồ trước sau chân đi tới nhà để xe, nhìn xem Phương Hiểu trong tay sách đồ vật, Phùng Tử Hiên nở nụ cười. Bình thường đóng gói, không long trọng, chỉ là nhìn xem sạch sẽ một mạng. Mở cốp sau xe, Phương Hiểu đem đồ vật bỏ vào, có chút túi người chào. Phùng trưởng phòng, một năm này đa tạ sự giúp đỡ của ngài. Chỗ nào, là Tiểu La muốn đi ngươi kia phi đao. Ta nhận điện thoại liền đi cái bình thường thủ tục. Phùng trưởng phòng, ngài là không biết chúng ta cơ sở bệnh viện có bao nhiêu khó a. Phương Hiểu bất động thanh sắc đem cốp sau đóng lại, thuận thế cùng Phùng Tử Hiên nói chuyện phiếm lên. Bảo hiểm y tế kia mặt quá nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn nhất không phải Đế Đô Ma Đô đỉnh cấp bệnh viện, ta tỉnh Lý đỉnh tiêm bệnh viện bị ảnh hưởng bệnh nhỏ, chủ yếu đều rơi trên đầu chúng ta. Sống là thật khó làm, các ngươi xác thực vất vả. Phùng Tử Hiên không mặn không nhạt nói. Bảo hiểm y tế không phải ta loại này phổ thông bác sĩ có thể nói, nhân ra chỉ cái nào ta đánh đâu, có thể nghiên cứu khoa học thật là muốn mạng giả rồi. Phương Hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, thấy Phùng Tử Hiên không có một chút không kiên nhẫn biểu lộ, cứ tiếp tục cho tới. Các ngươi kia mặt thế nào? Ta xem một thiên nghiên cứu thảo luận, Trung Quốc bác sĩ cuối tuần đưa ra bản nháp tần suất tối cao, lại xa xa dẫn trước quốc gia khác đồng hành. Cuối tuần, theo đạo lý là bầu bạn người nhà, hoặc hưởng thụ bản thân hứng thú yêu thích tốt đẹp thời gian nghỉ ngơi, mà Trung Quốc bác sĩ lại thường thường lợi dụng thời gian này đến tiến hành nghiên cứu khoa học công tác. Một ngày 24 giờ, bác sĩ bản nháp cùng giám khảo đưa ra mãnh liệt ngày đêm nhịp. Các bác sĩ đưa ra bản nháp cùng giám khảo cao phong thời gian là ngày làm việc kết thúc lúc, đồng thời giữa trưa thời đoạn vậy xuất hiện một cái nhỏ cao phong. Ta cái này xem xét, toàn cầu các bác sĩ thói quen cơ bản nhất trí, buổi sáng cùng buổi chiều đội vàng lâm sàng công tác, tại cơm trưa qua đi làm sơ thời gian nghỉ ngơi, đều ở đây tận dụng mọi thứ sửa chữa luận văn. Ồ, Phùng Tử Hiên có chút hăng hái nhìn xem Phương Hiểu, thành phố cấp bệnh viện người lại còn nhìn loại này nhàn luận văn, đích xác có chút ý tứ. Tại đêm khuya khoảng thời gian này, đưa ra bản nháp cùng đồng hành giám khảo sát suất cao nhất là Trung Quốc cùng cuốn vở. Ta Trung Quốc bác sĩ tại nửa đêm đến rạng sáng một điểm trong lúc đó đưa ra luận văn sát suất so bình quân trình độ cao hơn 86, đồng hành giám khảo vậy cao hơn 57. Cái này cho thấy Trung Quốc bác sĩ thường xuyên tăng ca đến đêm khuya xử lý nghiên cứu khoa học công tác. Ngay mặt này vẫn được đâu, chúng ta kia nền tảng vốn đều là theo dệt vô cớ. Khỏe mạnh cảm giác không ngủ, nhất định phải đứng lên địa đặt luận văn, ngài nói cái này có bao nhiêu hoang đường. Nói đến đây, Phùng Tử Hiên sâu đậm thở dài, lâm sàng việc vốn là nặng, cho nên những cái được gọi là nghiên cứu khoa học đều phải sau khi tan việc thức đêm đến làm. Phương Hiểu số liệu thật cũng không tính kỳ quái. Chương 600, cho Trần Bệnh cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chương 600, cho Trần Bệnh cũng không biết chuyện gì xảy ra hại. Tiểu La nói một câu ta rất công nhận. Phùng Tử Hiên rất mau tìm đến rồi mình cùng Phương Hiểu ở giữa điểm giống nhau, đem ở xa Đế Đô La Hạo kéo vào được. Hắn nói thế giới chính là cái gánh hát rong, có thể có 10 người có chút chuyện đừng đắn, thế giới liền sẽ bay nhanh vào chuyện. Ta ban đầu xem thường, nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, thật là có đạo lý. Ha ha ha, kia đích xác. Phương Hiểu cười văn nói. Người kia mặt luận văn cùng lâm sàng có thể bao đồng tới sao? Phùng Tử Hiên lời nói xoay chuyển, do hỏi. Tương đối cấp tỉnh bệnh viện, chúng ta loại này địa cấp thành phố tam giác bệnh viện khuyết thiếu đầy đủ nghiên cứu khoa học tài nguyên cùng thiết bị, khiến cho bác sĩ đang theo đuổi lâm sàng cùng nghiên cứu khoa học song trọng phát triển trên đường gặp phải trùng điệp khó khăn. Hại, nói trắng ra lời nói, chính là theo dệt vô cớ, kia không phải cái gì luận văn à, chính là đông sao một câu tây sao một câu, có thể lên một cái bên trong chữ đầu tập san đều là mộ tổ bước lên khói xanh. Nhưng nghiên cứu khoa học lại là thăng chức bình ưu điều kiện tất yếu mà không phải lâm sàng công tác hữu ích bổ sung. Chúng ta cơ sở, khổ a. Phùng Tử Hiên nghe Phương Hiểu nói như vậy, mỉm cười. Phùng trưởng phòng, ngài bận rộn, ta liền không quấy rầy. Phương Hiểu có chừng có mực. Phương chủ nhiệm, ngươi luận văn không cần quan tâm đi. Phùng Tử Hiên hỏi. Nói đến đây, Phương Hiểu trên mặt nổi lên một tầng quang. Ta không dùng, ta không dùng, tỏ dầu giáo sư Phúc, ta luận văn đã đầy đủ bình cấp tỉnh danh y rồi. Phương Hiểu mừng khấp khởi nói, mà lại có dư thừa luận văn, dưới tay ta bác sĩ chỉ cần nghe lời, đều có thể đi theo dính chút ánh sáng. Đây cũng không phải là vẽ bánh nướng, là thực sự thế giới đỉnh cấp tập san luận văn. Trần Dũng cho biết. Phùng Tử Hiên cười híp mắt hỏi. Đúng vậy a, Lưu Bình Lần, Trần bác sĩ tuyên bố luận văn cùng trời tựa như. Lần trước ta thử liên hệ Trần bác sĩ, nghĩ thăm dò hỏi một chút có được hay không, nhân ra Trần bác sĩ trực tiếp hỏi ta muốn thứ mấy tác giả. Cấp thế giới tập san, trước ba tác giả đều được đi. Phùng Tử Hiên nói. Không an toàn, nhưng là có thể lấy ra nói sự tình rồi. Phương Hiểu nói, ta còn muốn lấy lôi kéo hai vòng, không nghĩ tới Trần bác sĩ trực tiếp hỏi ta muốn hòm thư cái gì. Không đến một tháng, luận văn liền phát biểu, ta muốn hỏi hỏi bao nhiêu tiền, Trần bác sĩ căn bản cũng không trả lời ta. Phùng Tử Hiên mặt mỉm cười, nhưng trong lòng dùng mình, kinh dị và phần. Hắn nghe Thẩm Tự Tại nói qua Trần Dũng cùng Lưu Ỉnh lần kia mặt chủ biên giống như có chút liên hệ, không nghĩ tới vậy mà có thể tới tùy ý tuyên bố luận văn trình độ. Cái này cần quan hệ thế nào? Chủ yếu nhất là Trần Dũng không có sử dụng xài lá bản, theo làn xệ, tài nguyên. Chậc chậc. Mặc dù mình không dùng được, nhưng này phần tài nguyên đối với lâm sàng một tuyến bác sĩ tới nói đích xác thuộc về tài nguyên khan hiếm. Phương Hiểu nói rông dài vài câu, đúng lúc mà dừng, cùng Phùng Tử Hiên cáo từ đi khoa bên trong tìm La Hạo. Đi tới phòng hắn có chút thất vọng, La Hạo cùng Trần Dũng đều không ở, hai người bọn hắn vậy mà đều không ở. Lão Mạnh, bận điệu cái gì đâu? Đối mặt Mạnh Lương Nhân, Phương Hiểu buông lòng nhiều, hắn đi theo Mạnh Lương Nhân làm mấy ngày, hai người so ra mà nói tương đối quen. La giáo sư không ở nhà, ta xem nhà chứ sao? Phương chủ nhiệm sao ngươi lại tới đây? Đây không phải muốn ăn Tết sao, đến bái cái năm. Ta không nghĩ tới La giáo sư đi Đế Đô, hắn làm gì đi? Cũng là năm trước viếng thăm các vị lão bản. Phi đao? Cái gì? Phương Hiểu không nghe rõ Mạnh Lương Nhân nói cái gì, lập tức ngơ ngẩn. Có cái người bệnh từ mổ phòng khám bệnh trở về, nói là không trị được, La giáo sư đi phi đao giải phẫu. Mạnh Lương Nhân nói mỗi một chữ Phương Hiểu đều hiểu, nhưng liền cùng một chỗ liền hoàn toàn không biết là có ý tứ gì. Mọi ổ phòng khám bệnh, không thể trị, 912, cũng không thể trị. 913, La giáo sư đi 912 phi đao. Mẹ ư, lời này là mình có thể nghe sao? Phương Hiểu cảm giác mình nghe một đoạn như vậy nói đều phạm pháp. Lão Mạnh, ngươi đừng nói giỡn. Phương Hiểu cũng họng có chút câm, chắc chắn vừa nói. Ngươi cũng họng làm sao câm? Hại, cũng họng câm liền câm, ngươi tạm thời nghe nóng. Phương Hiểu thuận miệng nói. Ừm, vì cái gì? Trang Yên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mạnh Lương Nhân có chút xấu hổ, hung tợn trừng Phương Hiểu liếc mắt. Khu cụ ta là bị dọa đến. Phương Hiểu đội vàng nói. Văn phòng bên trong còn có nữ bác sĩ, cũng không thể tùy tiện lái xe. Phương Hiểu đội vàng nghiêm mặt hỏi nói, cái gì người bệnh? Mạnh Lương Nhân đem người bệnh tình huống đơn giản miêu tả một lần. Phương Hiểu nghe hào hứng giạt giảo. Như thế khó khăn giải phẫu, mọi ổ phòng khám bệnh đích xác có khả năng làm không xuống, để người bệnh xuất viện về nhà chờ chết. Nhưng là giáo sư đây cũng quá ngu bước đi. Ai có thể nghĩ tới bản thân tiếp xúc bác sĩ vậy mà có thể tiếp nhận mọi ổ phòng khám bệnh không làm được giải phẫu? Cái này rất bình thường a. Trang Yên nói, khoa giải phẫu thần kinh Trương lão bản hàng năm đều muốn tiếp 10 cái từ thế giới đỉnh cấp bệnh viện trở về người bệnh. Trương Tuấn Đỉnh, cái tên này Phương Hiểu nghe qua, danh xưng châu Á đệ nhất đao. Như bức như vậy sao? Phương Hiểu mơ hồ nhớ được La Hạo nói, Trung Quốc đao, nước Mỹ thuốc. Lúc đó hắn còn tưởng rằng là nói đùa, nhưng không nghĩ tới bản thân một ngày kia sẽ tự thân mắt thấy một màn này. Cũng không tính là tận mắt nhìn thấy, chỉ là tiếp xúc đến mảnh kia bao la, nhưng cũng để Phương Hiểu tâm trí hướng về. Phương chủ nhiệm, thật sự là không trùng hợp, La giáo sư bọn hắn sớm nhất ngày mai có thể trở về, muộn một chút muốn hậu thiên. Mạnh Lương Nhân giải thích nói. Không có việc gì không có việc gì, đồ vật ta thả người kia. Phương Hiểu cười ha hả nói, cũng không còn cái gì tốt, chính là một điểm thành phố trường nam sinh ra rau hẹ hoa, tương bừng cùng nhỏ mài dầu bừng. Đúng rồi, còn có ta tự tay hái mộc nhĩ. Đoạn một bên trên trồng, thuần thiên nhiên. Phương Hiểu bổ sung một câu. Ha ha, được a, nhưng Phương chủ nhiệm ngươi không nhìn liếc mắt La giáo sư. Mạnh Lương Nhân hỏi. Ta kia mặt cũng vội vàng, tự mình lái xe đến. Qua một hồi ta liền lái xe trở về, ngày mai còn có hai đại giải phẫu đâu. Vậy được. Mạnh Lương Nhân nói, một hồi ăn cơm, Tiểu Trang, chọn món ăn. Được. Trang Yên cầm điện thoại di động lên, quen thuộc gọi điện thoại. Gọi điện thoại chọn món ăn. Phương Hiểu tựa hồ trở lại mười mấy năm trước cửa bệnh viện khắp nơi đều có tiệm cơm thời đại. Ăn cơm lại đi, ta mặt này. Tổng giám đốc, 16 giường người bệnh ngực đau, ngươi xem liếc mắt. Trực ban bác sĩ hô, ta thấy giống như có vấn đề. Nam viện tổng giám đốc còn tại đằng kia nghe say sưa ngon lành, nghe tới bộ ngực đau đớn, nhanh đi nhìn người bệnh. Mạnh Lương Nhân cùng Trang Yên cũng không còn đi quản, người bệnh kia không phải nhà mình, có Nam viện tổng giám đốc ở đây, không thể chuyện gì đều lẫn vào. Sau một lát, Nam viện tổng giám đốc trở về, tại máy vi tính đổi mới lấy. Rất nhanh hắn thấy được báo cáo, SCT bạn cải biến, hư hư thực thực thiếu máu cơ tim. Nam viện tổng giám đốc biểu lộ lập tức nới lỏng, cho khoa nội tuần hoàn gọi điện thoại, sẽ phải xem bệnh, liền bay đầu hỏi nói, Phương chủ nhiệm, trước mấy ngày tuyết rơi, cao tốc. Tổng giám đốc, người bệnh này ngươi không cho xử trí. Trang Yên liếc qua điện tâm đồ, nghi ngờ hỏi. A, không có việc gì nhi. Báo cáo nói là hư hư thực thực, cũng không còn đa trọng. Nam viện tổng giám đốc cười nói. Không đúng, đây là gen và tờ hội chứng, rất nghiêm trọng. Trang Yên lập tức chụp ảnh, phát đến trong nhóm, một lần La Hạo. Nàng còn không yên tâm, cho La Hạo gọi điện thoại nhắc nhở. Rất nhanh, La Hạo xác định Trang Yên ý nghĩ, gen và tờ hội chứng chẩn bệnh chính xác. Cho tuần hoàn gọi điện thoại, gấp hội chẩn. Trang Yên lập tức nói. A, tiểu Trang ngươi có phải hay không quá cẩn thận, không có việc gì. Nam viện tổng giám đốc liếc qua điện tâm đồ, hắn không nhìn ra có vấn đề lớn. Dành thời gian để kia mặt chuẩn bị khám gấp giải phẫu. Nói, Trang Yên bước nhanh ra cửa, Mạnh Lương Nhân cầm điện thoại di động lên, cho khoa nội tuần hoàn gọi điện thoại. Phương Hiểu ngơ ngẩn. Lão Mạnh cùng Tiểu Trang hành vi có chút quá, vượt biên giới đi. Người khác tổ người bệnh, vẫn chỉ là một cái hư hư thực thực thiếu máu cơ tim, làm sao Trang Yên cùng lão Mạnh gấp gáp như vậy đâu? Tiểu Trang không ổn trọng, lão Mạnh làm sao vậy không ổn trọng? Mạnh Lương Nhân tại nằm viện tổng giám đốc ánh mắt kinh ngạc bên trong nói chuyện điện thoại xong, hắn đem lời nói cực kỳ nghiêm trọng lại rõ ràng, không có hàm hồ chỗ trống. Phương Hiểu mắt tròn váng, làm sao một giây trước còn tại tán gẫu, một giây sau chữa bệnh tổ liền mở ra khám gấp cấp cứu hình thức. Đại phu Mạnh Lương Nhân điện thoại vừa mới cúp máy, trong hành lang truyền đến khàn cả giọng tiếng la. Nam viện tổng giám đốc sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, người bệnh người nhà thanh âm biểu thị cái gì chỉ cần mỗi ngày tại trong bệnh viện sờ soạn lần mò người đều biết rõ. Bước chân vội vã, Phương Hiểu trầm mặc, đứng dậy, tránh ra đường, dù là hắn không có chặn đường vậy trốn đến bên trong góc. 120 dùn song hướng sóng không giống bước điện trừ rung động. Bên ngoài mơ hồ truyền đến Trang Yên thanh âm. Thật chuyên nghiệp a, Phương Hiểu cảm khái. Máy thử dung tim hắn cũng sẽ dùng, vậy thường xuyên dùng, nhưng 120G cái này năng lượng Phương Hiểu không dám la. Mà lại bình tĩnh mà xem xét, Phương Hiểu cảm thấy nằm viện tổng giám đốc xử trí là không có vấn đề gì, ngược lại là lão Mạnh cùng Tiểu Trang có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng sự thật chứng minh đích xác có vấn đề. Theo nằm viện tổng giám đốc, trực ban bác sĩ cùng Mạnh Lương Nhân đều lao ra, Phương Hiểu yên tĩnh theo ở phía sau. Hắn cũng không muốn hỗ trợ, vậy không cần đến Phương Hiểu hỗ trợ, hắn chỉ là muốn yên lặng coi trọng cấp bệnh viện cấp cứu. Người bệnh trên hai mắt lật, toàn thân run rẩy, khóe miệng có bọt trắng, tâm điện giám hộ biểu hiện tâm thất rung động. Y tá đã xé mở người bệnh mặc áo, Trang Yên hai tay cầm máy khử dung tim, veo siêu âm bôi lên đều đều, lập tức điện đi lên. Chương 600, cho chẩn bệnh cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hai chương 600, cho chẩn bệnh cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hai phanh người bệnh mơ hồ trên giường nhảy một lần. 120 dùn song hướng sóng không giống bước điện trừ rung động ba lần, nhịp tim chuyển thành đậu tính, cùng lúc đó khoa nội tuần hoàn tam tuyến giáo sư vậy chạy tới. Ngay cả người mang giường một đợt đẩy ra môn, một đường chạy băng băng. Phương Hiểu kinh ngạc nhìn. Khoa nội tuần hoàn tam tuyến giáo sư căn bản không có đẩy người bệnh, cũng không còn cường điệu giải phẫu khó khăn, mấy người mang theo người bệnh một đường phi nước đại ra ngoài. Một bên chạy, Mạnh Lương Nhân một bên lấy điện thoại di động ra vậy đánh giải phẫu chuyên dụng thang máy viên điện thoại. Hắn trực tiếp gọi truyền bậc thang. Rất nhanh, phòng bệnh hành lang bên trong quặng khuế xuống tới, chính Phương Hiểu đứng trong hành lang, bên người đều là cái khác phòng bệnh, người bệnh người nhà lộ ra đầu đang nhìn náo nhiệt. Làm sao cảm giác cùng làm một giấc mộng tựa như đâu. Phương Hiểu hồi ức tình cảnh lúc ấy, trở lại văn phòng. Trên máy vi tính vẫn là người bệnh kéo tâm điện đồ hình sóng. Phương Hiểu tốt tiến nhi, chụp ảnh cho nhà mình khoa nội tuần hoàn chủ nhiệm gửi tới. Lao Trương, giúp nhìn một chút. Phương Hiểu cũng không nói cái gì. SCT đoạn có chút cải biến, thiếu máu cơ tim, cho người bệnh hút vào dưỡng, nỉ chỗ lì xệ dìn 0.5mg giãn cách 5min ngậm miệng 2 lần, ạt đi dìn, không. 3G, ngai phục, thiết lập tĩnh mạch thông đạo, nỉ chỗ lì xệ dìn 5mg, gia nhập 500ml nước ngọt bên trong thua chú. Trương chủ nhiệm cho một đống lời dặn của bác sĩ. Nếu là đau đớn không chậm giải lời nói cho nửa chi mọ phỉn, quan sát một chút nhìn xem, vấn đề không lớn. Nhà mình khoa nội tuần hoàn chủ nhiệm cho trả lời như vậy. Phương Hiểu trầm mặc. Hắn thật sự là đối địa thành phố cấp bệnh viện trình độ tuyệt vọng, nhân ra là giáo sư chữa bệnh tổ một tiểu tổ viên nhìn một chút đều biết đó là cái gì hội chứng. Nhà mình chủ nhiệm vậy mà không biết. Trần bệnh không rõ còn chưa tính, nhân ra nói là cái gì bệnh, bản thân vậy mà không có ấn tượng, cái này liền để Phương Hiểu rất là im lặng. Nhưng Phương Hiểu không có giọng địa mai nhà mình khoa nội tuần hoàn chủ nhiệm, lung tung cười ha hả, biểu đạt cảm tạ sau cúp điện thoại. Phương Hiểu kinh ngạc nhìn trên màn ảnh máy vi tính tâm điện đồ ngẩn người. Rất đi mau hành lang bên trong truyền đến tiếng bước chân, thanh âm nhẹ nhàng, không giống như là vừa đi thời điểm như vậy vội vàng, vô cùng lo lắng. Trở về rồi. Phương Hiểu lập tức đứng lên, cung kính nói. Ừm. Mạnh Lương Nhân đi trước tiến đến, đi theo phía sau cao đôi ngựa khẽ vây trang yên. Phương chủ nhiệm, ngươi ăn cái gì? Đều là điểm đồ ăn thường ngày, ngươi nói bên dưới. Mạnh Lương Nhân sau khi ngồi xuống dò hỏi. Có ăn hay không không nóng nảy, Trang bác sĩ, ngươi vừa nói người bệnh là cái gì hội chứng? Zeter hội chứng. Phương Hiểu thấy Trang Yên dùng nằm viện tổng giám đốc mã nhân viên giúp đỡ viết cấp cứu ghi chép, cũng không còn phải dày, mà là thuận dịch đâm bắt đầu tìm Zeter hội chứng giải thích. Có thể trên mạng ra tới tật bệnh lại là giờ dạ vẹn hội chứng, hài nhi nghiêm trọng cơ trận liên tính chứng động kinh, là một loại tại hài nhi kỳ xuất hiện triệu chứng phát dục tính cùng chứng động kinh tính não bệnh. Trông thấy cái bệnh này, Phương Hiểu cảm thấy trong thân thể cảm giác bất lực sóng sau cao hơn sóng trước, muốn đem bản thân đập thành mảnh vỡ. Nhường cho mình mở sách bài thi, thuận tiện có thể đánh thân hữu điện thoại chính mình cũng không biết, mà lại tùy ý lên mạng tra đều không kém. Nếu là không có tận mắt nhìn thấy người bệnh hôn mê, bị choáng, phòng rung động, Phương Hiểu sẽ không tin có cái này tật bệnh. Nhưng hết thể đều trơ mắt nhìn thấy, Phương Hiểu chỉ cảm thấy bản thân trình độ quá kém. Phương Hiểu trầm mặc, lặng lặng ngồi ở Trang Yên bên người nhìn nàng viết cấp cứu ghi chép. Phương chủ nhiệm, ngươi trước nhìn xem ăn cái gì, chờ ta hết bận cơm cũng liền đến rồi. Trang Yên cười ha hà nói. Nàng lúc nói chuyện cao đôi ngựa dương nhẹ, sức sống băng khắp nơi. Tiểu Trang bác sĩ, vừa ngươi nói là cái gì hội chứng? Ta lên mạng không có tra được. Phương Hiểu lão lao thật thật nói. Zeter hội chứng, trên mạng không có sao. Trang Yên liếc qua Phương Hiểu điện thoại di động, cũng có chút nghi hoặc. Chờ một lát ra Phương chủ nhiệm, kia mặt vội vã bên trên giải phẫu, một đống lớn thủ tục, ta giúp tổng giám đốc bận bịu một lần. Trang Yên nói. Điện tử hồ sơ bệnh lý phải nắm chặt thời gian chuyển qua, rất nhiều nội dung mới có thể tiếp tục, bây giờ là bận rộn nhất, Phương Hiểu biết rõ. Hắn không có lại nói tiếp, mà là yên lặng chờ bọn hắn hết bận. 20 phút sau, hồ sơ bệnh lý chuyển qua, Trang Yên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức ngồi phịch ở trên ghế, xoay xoay lưng. Người tuổi trẻ cởi mở, lưu loát sôi nổi mà ra, nhìn được Phương Hiểu không ngừng áo ước. A, đúng, Phương chủ nhiệm còn phải xem Zeter hội chứng. Trang Yên trông thấy Phương Hiểu, lúc này mới nhớ tới còn có như thế một vị. Phương Hiểu đại hãn, tình cảm Trang Yên đem mình cấp quên được sạch sẽ. Rất nhanh Trang Yên ngồi xuống, mở ra một cái ngăn tủ, từ bên trong ôm ra một quyển sách rất dày. Phương Hiểu nhíu mày nhìn xem quyển sách kia. Trang Yên mở ra, trong sách mỗi một trang đều là một tấm điện tâm đồ. Phương Hiểu đoán chừng làm sao đều phải có 2.000-3.000 tấm tâm điện. Ừ, nơi này. Trang Yên quen thuộc tìm tới một tấm điện tâm đồ, đem sách giao cho Phương Hiểu. Sách rơi vào tay Phương Hiểu, đống nhiên trầm xuống phía dưới. Mà mẹ nó, đã vậy còn quá chìm. Cùng một cục gạch tựa như. Lão sư biên quyển sách này thời điểm, vậy không tính biên soạn, là thuận tay siêu tập tâm điện đồ. Trang Yên nói, còn không có dè mà tờ hội chứng cái tên này, cho nên một trang này đặc thù đánh dấu một lần, để chúng ta cẩn thận. Trang bác sĩ, ngươi tỉ mỉ nói một chút. Phương Hiểu nhìn đau đầu một nước, thả lập tức vứt bỏ. Nhà mình bệnh viện khoa nội tuần hoàn chủ nhiệm cũng không biết cái gì là Zeter hội chứng, trên mạng càng là không lục ra được, đoán chừng không thường thấy. Mình muốn tìm tòi nghiên cứu lời nói, kia là tự mình chuốc lấy cực khổ. Năm 2008, Hà Lan ruột sật đạm trong nội tâm khoa bác sĩ Zeter bọn người ở tại New England Y học tạp chí thượng thủ chức đưa tin một loại SCT đoạn không nâng lên, nhưng cùng trái trước hàng chi gần đoạn bế tắc tương quan cơ tim nhồi máu siêu cấp tính kỳ điện tâm đồ biểu hiện hình thức. Loại bệnh này tương đương nguy hiểm, cho nên dùng Zeter bác sĩ danh tự mệnh danh cái này hội chứng. Trang Yên nói cái này, cầm điện thoại di động lên bắt đầu lục soát văn hiến. Cùng Trang Yên so sánh, Phương Hiểu cảm thấy mình điện thoại di động đều là như vậy đơn sơ mà vô dụng. Ừ, đây là văn hiến. Trang Yên đưa di động giao cho Phương Hiểu. Những học giả này thông qua xem hắn trái tim trung tâm 1532 lệ trái trước hàng chi gần đoạn bế tắc cấp tính quan mạch hội chứng điện tâm đồ lúc phát hiện, trong đó có 30 lệ vẫn chưa xuất hiện điện hình SCT đoạn nâng lên cơ tim nhồi máu siêu cấp tính kỳ điện tâm đồ cải biến. Hắn tâm điện tốt điểm chủ yếu có mấy điểm, đầu tiên là trước ngực V16 đạo liên di điểm đệ thấp 13mm, SCT đoạn chỉnh lên nghiêng hình rời xuống. Sau đó T sóng đối xứng cao nhọn, thứ hai là QRS sóng bình thường không rộng hoặc nhẹ độ tăng rộng, thứ ba đâu, bộ phận người bệnh trước ngực đạo liên ER sóng lên cao bất lương, cuối cùng đa số người bệnh ạ ưa đạo liên SCT đoạn cường độ thấp bên trên nhất. Vừa rồi tấm lòng kia điện đồ thuộc về so sánh điển hình Zeter hội chứng, nhưng cái này cũng nhiều ít năm, trên mạng làm sao còn tra không được. Trang Yên có chút hoang mang. Phương Hiểu yên lặng, kinh ngạc nhớ lại tiểu Trang vừa nói những lời kia. Trang Yên nói hắn đều hiểu, nhưng nếu là mình ở lâm sàng trông thấy tương tự người bệnh, đoán chừng tỷ lệ lớn vẫn là sẽ lầm xem bệnh lâm trị. Ai, quả nhiên không hổ là bác y thạc sĩ, nhân gia cơ bản tố chất chính là cao. Liên cái này, còn mỗi ngày bị la giáo sư quất, nói cơ sở không đủ vững chắc. Nếu là như vậy, hiệp hòa được nhiều mạnh. Nghĩ đi nghĩ lại, Phương Hiểu trong lòng thăng ra từng trận kích đảm, hướng tới. Phương chủ nhiệm, ngươi nếu là không có khác muốn ăn, ta liền muốn mấy cái đồ ăn thường ngày đi. Mạnh Lương Nhân nói. Được a, đừng khách khí lắm mạnh. Phương Hiểu nhìn trước mắt tiên tư bình thường tâm điện đồ tập, đau đầu muốn nước. Thật sự là không biết Trang Yên là thế nào ghi nhớ như thế nhạy cảm điện đồ. Hại, ta xem không có kéo tiểu kỳ, coi là không có việc gì đâu. Phương Hiểu giải thích một câu. Trước ngực đạo liên đối xứng, cao nhọn tê sóng là siêu cấp tính kỳ trước vách tường cơ tim nhồi máu biểu hiện, cũng đem rất nhanh diễn biến thành SCT đoạn nâng lên. Phương chủ nhiệm, loại này người bệnh mặc dù. Tiểu Trang, ngươi xem một chút ăn cái gì? Mạnh Lương Nhân cắt đứt Trang Yên giảng giải. Tuổi quá trẻ, làm sao một thân trang mùi vị? Phương Hiểu tâm dị dạ a cười một tiếng. Vẫn là lão mạnh có thể, nhìn ra bản thân không muốn nghe cũng căn bản nghe không hiểu, cho nên mới hòa giải. Cái gì trước hàng chi loại hình, không phải có khoa chuyên ngành phong a? Phương Hiểu trong lòng nghĩ đến. Hắn cảm khái chỉ là Trang Yên tố chất chi cao, lộ rõ trên mặt. Liên cái này, tại là giáo sư chữa bệnh trong tổ chỉ có thể phụ trách chiêu đãi. Phương Hiểu nghĩ tới đây, tay đều có điểm ngay. Phung phí của trời. Trang Yên trình độ tại nhà mình bệnh viện nghiền ép chủ nhiệm, đổi chỗ, lại thêm bối cảnh sau lưng của nàng, một cái đại chủ nhiệm là thỏa thỏa. Trang bác sĩ, ngươi không phải có thể ăn chuẩn à, làm sao còn muốn cho La giáo sư gọi điện thoại? Phương Hiểu hỏi. Hại, còn có phân biệt chẩn bệnh, ta không chắc, chỉ có thể đại khái đoán chừng. Cái này bệnh cần chú ý cùng éo lens hội chứng dị đồng, cả hai đều là cấp tính quan mạch hội chứng bên trong tương đối hiếm thấy, nhưng lại là tương đối dễ dàng bị xem nhẹ đặc thù điện tâm đồ hiện tượng. Sư Minh giữ cửa ải, ta mới yên tâm. Vẫn còn có phân biệt chẩn bệnh, Phương Hiểu thực tình im lặng. Phương chủ nhiệm, loại này ta vậy xem không hiểu. Mạnh Lương Nhân cười nói, cũng liền tiểu Trang bình thường nguyện ý suy nghĩ. Các nàng xuất thân danh giáo, não mạch kín cùng ta không giống. Quen thuộc là tốt rồi, quen thuộc là tốt rồi. Lễ hội băng trong lúc đó, Giải Nam kia mặt du khách bao nhiêu? Mạnh Lương Nhân trực tiếp đổi chủ đề, không có để Trang Yên tra vị mười phần giả giải. Nhiều thật nhiều. Phương Hiểu nói lên những chuyện này thời điểm, hào hứng liền cao lên. Mạnh Lương Nhân không nên quá hiểu hạ cấp bệnh viện bác sĩ tâm tư, Phương Hiểu Phương chủ nhiệm xem như so sánh để ý, nhưng muốn hắn hiện tại bắt đầu học điện tâm đồ, sợ là La giáo sư ở chỗ này đều làm không được. Nhiều hơn bao nhiêu? Nói như vậy đi, khoảng 8 giờ đêm, nội thành bên trong bắt đầu kẹt xe. Lợi hại như vậy? Mạnh Lương Nhân kinh ngạc. Thành phố Trường Nam thuộc về loại kia toàn bộ ngày chỉ có không đến một canh giờ kẹt xe thành thị, hiện tại dẫn một bộ phận lưu lượng, 8 giờ tối cũng đã bắt đầu kẹt xe. Vậy nhưng thật là không tệ, xem ra lễ hội băng cho Giải Nam mang tới tràn ra ngoài hiệu ứng không nên quá rõ ràng. Chất Long kia mặt trời thiên nhân sơn nhân biển, La giáo sư đập phim phóng sự tuần hoàn phát ra. Ha ha, cái kia phim phóng sự đập đích thật tốt. Mạnh Lương Nhân khen một câu. Đúng rồi, nhất là phương Nam du khách mua Long Giang cùng như lạnh dây xích trở về đi, kém chút không có đem chúng ta Giải Nam cho chuyển không. Bạch Sơn nuôi dưỡng căn cứ nghe nói đã sắp không có ăn tết thịt, sang năm còn phải tăng gia sản xuất. Năm nay không phải có Argentina thịt bò sao? Trang Yến hỏi. Argentina đông lạnh thịt bò chính là tiện nghi, bắt đầu ăn vẫn được, nhưng cùng Long Giang cùng như vị rất kém rất nhiều. Chờ đầu xuân, các ngươi nếu là có thời gian, ta mang các ngươi đi Bạch Sơn nhìn xem. Phương Hiểu không tự chủ mở ra chốt hàng hình thức. Ai lại không hy vọng quê hương của mình tốt một chút đâu? Bạch Sơn là nơi nào? Thành phố Trường Nam Long Giang huyện Bạch Sơn trấn, Long Giang cùng như nuôi dưỡng căn cứ tại kia mặt. Thật nhiều nuôi dưỡng hộ cũng không dám tín bình lúc bán không rơi thịt bò năm nay có thể như thế lửa. Phương Hiểu trong mắt có ánh sáng ảnh đang lóe lên. Rất rõ ràng, hắn có chút kiêu ngạo. Nguyên lai là Long Giang huyện a, ta tưởng rằng đem chữ đen bỏ đi, đây mới gọi là Long Giang mập như đâu. Trang Yến nói, ta nghe nói mập như là cuốn vợ nghiên cứu, sau này để ốc sở chơi li a người trộm đi, chúng ta là đi châu ốc mua. Mạnh Lương Nhân nói, là như thế này đi, Phương chủ nhiệm. Vâng vâng vâng, trời xui đất khiến, trở về sau có nông khoa chỗ người lại cải tiến một chút. Phương Hiểu tiếp tục khoe khoang, đem Long Giang mập như kiếp trước kiếp này nói rõ rõ ràng ràng. Mạnh Lương Nhân rất thanh sở Phương Hiểu loại này hương thổ tình cảm, chỉ là thật lòng nghe hắn bắt mái, không cắt đứt. Bao quát La giáo sư tham dự lễ hội bằng, kỳ thật đều như thế, ai còn không hy vọng quê hương của mình tốt một chút đâu. Chương 601, nâng cao một bước chương 601, nâng cao một bước qua nửa giờ, một cái trung niên nữ nhân tới đưa cơm. Phương Hiểu nếm qua nơi này cơm hộp, bếp trưởng khẳng định có đến nơi, điểm này không thể nghi ngờ. Thật sự là cái gì đồ vật bên trong đều có khoa học kỹ thuật cùng hung ác sống. Trang Yên cầm điện thoại di động lung tung là xem, nhìn một chút liền thanh kêu rên. Đừng xem, không có tác dụng gì. Nên ăn không phải là được ăn. Biết rõ tiệm cơm đều là đồ ăn chế biến sẵn, cuối tuần đi ra ngoài chơi vẫn như cũ muốn ăn. Mạnh Lương Nhân ấm giọng thì thầm quyết đủ. Ngươi xem, ngươi xem. Trang Yên kém chút không có đưa di động xử đến Mạnh Lương Nhân trên mặt, đem lão Mạnh giật nảy mình. Mạnh Lương Nhân đã rời xa một chút, liếc qua. Phương Hiểu dùng khỏe mắt liếc qua vậy liếc nhìn, nguyên lai trên điện thoại di động nội dung là liên quan tới băng vệ sinh. Gần nhất kiểm tra đo lường ra tới khoa học kỹ thuật cùng hung ác sống càng ngày càng nhiều, cũng không còn người quản, Phương Hiểu đối với lần này đoán thầm không thôi. Nhưng hắn đông nhiên linh cơ khẽ động, chỉ là Trang Yên tại không tiện, một hồi tìm một cơ hội cùng lão Mạnh nói một tiếng. Hả, là như thế này à? Mạnh Lương Nhân ngay ngắn trên mặt không có gì khác thường cảm xúc, hắn cười ha hả nói, mau ăn cơm, ta nghe nói chữa bệnh phế khí vật đều dùng tới làm cơm một rồi. Cái đồ chơi này đi, nghĩ cũng không dám nghĩ, bọn hắn là thế nào dám. Nếu là nhiệt độ cao cao áp trừ độc là không có vấn đề, nhưng mà ai biết có thể làm được hay không? Trang Yên cảm xúc có chút nhỏ xa xút, ta hôm nay giảm béo, các ngươi ăn các ngươi. Phương Hiểu liếc Trang Yên liếc mắt, gặp nàng xuất ra một cái túi, trong túi đặt vào một hạt thức ăn cho chó. Đây là mấy cái ý tứ? La giáo sư thủ hạ bác sĩ vậy mà đã chán nản đến ăn thức ăn cho chó trình độ. Phương Hiểu biết mình ý nghĩ này là không đúng, nhưng vẫn là khó tránh khỏi sẽ nghĩ như vậy. Mạnh Lương Nhân cười cùng Phương Hiểu giải thích, tiểu Trang giảm béo, La giáo sư cho các nàng định chế đồ vật, dinh dưỡng đầy đủ ủng hộ sống sót, nhưng lại nhiều sao, thì khó mà nói được rồi. Phương Hiểu tắt lưỡi, hắn chỉ gặp qua Trương La lấy ăn no tốt có sức lực giảm béo chủ, cái nào gặp qua vì giảm béo muốn ăn thức ăn cho chó hung ác nhân vật. Nhưng nơi này không phải nhà mình phòng, Phương Hiểu cũng không còn lắm miệng, chỉ là tự mình ăn. Khoan hay nói, tư nhân định chế cơm là thật hương, đừng nói là cùng thức ăn ngoài so, liền xem như cùng tiệm cơm đồ ăn so cũng muốn mạnh lên một mảng lớn. Ăn xong, xuống lầu đem muốn tặng cho mặt này đồ vật đem đến Trang Yên trong xe, Phương Hiểu lôi kéo Mạnh Lương Nhân nói thì thầm. Lão Mạnh, có chuyện ta không tiện lắm nói, ngươi cùng Tiểu Trang nói một tiếng. Hả, giới tên hiệu băng vệ sinh sao? Mạnh Lương Nhân nhìn mặt mà nói chuyện, trực tiếp hỏi. Phương Hiểu nhuẩn miệng cười, lâm sàng lão chủ trị cũng thật là kinh nghiệm phong phú, giới tên hiệu băng vệ sinh đều rõ rõ ràng ràng. Cái này đồ vật cũng không có mấy cái người bình thường biết rõ, cho dù là bác sĩ y tá biết đến cũng không nhiều. Có thể bản thân chỉ mở cái đầu, nhân ra lão Mạnh vẫn sẽ nói tới tới. Người tinh minh, đích thật là người tinh minh, cũng không biết đương thời làm sao luân lạc tới bệnh truyền nhiễm viện. Lão Mạnh, ngươi biết ta liền không nhiều lời, vậy trước tiên như vậy. Phương Hiểu cười cười, ta lái xe trở về, ngươi quá muộn, không an toàn đi. Nếu không buổi tối hôm nay tại nhà ta góp nhặt một lần. Mạnh Lương Nhân hỏi. Phương Hiểu có chút do dự. Ta không phải khách khí với ngươi, nhà ta liền chính ta, hôm nay ta về sớm một chút, đi ngủ sớm một chút, sáng sớm ngày mai 5 điểm Phương chủ nhiệm lái xe trở về. Giống như cũng được, vừa vặn cùng lão Mạnh quan hệ lại nhiều rút ngắn một điểm, mà lại hơn nửa đêm lái xe cao hơn nhanh không an toàn. Phương Hiểu nhẹ gật đầu. Ngươi bồi ta đi mua. Mạnh Lương Nhân rất ngay thẳng nói. Cái này đều niên đại gì, ngươi làm sao còn không có ý tốt. Phương Hiểu cười ha ha một tiếng, cùng Mạnh Lương Nhân đi đối diện tiệm thuốc. Hỏi mấy nhà, cuối cùng mới tìm được một cửa tiệm có giới tên hiệu băng vệ sinh. Phương Hiểu thân mật để tiệm thuốc nhân viên cửa hàng dùng mở đục túi nhựa sắp xếp gọn, đem có thể mua được đều mang về, tràn đầy hai đại bao. Lão Mạnh ngươi nói hiện tại, sáng sớm rời giường, uống một chén không có đậu nành sữa đậu nành, ăn hai cách đêm bạch huyết thịt làm bánh bao, lại đến một cây dùng đất danh mương dầu chiên ra tới, bóng mở bánh quẩy, bên trong còn có axit cờ cờ lở kali. Hạ. Mạnh Lương Nhân lắc đầu, ta hỏi qua là giáo sư, những này đồ vật nói là sẽ dẫn đến lão niên si ngốc, nhưng là giáo sư hòa giải lão niên si ngốc không có quan hệ gì, ăn thầy mẹ phát bệnh cơ chế còn không có nghiên cứu rõ ràng đâu. Không riêng gì ăn à, gội đầu, nước gội đầu bên trong dầu có hình quang tể cùng tăng nhiều tể, khăn mặt cá thối bít tất cùng bẩn quần đùi hai lần ra công chế ra. Ha ha ha, như ngươi vậy nghĩ lời nói, một ngày đều sống không nổi. Có một ngày ra ngoài ăn canh chua cá, có y tá nói dưa chua cá thối chân dâm ra đến, cá bên trong có thuốc tránh thai. Bên trong cả chua là to ra tể thuốc lớn, trứng gà là nhân tạo, căn bẹn á cũng không phải là trứng gà. Đồ uống sắc tố vượt chỉ tiêu, cái bàn tỏ khắp lấy một cỗ phỏ mạ đệ hỉ hương vị. Phương Hiểu vừa nói như thế, Mạnh Lương Nhân đều có điểm ngộng, đây cũng quá kinh khủng. Cương thi gà chống nấu, nói là kia thịt chí ít có 10 năm quan cảnh. Mạnh Lương Nhân thở dài, khó trách La giáo sư bình thường điệu thấp như vậy, nhưng phải tìm người đơn độc nấu cơm. Hắn nhất định là sợ ăn xảy ra vấn đề tới. Cấp tính tiêu chảy không trọng yếu, đoán chừng là hắn lo lắng có độc tố tích lũy. Rất tốt, chữa bệnh tổ cái này phúc lợi sát thực tương đối tốt. Các ngươi cái này tốt bao nhiêu, giảng thật à, ta đều suy nghĩ muốn bản thân mở quán cơm nhỏ, chuyên môn cho bệnh viện người đưa cơm. Người khác không điểm, ta liền tự mình điểm. Phương Hiểu nói. Như vậy vậy rất tốt. Nhưng ta mở không tầm thường a, ta hơi tính toán chi phí, một năm chí ít mấy chục vạn đệm vào đi, còn ngay cả cái bọt nước đều nhìn không thấy. Cái kia có thể một dạng a, Mạnh Lương Nhân cười cười. Thành phố cấp tam giác bệnh viện chủ nhiệm xác thực không thiếu tiền, thế nhưng không tới cho chữa bệnh tổ an bài khỏe mạnh ăn uống trình độ. Ai kiếm chút tiền không phải tại trên bàn giải phẫu đứng ra, điểm kia tiền còn phải dưỡng lao đâu. La giáo sư là một dị loại, không thể so sánh, không thể so sánh. Không nói cái này, nói nhiều rồi thời gian đều không biện pháp qua. Mạnh Lương Nhân thở dài, an ủi Phương Hiểu. Lão Mạnh, trước mấy ngày ta trong nhà, chính là họp thường niên thời điểm, trông thấy đối diện hai người Phương Hiểu bắt đầu cùng Mạnh Lương Nhân bắt quái phản quang pha lê sự tình. Chuyện này Mạnh Lương Nhân thật đúng là không biết, nghe sửng sốt một chút. Tốt xấu hổ a, mặc kệ lúc nào đều muốn kéo màn cửa, Mạnh Lương Nhân trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lão Mạnh, ngươi mỗi ngày nấu tại trong bệnh viện, không ngán lệ sao? Phương Hiểu hỏi. Vẫn được, ta tương đối là thủ. Làm sao đâu? Ta trước đó tại bệnh truyền nhiễm viện, Phương chủ nhiệm ngươi cũng biết, kia mặt trần nhà thấp, ta công tác sau không bao lâu liền ý thức được điểm này. Nhưng dù sao cũng là công tác chính thức, có biên chế, cũng liền chịu đựng chứ sao? Không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu an an ổn ổn. Sau này đi, ta vợ trước nhìn những cái kia trong trang web nói lời, vẫn thật là tin. Cái gì gặp Trung Đông thổ hào vương tử, cuối cùng kết hôn, hạnh phúc vui vẻ sống hết đời. Ta đi, thật đúng là tin a. Phương Hiểu kinh ngạc, ta đã thấy mấy cái, đều là tại trên mạng miệng hít, trong hiện thực đàng hoàng vô cùng. Không nói cái này, phân lưu thời điểm ta tinh thần đều nhanh sụp đổ, bản thân ngay cả mình đều nuôi sống không tầm thường, về sau làm sao bây giờ? Ta còn không có gì kỹ thuật, đi Vương Nam cùng người nói ta hồ sơ bệnh lý viết tốt. Nhân gia cũng không cần a, cũng liền La giáo sư công nhận ta phần này giá trị. Đã gặp, vậy liền làm được cực hạn, để tránh về sau hối hận. La giáo sư chất phác, nhân nghĩa, sẽ không thua thiệt đến ta. Chất phác. Phương Hiểu thật sự là rất khó đem La Hạo cùng chất phác cái này từ liên hệ tới. La giáo sư chen vào lông so khỉ đều tình, Phương Hiểu trong lòng oán thầm một câu. Lão Mạnh, câu hỏi không nên hỏi, ngươi bây giờ một tháng kiếm bao nhiêu tiền? 4-5 vạn đi. Mạnh Lương Nhân tùy ý hồi đáp. Phương Hiểu trợn cả mắt lên, như thế nhiều. Hắn có thể nghĩ đến tỉnh thành bác sĩ kiếm được nhiều, nhưng lại căn bản không tưởng tượng nổi Mạnh Lương Nhân vậy mà một tháng thu nhập sẽ cao như vậy. La giáo sư phân nhiều, hơn phân nửa là nghiên cứu khoa học kia mặt cho tiền. Mạnh Lương Nhân giải thích nói. Phương Hiểu chú ý tới Mạnh Lương Nhân biểu lộ, hắn đột nhiên có một cái suy đoán, lão Mạnh không nói lời nói thật. 4, 5 vạn là lừa gạt, qua loa bản thân, vô cùng có khả năng hắn một tháng thu nhập qua 10 vạn. Mạnh Lương Nhân nghiêng đầu nhìn Phương Hiểu, ngay ngắn trên mặt lộ ra một tiếc cười, là giáo sư nói qua chuyện này, Phương chủ nhiệm ngươi đoán hiện tại nhất cuốn địa phương ở đâu? Ở đâu? Trường trung học cùng khoa nghiên viện chỗ. Lừa gạt tiền, lừa gạt phụ cấp không ít người, nhưng càng nhiều không có gì đường lối, cũng sẽ không xuất hiện huyện thành bà la môn loại người này, cho nên liền cuốn thôi, hướng chết rồi cuốn. Giống như là phòng giải phẫu người máy. Không kém bao nhiêu đâu, gần nhất mấy năm này, nhất là gần nhất ta đến đại học y khoa một về sau một năm này biến hóa là thật lớn. Mạnh Lương Nhân cũng có chút cảm khái. Nhưng là đâu, Trần bác sĩ đã cho một cái đánh giá, ta cảm thấy rất chuẩn xác. Phương Hiểu lập tức đến rồi hào hứng, tiến tới hỏi nói như thế nào? Hắn nói là giáo sư chủ yếu ở chỗ chuyên chú, giống như là khu khu cụ. Mạnh Lương Nhân ho khan hai tiếng. Hại, liền hai ta, có cái gì không thể nói. Giống như là chơi bóng rổ rột mở ạn, nghe nói hắn có một lần sau trận đấu cùng Madonna mướn phòng, rột mở ạn nghiên cứu không phải Madonna, mà là xem video nghiên cứu đối thủ ném rổ phương thức cùng với bóng bật bảng điểm rơi. Mạnh Lương Nhân giải thích nói. Phương Hiểu khẽ giật mình, sau đó cười ha ha. Nhưng ta cảm thấy La giáo sư cũng không phải thuần túy dựa vào tự hạn chế, hắn có bản thân thiên phú, càng cùng loại với tự hạn chế Jordan. Xưa nay không đi dựa chân, thương ca, nếu không có bạn gái, tình cảm còn rất tốt, ta đều hoài nghi sẽ có vấn đề khác. Mạnh Lương Nhân chỉ nói đến nơi đây, xem như chạm đến là thôi. Dù sao sau lưng nói mình người lãnh đạo trực tiếp không tốt, dù là nói là lời hữu ích. Đúng vậy a, ta cũng là cảm thấy như vậy. Phương Hiểu cũng không có nhiều cố kỵ như vậy, hắn cảm khái nói, liền La giáo sư địa vị, không biết có bao nhiêu tiểu cô nương thèm nhỏ dãi. Người thay cái hình dung tử. Ta nói như vậy không sai. Chính là thèm nhỏ dãi. Phương Hiểu kiên trì, lão Mạnh ta với ngươi giảng, ngươi bình thường nhìn thấy cũng không tính là cái gì, sau lưng không biết bao nhiêu cô nương đi muốn La giáo sư mẹ chặt. A. Mạnh Lương Nhân nhớ lại quá tiến hành lúc, độc thân chưa ly dị sự kiện kia. Chính mình cũng như vậy, cũng đừng xách La giáo sư, Phương Hiểu nói cũng không khoa trương. La giáo sư không phải đi ta kia mặt làm qua mấy lần giải phẫu a, thật nhiều người đánh với ta nghe La giáo sư hôn nhân tình huống. Phương Hiểu bắt đầu bắt quái. Ngươi nói thế nào? Ta còn có thể nói thế nào, a ngay nói thật chứ sao? Bây giờ cô nương, thận trọng chỉ là đối xử quỷ, nghe bức, La giáo sư cái loại người này, ta đoán chừng các nàng đều đang nghĩ khẳng định không ngại nhiều cái bạn gái. Mạnh Lương Nhân im lặng. Mặc dù Phương Hiểu nói có đạo lý, nhưng lời này làm sao không dễ nghe. Chương 601, nâng cao một bước 3 chương 601, nâng cao một bước 3 La Hạo lỗ hai hơi nóng. Hắn sờ sờ lỗ hai, máy bay hạ cánh. Người đi A Động kia mặt cần chúng ta đi theo sao? Trần Dũng hỏi. Không cần, hai người về nhà đi, dày vò mấy ngày, cực khổ rồi. La Hạo rất chính thức nói. Làm sao cảm giác ngươi nín một bụng nước bẩn, nghĩ xấu, đâu? Trần Dũng hồ nghi nhìn xem La Hạo. Hạ. La Hạo đối Miêu Hữu Phương với gọi, "Tiểu Miêu, ngươi theo ta đi." Miêu Hữu Phương trầm mặc, cùng sau lưng La Hạo. Ban đêm lúc ăn cơm tiếp vào Cảnh Cường điện thoại. Từ khi qua năm giả hậu, Cảnh Cường rất ít cho La Hạo gọi điện thoại, dù sao lễ hội băng đại cục đã định, tháng đầy buồn đầy bát, còn lại liền đã không then chốt, bình ổn kết thúc công việc, Cảnh Cường nhất định có thể nâng cao một bước. Cảnh Cường trong điện thoại nói an bài tốt hạng mục có chút nhỏ vấn đề, tìm La Hạo đến xem liếc mắt. Nông nghiệp chăn nuôi kia mặt có một cái đen mũi dê hạng mục, chính là sổn the xịt nguyên hình giống loài. Loại này sông băng núi địa dương vốn là Thụy Sĩ bồi dưỡng thịt dê, sinh lông dê chủ loại, nhu thuận đáng yêu, cho nên bị suy nghĩ khác người kéo tới lễ hội băng dùng làm một cái hạng mục nhỏ. Lúc đầu khỏe mạnh, có thể gần nhất không biết xảy ra vấn đề gì, có mấy cái đen mũi dê bắt đầu không thân cận nhân loại, thậm chí bắt đầu chạy trốn. Đen mũi dê tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, thân cận nhân loại, đoán chừng là gần nhất khoảng thời gian này du khách quá nhiều, hoàn cảnh quá ầm ĩ, dẫn đến đen mũi dê tính tình cũng có chút cải biến. La Hạo lúc đầu muốn mượn cơ hội lần này đi viếng thăm một lần các vị lão bản, sớm hơn làm chuẩn bị, nhưng lễ hội băng sự tình vẫn là đại sự, cho nên hắn cùng chữa bệnh tổ ngồi gần nhất ban một máy bay gấp trở về. Lên xe, Cảnh Cường tới đón La Hạo. "Tiểu La, không có ý tứ a?" "Nào có, kia mặt giải phẫu làm xong, còn lại chính là cùng." La Hạo nói, đột nhiên dừng một chút. "Ừm. Thế nào rồi? Cường ca, ngươi về sau phụ trách cái gì?" Cảnh Cường hàm xúc cười, không có trả lời La Hạo vấn đề. "Là như thế này, mới nhất hình người máy đạt được lão bản công nhận." Chính là ta tìm lâu lão bản cùng đại học công nghiệp cấp nhị tân lý giáo sư một đợt làm hạng mục, hiện tại ngay tại thu mua ba lan nhân bản công ty. Lão bản đối với lần này cảm thấy hứng thú không ở giải phẫu trước huấn luyện, mà là cảm thấy hình người máy có thể đại lượng sản xuất, làm ý học sinh đại thể lão sư. Cảnh Cường lập tức hứng thú. Hơn 300 chỗ đại học y khoa cần đại lượng đại thể lão sư, ta nhớ được ta cậu cả nói hắn đi học lúc ta tỉnh thành y khoa đại không có đại thể lão sư, tại ta cậu cả trường học mua một nhóm đến thượng cấp. Ồ, tiểu La ngươi đoán chừng một năm có thể đi bao nhiêu? Cảnh Cường hứng thú. Nếu như tiện nghi mấy chục vạn cái người máy không có vấn đề, nhưng nếu là đắt tiền nói liền không nói được rồi. La Hạo nghiêm túc trả lời Cảnh Cường vấn đề, bất quá in 3D, chính để kỹ thuật đã thành hình, Mexico người máy bạn gái kia mặt đã chuẩn bị năm nay 5 tháng 6 phần hướng lao mị kia mặt bán rồi. Chi phí là có thể khống chế, đoán chừng vì không đến đi đâu. Đông đông đông Cảnh Cường có thể nghe tới tiếng tim mình đập. Không người là đồ đần, La Hạo chỉ nói một cái độ khả thi, thậm chí là nhỏ nhặt không đáng kể có thể thực hiện phương án. Mặc dù ý nghĩa trọng đại, nhưng đại thể lão sư tiêu bản loại này không có nhiều lợi nhuận. Người máy bạn gái trong nước chỉ có thể sát biên, tạm thời không cho suy xét, có thể Cảnh Cường nghĩ tới những thứ khác các loại khả năng. ta đi phê, ngươi còn chuẩn bị tìm cái kia than đá lao bản sao? Cảnh Cương hỏi. Cường ca ngươi mặt này có người thích hợp liền tiếp nhận, ta không có vấn đề. La Hạo nói, nhưng nhất định phải ổn thỏa, chuyện này lao bản nhìn chằm chằm đâu. Ngươi biết, lao bản đời này toàn bộ tinh lực đều đặt ở chữa bệnh bên trên, hiện tại lui, cũng không còn tinh lực làm giải phẫu, mỗi ngày liền nghĩ đào mận không nói bên dưới tự thành hệ. Cảnh Cương biết rõ La Hạo đây là đang cảnh cáo bản thân, mặc kệ kiếm bao nhiêu tiền, thậm chí có cái gì mở ám hắn đều có thể mặc kệ, nhưng là hạng mục nhất định phải rơi xuống đất. Bản thân nếu là chỉ ở Giang Bắc tỉnh đi dạo, cùng Chu lão bản giao thiệp sát suất cực thấp. Nhưng nếu là muốn đi bên trên đi một bước dưới bước, tất nhiên muốn đi vào Chu lão bản phạm vi thế lực. Đến như một cái về hưu bác sĩ có thể có bao lớn năng lượng, chuyện này khó mà nói. Cảnh Cương thở một hơi, được, Tiểu La, ta nhớ kỹ. Như thế một món lễ lớn, Cảnh Cương làm sao có thể không thu? Ta năm sau có hai lựa chọn, một là tỉnh bạn công tính phó chủ nhiệm, một cái khác phải đi sát vách thành phố làm quan huyện viên treo cái thường ủy. La Hạo trầm mặc, ta muốn là có thể mang theo hạng mục đi vẫn là có khuynh hướng cái sau. La Hạo trầm mặc như trước. Cảnh Cương cũng liền nói đến đây, hạng mục nếu là đáng tin cậy lời nói trong lòng của hắn Thiên Bình đã bắt đầu nghiêng. Đen mũi dê kia mặt du khách đặc biệt nhiều, nhỏ đồ vật dính người. Cảnh Cương thuận thế đem thoại để chuyển hướng, du khách cùng đen mũi dê chụp ảnh chung cái gì bọn chúng cũng rất vui vẻ, cũng không biết làm sao vậy, gần nhất mấy ngày nay đen mũi dê bắt đầu không nguyện ý tiếp xúc du khách rồi. Hại, mỗi ngày hàng ngàn hàng vạn du khách, lông dê đều sớm bị nổ chọc rồi. Đổi ai, cũng không nguyện ý. La Hạo không nhìn thấy đen mũi dê, liền đã cho đáp án. Người giúp đỡ nhìn một chút, thực tế không được cái này, du lịch hạng mục liền tạm dừng mấy ngày. Đồ chơi kia thành niên đen mũi dê phải có nhỏ 200 cân, đừng thật sự đem du khách cho làm bị thương. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Ồ, ta mang theo Trúc Tử đi chăn dê đi. La Hạo cười ha ha một tiếng. Đen mũi dê mặt mũi tràn đầy đều là đen, trung quanh là trắng, cùng Trúc Tử vừa bản tương phản cảm kéo căng. Nếu là đi chăn dê lời nói đây, chụp ảnh hẳn là đặc biệt đẹp đẽ, xem như tự nhiên cảnh điểm, không thể để cho du khách đi vào. Cảnh Cương suy nghĩ La Hạo phương án. Trúc Tử kia mặt mỗi ngày du khách không ngừng, tất cả mọi người đến xem Trúc Tử ngẩn người bán manh, nóng nảy rối tinh rối mù. Nhìn xem Trúc Tử, nhìn lại đen mũi dê, Cảnh Cường trong lòng cảm thấy buồn cười, Trúc Tử là thật hiểu chuyện. Trước đó không cảm thấy, bây giờ cùng đen mũi dê vừa so sánh, trên lệch rõ ràng. Ngươi có ý nghĩ gì? Cảnh Cường hỏi. A Động kia mặt có đại hắc, ba ngày có thể bỏ vào gấu trúc trong quán mười mấy 20 con đen mũi dê để Trúc Tử đặt vào. Chờ đóng quán về sau, Trúc Tử có thể lưu đen mũi dê đi nửa giờ. Cảnh Cường nghĩ tới Trúc Tử cầm trong tay roi, cùng mục đồng một dạng chăn dê, bên người còn có đại hắc chạy tới chạy lui giúp đỡ nhìn dê, tựa hồ cũng là biện pháp khả thi. Bây giờ du khách là thật khó hầu hạ. Muốn hoa văn đổi mới, muốn không ngừng có thị giác các giác quan kích thích, Cảnh Cường cùng hạng mục tổ đại đa số người tóc đều muốn chọc rồi. Làm một lần lễ hội băng, Cảnh Cường cảm thấy mình cả người đều chọc, cùng đen mũi dê tựa như. Vậy được, người trước đến xem liếc mắt, sau đó chúng ta lại đặt trước. Cảnh Cường lái xe thẳng đến đen mũi dê căn cứ chăn nuôi, La Hạo một đường cùng hắn trò chuyện nhàn trời, Miêu Hữu Phương ngồi đàng hoàng ở phía sau, không rên một tiếng. La Hạo đối đứa nhỏ này tương đương hài lòng, hắn xưa nay không soát tồn tại cảm, nhưng mình cần thời điểm nhưng lại có thể xuất hiện ở trước mắt. Qua mấy ngày nữa thành tích, chờ thành tích công bố. Còn phải đi tìm hiệu trưởng. Đi tới căn cứ chăn nuôi, mở ra bãi nhốt cừu, trên trăm con đen mũi dê chạy La Hạo xông lại cầu rua. Cảnh Cương nhìn ao ước, La Hạo cùng động vật ở giữa có thiên nhiên thân cận, giống như mặc kệ động vật gì đều nguyện ý để La Hạo rua hai lần. Cảnh sở trưởng, vất vả vất vả. Nơi đó người phi thường ngượng ngùng xin lỗi. Không có việc gì. Cảnh Cương thu hồi nói chuyện với La Hạo lúc nhiệt tình, lạnh lùng hồi đáp. La Hạo xoay chuyển vòng, phát hiện vấn đề. Dê không đúng. La Hạo nhíu mày ngồi xổm ở một con đen mũi dê bên người, có dị vật, chúng ta trong căn cứ có nội soi dạ dày rồi sao? Hắn nhẹ tay khẽ vuốt vuốt đen mũi dê đầu, con kia bị bệnh đen mũi dê tựa ở La Hạo bên chân, mặt của nó đen tủi lủi, trong bóng tối hoàn toàn ẩn nấp, hơi xa một chút còn tưởng rằng La Hạo tại rua không khí. Đen mũi dê đích xác ngốc manh đáng yêu, không có gì tính công kích, Cảnh Cường vậy thích, bằng không sẽ không cho La Hạo trực tiếp gọi điện thoại. Như vậy đi. La Hạo thấy nơi đó người lắc đầu, thở dài, ta dẫn nó đi vào thành phố mặt sủng vật bệnh viện, dùng dạ dày kính nhìn một chút, làm sao cảm giác có gì bất đâu. Dị vật? Cảnh Cường nghi hoặc. Đoán chừng là du khách nào cho ăn. Đã La Hạo đều nói như vậy, Cảnh Cường không có cự tuyệt. Chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp đi làm. La Hạo cùng ta sủng ta yêu sử lão bản liên hệ, mang theo sinh bệnh đen mũi dê lên xe. Tiểu Miêu, xem hiểu là cái gì vấn đề a? La Hạo hỏi. Khoe miệng có nôn vết tích, vừa nhìn La lão sư ngài khám thực thể, có nhỏ nhẹ màng bụng kích thích trinh, ngài tại dạ dày khu sờ soạn mấy lần, hẳn là sờ đến trong dạ dày dị vật rồi. Miêu Hữu Phương gọn gàng trả lời. La Hạo rất là hài lòng. Nếu như sở hữu học sinh đều có thể đạt tới Miêu Hữu Phương tiêu chuẩn, chờ 20 năm về sau nhóm này người trẻ tuổi thành thục, trong nước chữa bệnh trình độ tất nhiên là thế giới đệ nhất. Đi tới sủng vật bệnh viện, ta sủng ta yêu lão bản đứng tại cổng nên đón. La giáo sư, qua năm đêm thời điểm ngài thế nhưng là thật lợi hại. Ta sủng ta yêu lão bản đưa tay cùng La Hạo nắm chặt lại. Bị cảm. Phát nóng bao nhiêu độ? La Hạo hỏi. Cảm vật, 38. 5 độ trái phải, không có việc gì không có việc gì. Uống thuốc, năm nay mùa đông khí hậu không đúng, ta nghe nói đều nhanh tháng 12, nội mông kia mặt còn có địa phương không những không giới tuyết ngược lại trên mặt đất cỏ xanh cùng tiểu thụ cũng bắt đầu nảy mầm. Đông đi mùa xuân hạ tất hạ, hy vọng năm nay 5 tháng tốt một chút đi. Ta sủng ta yêu lão bản vừa nói một bên ho khan, hắn tiện tay đeo lên khẩu trang, nhìn thoáng qua đen mũi dê, à, lại là tiểu gia hỏa này. Ta gần nhất soát video ngắn, luôn có thể soát đến đen mũi dê. Hừm, ngã bệnh, mượn ngươi vị trí đến xem liếc mắt. La Hạo bình thản hồi đáp. Khách khí, La giáo sư ngài quá khách khí, tùy tiện dùng, có thể tuyệt đối đừng nói mượn. Đang nói, một cái bóng đen từ trong nhà bay ra ngoài, thẳng đến ta sủng ta yêu lão bản. Chương 602, kiểm tra điểm số quá cao cũng là phiền phức. Chương 602, kiểm tra điểm số quá cao cũng là phiền phức. Một con vẹt lớn từ trong nhà bay ra ngoài, hai cái sủng bật bác sĩ truy sau lưng nó. Vẹt thật cũng không chạy, trong miệng nó ngậm một cây lông vũ rơi vào ta sủng ta yêu lão bản trên bờ vai. Tại sao lại bay ra ngoài rồi? Ta sủng ta yêu lão bản học La Hạo xoay tay lại sờ vẹt, có chút đắc ý. La Hạo ngơ ngác một chút, kinh ngạc nhìn một màn này. Ta sủng ta yêu lão bản thấy La giáo sư trong ánh mắt kinh ngạc, càng thêm đắc ý. Ta cũng có thể để tiểu động vật cùng ta thân cận. Trong lòng của hắn là nghĩ như vậy. Vẹt rất ngoan, muốn đem trong miệng lông vũ đưa cho ta sủng ta yêu lão bản, nhưng hắn đưa tay vừa muốn đi đón, tay liền bị La Hạo một cái tát cho đập xuống. A, La giáo sư. Ta sủng ta yêu lão bản sửng sốt một chút, đây chính là học thuật bắt nạt sao? La giáo sư có thể cùng sủng vật câu thông, liền không nhìn nổi người khác cùng sủng vật câu thông. Ta sủng ta yêu lão bản trong lòng có chút không cao hứng, đây cũng quá bá đạo đi. Hạ, La Hạo tựa hồ duyệt đọc ra tới ta sủng ta yêu lão bản ý nghĩ trong lòng, thở dài, sử lão bản, vậy là cùng ngươi cầu hái đâu? Cái gì? Ta sủng ta yêu lão bản lập tức sửng sốt. Ngươi sốt, cái này nhiệt độ là vẹn tình phát nhiệt độ, nó cho là ngươi đang cùng nó cầu hái, cho nên ngậm một điếu lông vũ đến đáp lại ngươi. La Hạo không thể làm gì giải thích nói. Tất cả mọi người mắt tròn váng, đây là cái gì quỷ mê ngày mắt kỳ bản? Ngươi nếu là tiếp, về sau đem nó đưa tiễn lời nói, con chim này sẽ hợp cực. La Hạo nói. Nóa. Ta sủng ta yêu lão bản sửng sốt, La giáo sư nói thật hay giả? Nhưng ta là người, nó là chim. Ta sủng ta yêu lão bản nhỏ giọng phản bác, hắn thậm chí đều không đi đầu góc. Lão bản, điều nhân cũng là có khả năng. Một cái sủng vật bác sĩ đuổi theo vừa cười vừa nói. Đừng làm rộn, đem nó trả về. La Hạo bắt lấy vẹn, dù ạ dù vẹn đầu, đưa cho sủng vật bác sĩ. Hại, ngài nhìn việc này náo động đến. Ta sủng ta yêu lão bản im lặng, hắn gãi gãi đầu, La giáo sư, mời vào bên trong mời vào bên trong, bên ngoài quá lạnh rồi. La Hạo mang theo Miêu Hữu Phương tiến vào ta sủng ta yêu, Miêu Hữu Phương trong ngực ôm con kia tiểu hắc mũi dê. Đen mũi dê mặc dù tại sinh bệnh, nhưng vẫn là rất thân cận người, lẻ lưỡi cùng Miêu Hữu Phương bắn manh. Mặc dù Miêu Hữu Phương nhìn xem có chút lạnh, bình thường cũng rất ít nói chuyện, nhưng lại đối đen mũi dê có hứng thú nồng hậu. Ta dùng một chút dạ dày kính, khử độc đi. La Hạo sau khi đi vào hỏi, tiêu mất, khác biệt giống loài ở giữa quần bầy có thể sẽ truyền bá cũng dẫn đến chí mạng tật bệnh, ta biết rõ. Ta sủng ta yêu lão bản giải thích nói. La Hạo vậy không cùng ta sủng ta yêu lão bản nói thêm cái gì, bắt đầu chuẩn bị đồ vật muốn cho đen mũi dê làm dạ dày kính kiểm tra. Ta sủng ta yêu vẫn là chuyên nghiệp, muốn so bãi chăn nuôi càng chuyên nghiệp. Đều không nói cộng hưởng từ hạt nhân, CT bình quét loại này đắt đỏ thiết bị, chỉ là nội soi dạ dày ruột các loại phẩm chất bất đồng cái ống liền đủ nhiều. Nhân ra ta sủng ta yêu là vì kiếm tiền, giữa hai bên không giống. La Hạo chọn một cái thích hợp, cơ sở gây tê sau bắt đầu cho đen mũi dê làm dạ dày kính. Dạ dày kính không ngừng xâm nhập, rất nhanh liền trông thấy một cái vòng tròn hình trụ kim loại trôi. La giáo sư, đây là làm sao đi vào? Ta sủng ta yêu lão bản hỏi. Đoán chừng là du khách cho nhét vào, nhàm chán người cứ như vậy nhiều. La Hạo cũng rất là bất đắc dĩ, dùng cái kìm kẹp hai lần, hiếm thấy không có lấy ra. Trước đó chỉ là dùng tay mò, không xác định là cái gì đồ vật, cho nên La Hạo chuẩn bị vậy không hoàn toàn. Thấy La Hạo thất thủ, ta sủng ta yêu lão bản thẳng vào đầu. La giáo sư, ngài cần gì sao? Thông lọng khí có sao? La Hạo cũng không có bởi vì lấy dị vật thất bại mà để bài, hắn rất bình thản hỏi thăm ta sủng ta yêu lão bản. Không có. Ta sủng ta yêu dù sao chỉ là sủng vật bệnh viện, thông thường kiểm tra thiết bị, giải phẫu thiết bị có, dính đến thòng lọng khí loại hình chuyên nghiệp đồ vật thì không được. Dây kẽm, giúp ta chuẩn bị một cây. La Hạo nói xong quay người xuống đài, có người đưa qua một cây dây kẽm. La Hạo trước tiên đem dây kẽm xoay thành bản thân cần hình dạng, sau đó trừ độc, thay đổi một bộ bao tay sau tiếp tục làm dạ dày kính. Mặc dù là chính La Hạo làm thòng lọng khí đơn sơ ép một cái, nhưng trở ra một bộ, uốn éo, nghiêng một cái, cây kia kim loại cán liền bị La Hạo giữ chặt, chậm rãi mang ra. Được rồi. La Hạo lấy ra về sau, đem đồ vật chụp ảnh phát cho cảnh cường cùng với các người liên quan, xử lão bản, tiểu gia hỏa tại ngươi chỗ này ở 1-2 ngày. Cho ăn 2 ngày thức ăn lỏng, đơn giản điểm là được, không dùng cố ý thêm đồ ăn. Được. Ta gần nhất khả năng có chút bận điệu, nó tốt một chút, làm phiền ngươi giúp ta đưa đi A Đậu. A Đậu? Đen mũi dê không phải thịt dê sao? Ta sủng ta yêu lão bản không hiểu. Phương Nam du khách chưa thấy qua, tham quan đen mũi dê hạng mục rất được hoan nên. Cho nên mới sẽ có người. La Hạo nói xong, nhìn thoáng qua cây kia gậy kim loại, có chút vào đầu. Đi. Hắn chưa nói xong, ý tứ đến rồi là được. La Hạo đi sờ sờ hắn cùng đại ni tử đưa tới kim mao, nói mấy câu, mang theo Miêu Hữu Phương rời đi. Tiểu Miêu, ngươi đi đâu? La Hạo hỏi Miêu Hữu Phương. La lão sư, ta đi bệnh viện. La Hạo đóng tốt dây an toàn, nghĩ, buổi tối hôm nay ra thành tích đi. Ừm. Miêu Hữu Phương nhẹ gật đầu. Khoe mắt liếc qua bên trong, La Hạo thấy Miêu Hữu Phương biểu lộ yên tĩnh như nước, biết rõ hẳn là trong lòng của hắn nắm chắc. Đêm nay ra thành tích, đem sự dình xuất phát cho ta. Được. Lời này cũng có ít, không giống Trần Dũng là một lắm lời. La Hạo còn có chút không quá quen thuộc. Cho dù là bản thân, bồi tiếp các vị lao bản thời điểm cũng muốn vắt hết óc nghĩ các loại chủ đề, để tránh kẻ ngắt. Đứa nhỏ này vẫn là không quen giao lưu, hơi có non nớt. Nhưng La Hạo không phải rất để ý Tiểu Miêu, nếu là ngươi qua tuyến, không dùng 40 không điểm, lưu tại ta cái này. Miêu Hữu Phương không nói chuyện, hắn sửng sốt vài giây đồng hồ sau mới thì thào nói, cảm ơn La lão sư. Lưu lại, sau đó cho ngươi thêm đánh. Thêm đánh? Miêu Hữu Phương không hiểu. Khoa bên trong bị lắm mạnh, tiểu trang bọn hắn quản lý quá trôi chảy, cho dù là hơi lớn một điểm chỗ sơ suất cũng không có. Tại dạng này trong hoàn cảnh đích xác bất lo, nhưng lại bất lợi cho người trưởng thành. Miêu Hữu Phương hai tay chậm rãi nắm tay. Ngày mai ta tìm Phùng trưởng phòng, cho ngươi liên hệ đi khoa cấp cứu đi dạo, mỗi lúc trời tối tại kia mặt hỗ trợ. Ồ. Miêu Hữu Phương thận trọng gật đầu, phản phất trước mặt hắn là thiên quân vạn mã, đã làm tốt khẳng khái liều chết chuẩn bị. Ngày thứ hai trước kia, La Hạo rời giường, nhẹ nhàng nắm tay từ đại ni tử dưới thân rút ra, cầm điện thoại di động lên. 425. Miêu Hữu Phương vậy mà thi tháng 4 năm 2 năm điểm. Cái này mẹ nó cũng quá cao. Ngay cả La Hạo mí mắt cũng bắt đầu run rẩy. Cái này mẹ nó cũng quá cao hơn một chút, mặc dù nhân vật như bức cơ bản đều không tham gia kiểm tra, nhưng dù là bản thân đi thì, đoán chừng cũng chính là cái này điểm số, muốn cao một chút là rất khó. Rón rén mặc xong quần áo, La Hạo đóng lại điện thoại di động, trầm mặc sau một hồi lâu khỏe miệng lộ ra một tia cười. Chỉ là, La Hạo Tiếu Dung không phải vui mừng mỉm cười. Tiếu Dung có chút đắng, Miêu Hữu Phương cái này đồ chó chết làm gì kiểm tra như vậy cao phân, bán hết hàng thứ nhất, bản thân muốn cùng những người khác một đợt cơ người. Huống hồ La Hạo hiện tại chỉ là một tên bình thường nhất giáo sư, lần thứ nhất mang nghiên cứu sinh, nếu thật là cấp người lời nói, những người khác La Hạo đều phải kêu một tiếng lão sư, có chút khó. Được rồi, không muốn, La Hạo bắt đầu nấu cơm. Ăn đại một ngụm, cho đại ni tử lưu lại sau bữa ăn La Hạo lái xe đi đi làm. Trên đường, La Hạo cho Vương hiệu trưởng gọi điện thoại, nói rõ mặt này tình huống. Miêu Hữu Phương trước kia liền đến ném, mình đã dẫn hắn tiểu nhất tháng, đây là rất mấu chốt, La Hạo nói rõ rõ ràng ràng, đồng thời biểu đạt ý kiến của mình. Nhưng Vương hiệu trưởng thái độ rất đáng được nghiền ngẫm. Hắn không có trực tiếp đáp ứng La Hạo, cùng lúc trước Vương hiệu trưởng không giống. La Hạo vậy tinh tường tháng 4 năm 2 năm điểm là cái gì khái niệm, không có cách. Nghĩ tới đây, La Hạo chỉ có thể lần nữa đoán thẩm Miêu Hữu Phương kiểm tra quá cao một chút, hoàn toàn không cần. Hắn cao như vậy điểm số, chỉ có thể cho mình tăng thêm vô số khó khăn. Thi tốt cũng là buồn rầu, La Hạo cuối cùng tại một số năm về sau cảm nhận được đương thời các vị các lão bản trên người mình sinh ra sầu khổ cảm xúc. Đi tới bệnh viện, La Hạo thấy Mạnh Lương Nhân, Trang Yên, Miêu Hữu Phương ngay tại viết hồ sơ bệnh lý. "Tiểu Miêu, kiểm tra không tệ." La Hạo vào cửa sau liền tán dương, "Theo ta đi." Miêu Hữu Phương không nói chuyện, đứng người lên, một mặt không kiêu ngạo không tự ti biểu lộ cùng sau lưng La Hạo. "Ngươi đối ban đêm đi khoa cấp cứu tăng ca có ý kiến gì?" La Hạo tự mình đi lên phía trước, dò hỏi. "La lão sư, đi khoa cấp cứu là để cho ta cấp tốc thành thục một loại biện pháp. Khâu ra, xử trí khám gấp cùng với ứng đối một chút khó giải quyết người bệnh, đều muốn khoa cấp cứu kia học tập." Miêu Hữu Phương biểu đạt chính mình ý tứ. Đơn giản, rõ ràng, cũng không ngại đi bệnh viện bên trong địa ngục bình thường phòng đi rèn luyện. La Hạo nhẹ gật đầu, mang theo Miêu Hữu Phương thẳng đến sở y tế. Kỳ thật chính La Hạo mang Miêu Hữu Phương đi khoa cấp cứu cũng được, nhưng La Hạo vẫn là quá chó một chút, huống hồ cũng nên tìm Phùng Tử Hiên làm việc, xoát mặt. Sự tình càng xử lý tình cảm càng dày, huống hồ cũng không phải làm trái nguyên tắc sự tình. Huống hồ tiểu Miêu thi như vậy cao điểm số, La Hạo có chút hiểu rõ nhà mình xài lão bản câu một con cá lớn sau hận không thể cùng toàn thế giới khoe khoang tâm tư rồi. Phùng trưởng phòng. Mở ra sở y tế Phùng Tử Hiên cửa phòng làm việc, La Hạo khách khách khí khí hô. "A, tiểu La ngươi hôm nay rảnh rỗi như vậy sao?" Phùng Tử Hiên ngay tại nấu nước chuẩn bị pha trà, hắn trông thấy La Hạo hơi kinh ngạc. "Có chuyện cùng ngài báo cáo." La Hạo cười ha hả đi tới. Phùng Tử Hiên trông thấy La Hạo đi theo phía sau Miêu Hữu Phương, mỉm cười. "Phùng trưởng phòng, ta năm nay chuẩn bị mang nghiên cứu sinh." Phùng Tử Hiên run lên trong lòng, dù là đã đoán được đáp án, hắn vẫn như cũ có chút tìm đập nhanh. "La Hạo, mang cái thứ nhất nghiên cứu sinh, chỉ cần trình độ đã trên trung đẳng, chính là La Hạo Đại Sơn đại đệ tử, về sau rất nhiều chỗ tốt. Không nghĩ tới cái kia chất phác người trẻ tuổi lại có phúc khí này." Phùng Tử Hiên có chút ao ước. "Là tiểu Miêu." "Không tệ a, người trẻ tuổi vận khí là thật tốt." Phùng Tử Hiên hỏi. "Hừm, hắn thi nghiên cứu điểm số xuống, tháng 4 năm 2 năm điểm." La Hạo bắt đầu khoe khoang, tựa như xài lão bản đem câu đi lên cá lớn đặt ở ngoài xe, cưỡi xe đạp quấn cư xá 10 tuần tìm không thấy nhà từng cái. "Mà mẹ nó." Phùng Tử Hiên lập tức bạo nói tụng. "Cái này mẹ nó cũng quá cao đi. Bình thường tới nói 330 là đủ bên trên nghiên cứu sinh, năm ngoái tỉnh thành đại học y khoa chúng tuyển phân số cơ bản chỉ ở 305 trái phải. Thanh Hoa sốt dẻo nhất chuyên nghiệp giống như nghiên cứu sinh phân số mới 420. Chương 602, kiểm tra điểm số quá cao cũng là phiền phức 2 chương 602, kiểm tra điểm số quá cao cũng là phiền phức 2 trong một chớp mắt, Phùng Tử Hiên nhìn Miêu Hữu Phương ánh mắt cũng thay đổi, cái này mẹ nó ở đâu là chất phác, rõ ràng là đại trí dạng ngu. Đích xác có chút cao, sầu người. La Hạo không có dầu giếm, mà là ăn ngay nói thật. Phùng Tử Hiên trong lòng hơi động, mỉm cười, hiệp hòa kia mặt sẽ có người đoạt. Cũng là, cao như vậy thi nghiên cứu điểm số, không đoạt mới gặp ủy. Tạm thời còn không biết, nhưng sáng sớm hôm nay Vương hiệu trưởng nói chuyện so sánh mờ mờ. La Hạo nói, qua mấy ngày đi đế đô chúc Tết, ta phải ngay mặt đem lời nói rõ ràng ra. Đây là chuẩn bị một khóc hai náo ba thắt cổ, Phùng Tử Hiên trong lòng rõ ràng. Theo náo phân phối loại chuyện này cũng không chỉ tồn tại người bệnh ở giữa, bác sĩ nếu có thể kéo đến xuống tới, thoát được bên dưới trường sam, đem mình làm đứng bên ngoài lấy uống rượu cậu thả hắn tử, chịu náo động đến nói ích lợi sẽ càng nhiều. Nhưng cũng tiếc chính là Phùng Tử Hiên đời này sẽ không gặp qua mấy cái có thể giống bát phụ náo động đến ra hỏa, chỉ có Dương Tĩnh Hỏa có thể đạt tới loại cảnh giới này. không nghĩ tới Tiểu La vậy mà cũng có thể kéo đến xuống tới mặt, cái này có chút vượt quá Phùng Tử Hiên dự kiến. Xem ra chính mình vẫn là xem thường La Hạo. Không dễ dàng, không dễ dàng. Ngươi đây là? Phùng Tử Hiên tâm niệm bách chuyển thiên hồi, nhưng sắc mặt chưa biến, do hỏi. Khoa bên trong bị lão mạnh, tiểu trang quản lý quá sạch sẽ rồi. La Hạo nghiêm mặt nói, ta muốn để Tiểu Miêu ban đêm đi khoa cấp cứu rút một chút, hoặc một ít khám gấp cấp cứu, gia tăng điểm kinh nghiệm lâm sàng. Được à, ngươi không nóng nảy giao ban lời nói chúng ta cái này liền đi, ta và khoa cấp cứu chủ nhiệm nói một chút. Chút chuyện nhỏ này Phùng Tử Hiên tự nhiên đáp ứng, trong lòng của hắn cảm khái, La Hạo là thật có mệnh à. Thi nghiên cứu tháng 4 năm 2 năm điểm tồn tại vậy mà bản thân tìm tới cửa, sợ hắn không muốn. Đây cũng là song hướng lao tới đi. Trần giáo sư, chúng ta vẫn là muốn tôn trọng thí sinh ý nguyện của mình. Vương hiệu trưởng ngồi ở sau bàn công tác quyền. Hắn là Hiệp Hòa viện y học hiệu trưởng, vậy kiêm Triều Dương bệnh viện viện trưởng, bình thường hai mặt chạy. Nhưng sáng sớm hôm nay liền bị mấy vị lão giáo sư cho gọi vào viện y học. Tháng 4 năm 2 năm điểm thi nghiên cứu thành tích sắc thực siêu quần mặt tụy, có mấy cái lao chuyên gia nhìn xem đỏ mắt cũng là bình thường, Vương hiệu trưởng trước kia liền đoán được sẽ có loại chuyện này. Đúng như dự đoán, lao chuyên gia trực tiếp tìm tới bản thân, điểm danh muốn Miêu Hữu Phương. Học sinh hiểu cái gì? Trần giáo sư tóc hoa râm, rất ngay thẳng trách mắng, bọn hắn ngay cả môn sông cái nào mở cũng không biết. Trần giáo sư, bây giờ hải tử hiểu cũng không biết, không không sao à, từ nhỏ tiếp nhận giáo dục liền so chúng ta khi đó mạnh. Một đời càng mạnh hơn một đời, đây là chuyện tốt. Vương hiệu trưởng cười ha hả, cố gắng đem chủ đề chuyển hướng. Vương hiệu trưởng, đứa nhỏ này đã tìm tới ngươi. Trần giáo sư nhíu mày, hỏi. Hắn thi nghiên cứu vừa kết thúc liền tự mình đi tìm La Hạo đi. Mấy cái lao giáo sư đều sửng sốt. Nói là con chăn nệm cuốn tại La Hạo kia ngủ phòng cháy thông đạo, giúp đỡ viết hồ sơ bệnh lý, đã tiến tổ làm việc. Đứa nhỏ này là chạy La Hạo đi, đã làm lựa chọn, các ngươi sẽ thấy nhìn xem người khác đi. Nhân gia đều sớm có người chỉ điểm, lại nói có thể sờ lên La Hạo môn, cũng không dễ dàng. Vương hiệu trưởng gặp bọn họ không nói, liền mỉm cười giải thích. La Hạo, La Hạo, bây giờ không phải là tại Giang Bắc tỉnh thế này. Vương hiệu trưởng, ngươi nói khác ta tin, học sinh có chăn nệm đến ta Hiệp Hòa bãi sân môn, loại chuyện này rất thường thấy. Nhưng hắn, làm sao biết La Hạo tại Giang Bắc tỉnh đại học y khoa một viện đi làm? Đúng vậy à, nên không phải Vương hiệu trưởng ngài cố ý muốn đem tốt nhất học sinh lưu cho La Hạo đi. Đây cũng quá thiên vị. Mấy cái lao giáo sư nháy mắt kết mình, bắt đầu phản kích. Ta nhưng không có. Vương hiệu trưởng cười nói, như vậy, các ngươi nếu là phi thường muốn, có thể liên hệ Miêu Hữu Phương, hoặc là bản thân đi chỗ đó mặt đảo người. Nếu như Miêu Hữu Phương đồng ý, ta khẳng định chưa nói. Thật sự? Mấy tên giáo sư miệng đồng thanh hỏi. Đương nhiên, La Hạo kia mặt vừa cất bước, Miêu Hữu Phương vẫn chưa thể tại Hiệp Hòa lên lớp, bản thân thao tác liền khó khăn. Nếu như các ngươi có thể đem Miêu Hữu Phương kéo trở về, ta là không có ý kiến. Vương hiệu trưởng mỉm cười, quét một vòng cầu hiền như khát lão các chuyên gia. Bình thường người, bãi sơn môn cũng không tìm tới vị trí, bọn hắn cũng căn bản sẽ không như thế để bụng. Nhưng mọi thứ đều sợ so sánh, thứ nhất, vẫn là bán hết hàng thứ nhất, tóm lại có người thưởng thức. Dù là điểm số cao chưa hẳn có thể ở lâm sàng làm được tốt, nhưng xác suất vẫn còn rất cao. Đem cái này vấn đề khó giao cho La Hạo đi, nếu là hắn có thể lưu lại Miêu Hữu Phương lời nói, coi như hắn bản sự. Trạm vào tối, La Hạo mang theo Miêu Hữu Phương đi tới khoa cấp cứu, bãi phòng nội khoa ngoại khoa trực ban bác sĩ, chủ yếu thiên về điểm vẫn là ở chỗ ngoại khoa. Đem Miêu Hữu Phương ném tới khoa cấp cứu, La Hạo dặn dò vài câu, để hắn có chuyện lời nói trực tiếp gọi điện thoại cho mình, đừng quản mấy điểm. Nhìn xem Miêu Hữu Phương bắt đầu làm việc, La Hạo không có đi, mà là mặc thường phục ngồi ở trong hành lang một mình soát điện thoại di động. Miêu Hữu Phương đứa nhỏ này có chút chất phác, giao lưu là vấn đề lớn. Hắn cần nhất học sự tình là thế nào cùng người bệnh người nhà làm bước đầu giao lưu, sau đó lại về khoa bên trong đi theo lão mạnh học tập cao thâm hơn nội dung. Mắt thấy muốn ăn Tết, mấy ngày nay khoa bên trong người bệnh đã chỉ tiêu mà không kiếm, chờ lấy ăn Tết. Tham gia con kỳ vốn đều là chậm xem bệnh, có khám gấp lời nói còn có viên tiểu lợi làm giải phẫu đâu, cũng không cần ăn Tết trong lúc đó đem người dùng ác như vậy. Chủ yếu là đại học y khoa ba viện Lưu Thụy Bảo kia mặt tuân theo từ viện trưởng ban đầu thói quen, ăn Tết nghỉ, cho nên đại học y khoa một viện mặt này cũng không tốt làm nhiều cái gì. Hiện tại bày ở La Hạo trước mặt vấn đề khó không phải Miêu Hữu Phương, mà là đi đại ni tử nhà đến nhà viếng thăm. La Hạo soát điện thoại di động soát không yên lòng, rất nhanh liền để điện thoại di động xuống, trong lòng tính toán đi đại ni tử trong nhà thời điểm muốn đối mặt tình huống như thế nào, bản thân muốn thế nào ứng đối tài năng cho đại ni tử cha mẹ lưu cái ấn tượng tốt. Mặc dù vấn đề không lớn, nhưng La Hạo vẫn là rất nghiêm túc đi đối đãi. 120 xe cấp cứu thanh âm truyền đến. Bình trên xe. La Hạo phóng tầm mắt nhìn tới, bình trên xe nằm một người trung niên nam nhân, chân của hắn cắm một cây đinh ba. Bá cày loại này đồ vật La Hạo chưa thấy qua mấy lần, bị đinh ba xuyên qua tổn thương càng là một lần đều không gặp qua. Nhưng đây cũng chính là nhìn xem vào người, La Hạo không có chút nào tìm kiếm cái lạ tâm, lặng lặng nhìn khám gấp bác sĩ ngoại khoa cùng Miếu Hữu Phương chạy đến xử lý người bệnh. Dựa theo La Hạo ý nghĩ, người bệnh này hẳn là trực tiếp thu nhập viện, để khoa chỉnh hình đi trên bàn giải phẫu lấy đinh ba, làm tiếp làm sạch vết thương câu lại. Sau phẫu thuật lây nhiễm xác suất vẫn còn rất cao, xem như hơi có điểm khó giải quyết, nhưng vấn đề không lớn. La Hạo đứng dậy, đứng tại khám gấp phòng cấp cứu cổng nhìn Miếu Hữu Phương bận rộn. Đứa nhỏ này đã có bộ dáng, lượng huyết áp, giúp y tá an tâm điện giám hộ cái gì cũng đều làm giả dáng. Nhìn xem vẫn được, La Hạo trong lòng đã cho Miêu Hữu Phương đánh cái phân. Bác sĩ, chúng ta không nằm viện, ngươi đem đinh ba lấy xuống, ba một lần là được. Người bệnh làm, rất cố chấp nói. Không được, cái đồ chơi này nhiều bẩn ngươi không biết ta. khám gấp bác sĩ ngoại khoa trực tiếp hủy bỏ người bệnh thuyết pháp, chính ngươi nhìn nó có bao nhiêu bẩn. Liền xem như làm sạch vết thương giải phẫu, sau phẫu thuật đều có lây nhiễm phong hiểm, mà lại tổn thương không có làm bị thương gân bắp thịt, cái này đều nói không chắc. Không cần đâu, sát vách Vương lão ngũ vậy tổn thương qua, chính hắn ở nhà rút ra, không có mấy ngày là khỏe. Vì chuyện này nhi nằm viện dùng tiền, không đáng. Người bệnh căn bản không thèm để ý khám gấp bác sĩ ngoại khoa có chút tê, hắn không ngừng mà thuyết phục. La Hạo thì đứng tại cổng lặng lặng nhìn, sự tình giống như thú vị rồi. Khó giải quyết trình độ đề cao một cấp độ. Hắn muốn nhìn một chút Miêu Hữu Phương sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa thuyết phục mười mấy phút, người bệnh vẫn kiên trì chỉ cần đem đinh ba lấy xuống là được, người bệnh người nhà vậy lưỡng lự, không quyết định chắc chắn được. La Hạo biết rõ vẫn là tiền náo động đến. Ở cái viện trí ít lớn mấy ngàn, mấy bạn tiêu xài, nhiều năm đều làm không công, người bệnh khẳng định khó chịu. Nhưng trực tiếp lấy xuống cũng không được, án lệ tương tự cuối cùng náo thành ý liệu tranh chấp cũng không hiếm thấy. La Hạo thấy khám gấp bác sĩ ngoại khoa giải thích không thông, bắt đầu mang người bệnh người nhà đi sát vách bàn giao phòng làm câu thông, lưu ảnh âm ghi chép, liền vây gọi để Miêu Hữu Phương ra tới. "Tiểu Miêu, chuyện này ngươi thấy thế nào?" La Hạo hỏi. Miêu Hữu Phương run lên, "La lão sư, ta cảm thấy ký tên, nhấn thủ ấn, người bệnh cùng người nhà cự tuyệt trị liệu, yêu cầu như thế nào là được rồi." Hắn dựa theo tự mình nghĩ ăn ngay nói thật. "Ha ha." La Hạo cười cười, "Vậy ta giả thiết một loại tình huống." Miêu Hữu Phương ngơ ngẩn, đem đinh ba rút ra, làm băng bó, cho dù chảy máu có thể ngừng lại, kia sau phẫu thuật lớn nhất phong hiểm là cái gì? Lây nhiễm. Miêu Hữu Phương dây đáp, "Ừm, nghiêm trọng đâu. Cục bộ hư thối, bài trừ bệnh nhiễm trùng máu, máu mủ trứng bên ngoài, có thể ảnh hưởng người bệnh hành động. Nếu là người bệnh biến thành người tàn tật, trở về cáo bệnh viện làm sao bây giờ?" La Hạo nhỏ giọng hỏi. Thanh âm mặc dù nhẹ, nhưng La Hạo rất nghiêm túc, Miêu Hữu Phương có thể cảm giác được. "La lão sư, có người bệnh người nhà ký tên, cũng có video làm chứng. Giống như thưa kiện bọn hắn vậy không thắng được đi." Miêu Hữu Phương giải thích nói, hắn là thật không biết La Hạo La lão sư tại sao phải liền vấn đề này dây dưa. Nhưng Miêu Hữu Phương không có hỏi thăm, mà là suy nghĩ một lần, tiếp tục nói, "Cá nhân cảm thấy đem hình ảnh, âm thần, video giữ lại tốt chuẩn bị bất cứ tình huống nào, sau đó môn trần giải phẫu ghi chép cũng muốn ghi chép tốt. Căn cứ thuật bên trong dò xét nhìn thấy đến biết chẩn bệnh, nơi này chỉ có ngần ấy đồ vật, giải phẫu vậy không phức tạp. Nên giao phó nhất định phải giao phó, tỉ như lây nhiễm, cục bộ tổ chức hoại tử các loại, vốn bán vẫn là muốn dự phòng. Cái này không có cách nào nhượng bộ. Sát thực cự tuyệt, nhất định phải đơn độc ký tên." "Ha ha, nếu là có đơn giản như vậy là tốt rồi." La Hạo cười cười. "A, La lão sư, kia, yeah. Sau phẫu thuật lây nhiễm, người bệnh luật sư liền một câu người bệnh không chuyên nghiệp, không cách nào phân biệt người đưa ra chữa bệnh phương án khả năng đưa đến kết quả nói tiếng người chính là người bệnh để thế nào xử lý người liền thế nào xử lý. Người là bác sĩ hắn là bác sĩ. Đến lúc đó người làm sao bây giờ?" Chương 603, Miêu Hữu Phương có chút hoảng. Chương 603, Miêu Hữu Phương có chút hoảng. Miêu Hữu Phương trầm mặc. La Hạo nói đến quả thực quá mức cưỡng từ đoạt lý. Miêu Hữu Phương mặc dù cảm thấy khả năng xuất hiện vấn đề tương tự, nhưng hẳn là cơ hội không lớn. "Cái này là một đạo để lưu cho ngươi." La Hạo rất bình thản nói, "Ta xem ngươi giải quyết như thế nào." "La lão sư." Miêu Hữu Phương còn muốn hỏi nhiều hỏi, có thể La Hạo đã quay người trở lại đợi khám bệnh khu trên ghế ngồi xuống. "Đề mục." "Đề mục." Miêu Hữu Phương nghĩ đến bản thân vừa mở Bái Sơn môn thời điểm, La giáo sư liền thi bản thân một đạo đề, lần kia bản thân hoàn mỹ giải đáp, lúc này mới có hậu kế cố sự. "La lão sư." Miêu Hữu Phương nghi ngờ hỏi thăm, người bệnh cũng là bởi vì không chuyên nghiệp mới đến bệnh viện cầu trị. Luật sư trái lại ủng hộ không chuyên nghiệp người đối chuyên nghiệp kỹ thuật sinh ra chất vấn, làm như vậy thật sự được chứ? Trong bệnh viện không có người cùng ngươi biện luận, ta lưu đề mục là, nếu như ngươi gặp được loại chuyện này, sao có thể cam đoan không có chuyện? La Hạo ngồi xuống, mỉm cười. Miêu Hữu Phương phạm vào khó. Hắn ít nhiều biết lâm sàng công tác khó làm, nhưng lại không nghĩ tới sẽ khó làm đến loại trình độ này. Mà lại giảng đạo lý nói hiện tại người bệnh người nhà đều cự tuyệt nằm viện trị liệu, vậy sau này xảy ra chuyện, không phải là người bệnh cùng người bệnh người nhà toàn bộ phụ trách sao? La Hạo híp mắt nhìn Miêu Hữu Phương. Hắn cho rằng cái này đạo đề đối Miêu Hữu Phương tới nói đích xác có chút khó, nhất là người trẻ tuổi trong trường học học được cùng ở trong xã hội tiếp xúc hoàn toàn không giống. Đạo lý, nếu là căn cứ giảng đạo lý ý nghĩ, sợ là về sau muốn quẳng rất nhiều té ngã. Cái này con nếu như chuyện không được lời nói, nhân sinh rất có thể muốn phí hoài rất nhiều năm. La Hạo có chút hăng hái nhìn xem thi nghiên cứu điểm số đạt tới tháng 4 năm 2 năm điểm học bá hình tiểu gia hỏa, nhìn hắn nên xử lý như thế nào chuyện này. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa cùng người bệnh người nhà giao phó xong, vừa nói một bên hướng trốn đi. Miêu Hữu Phương đi theo khám gấp bác sĩ ngoại khoa sau lưng, lắng hai nghe tình huống cụ thể. Chờ khám gấp bác sĩ ngoại khoa muốn cùng khoa chỉnh hình câu thông thời điểm, Miêu Hữu Phương kéo hắn một cái bạch phục cấp dưới. Hai người đi phòng trực ban. La Hạo đoán hẳn là Miêu Hữu Phương muốn hỏi khám gấp bác sĩ ngoại khoa bản thân vừa nói qua vấn đề. Qua mấy phút, khoa chỉnh hình bác sĩ đổi tới, nhìn thoáng qua người bệnh, hỏi thăm y tá sau vậy tiến vào phòng trực ban. Lại qua trọn vẹn 10 phút, bọn hắn ba đi tới, khám gấp bác sĩ ngoại khoa cùng khoa chỉnh hình bác sĩ biểu lộ có chút quái dị, khám gấp bác sĩ ngoại khoa đi xử lý để ép người bệnh. Khoa chỉnh hình bác sĩ tìm tới người bệnh cùng người bệnh người nhà, nhưng hắn không có trực tiếp cùng người bệnh người nhà câu thông, mà là để Miêu Hữu Phương đi ở trước mặt mình, xem ra Miêu Hữu Phương muốn đánh trận đầu. Đi tới người bệnh người nhà trước mặt, Miêu Hữu Phương một mặt câu nệ. Rất rõ ràng hắn lần thứ nhất đối mặt loại tình huống này, chột dạ vô cùng. "Người bệnh người nhà đúng không?" "Đúng, không phải ký tên sao? Còn có chuyện gì?" người bệnh người nhà hỏi. Vừa mới chúng ta nghiên cứu một lần, xuyên qua thương môn xem bệnh xử trí chúng ta mặt này kinh nghiệm không phải rất phong phú, sợ làm không xuống. La Hạo lắng tai nghe Miêu Hữu Phương tại nói nhảm. Nghe tới Miêu Hữu Phương nói như vậy, La Hạo con mắt đều sáng. Mặc dù nói nhảm, nhưng là La Hạo hiểu Miêu Hữu Phương ý tứ. Rút ra chẳng phải xong chuyện a? Người bệnh người nhà đặc biệt khinh thường. Không đơn giản như thế, vạn nhất xuất huyết nhiều đâu. Miêu Hữu Phương lo lắng nói, chúng ta mặt này, ai, mấy năm này có kinh nghiệm lao bác sĩ đều đi phương Nam, trên giường bệnh làm việc người đều là ta như vậy vừa tốt nghiệp. Người bệnh người nhà im lặng. Sau lưng khoa chỉnh hình bác sĩ có chút xấu hổ, đang dùng ngón chân móc điện. Móc găng móc ra cái ba phòng ngủ một phòng khách. Vừa mới ký chữ không hoàn toàn, còn muốn ký một cái, nếu như môn khám gấp giải phẫu không ngừng chảy máu vẫn là muốn nằm viện. Chúng ta cũng không còn biện pháp, tương tự giải phẫu chúng ta làm không nhiều. Ai, chúng ta cũng không muốn, nhưng đích thật là trình độ có hạn. Miêu Hữu Phương nói đến trình độ có hạn thời điểm túi lầu xuống, xem ra có chút ngượng ngùng, là kiên trì nói. Hắn loại kia trẻ tuổi, không trải qua thế sự sức lực triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Các ngươi không phải đại học y khoa một viện a? Người bệnh người nhà kinh ngạc hỏi. Chủ yếu là đại học y khoa một viện tiếp thu người bệnh đều là tỉnh thành nội thành bên trong, chấm xem bệnh lời nói có chút cũ giáo sư có thể thanh lý. Loại này tổn thương, chúng ta cũng chưa từng thấy qua, không bằng đại học y khoa hai viện tiếp xúc nhiều. Đại học y khoa hai viện. Đúng đúng đúng, ta nghe người ta nói đại học y khoa hai viện trình độ so đại học y khoa một cao. Một cái một mực trầm mặc người bệnh người nhà bỗng nhiên nói. Đúng, nhất là loại này khám gấp ngoại thương, chúng ta là thật không có nắm chắc. Miêu Hữu Phương thở dài, chúng ta vẫn là kiến nghị nằm viện trị liệu, nếu không ai cũng không dám a, nếu là một khi lấy xuống không ngừng chảy máu, còn phải làm nằm viện thủ tục. Đến lúc đó mang mang lại nhại, lại xuất hiện chuyện khác sẽ không tốt. Miêu Hữu Phương càng nói lực lượng càng không đủ, thanh âm càng nhỏ, nhìn qua thân thể đều còng lưng, khuôn mặt không có ý tứ. Thậm chí khí chất của hắn đều có chỗ cải biến, đem La Hạo nhìn kém chút không có cười trận. Rất rõ ràng Miêu Hữu Phương diễn kỹ cũng không tệ. Các ngươi cũng có mặt nói là toàn tỉnh lớn nhất bệnh viện. Ai, đã sớm không phải, đại học y khoa hai viện so với chúng ta trình độ cao. Miêu Hữu Phương thật sâu thở dài, khó khăn nói. Sau lưng khoa chỉnh hình bác sĩ ngón chân móc ga keo kiệt, đầu đều thấp xuống đi, kém chút không có đụng vào điện. Thật sự là, vậy làm sao bây giờ? Một cái người bệnh người nhà hỏi. Kỳ thật cũng phân là bệnh, chậm xem bệnh lời nói trình độ của chúng ta hẳn là không sai biệt lắm. Miêu Hữu Phương phảng phất tại làm cuối cùng vô dụng rào biện. Chỉ là hắn nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhẹ, chính phảng phất cũng biết đang nói láo. Người bệnh người nhà nhóm có chút phẫn nộ, bắt đầu chửi mắng, nhất là nhằm vào đại học y khoa một viện loại đẳng cấp này bệnh viện vậy mà nhận sợ, nói mình không được cách làm, bọn hắn cũng có chút mờ mịt. Có thể cái kia nhỏ bác sĩ nói hình như là lời nói thật, hắn còn vì đại học y khoa một viện ngủ. Mắng là không có dùng, người nhà đơn giản thương lượng sau quyết định chuyển viện đi đại học y khoa hai viện. Khoa chỉnh hình bác sĩ cúi đầu, ngón chân tại móc gá kéo kiệt, đã móc đến rồi quốc phòng cấp quang. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa nghe tới người bệnh muốn chuyển viện đi đại học y khoa hai viện, vội vã đi tới, bắt đầu cùng người bệnh người nhà bàn giao một số việc. La Hạo đoán chừng hẳn là 120 xe cứu thương phí tổn cũng không thu rồi. Đến như chuyến xe này để loạn vấn đề tiền phí tổn, mỗi cái khoa cấp cứu đều có nhất định hạn mức cho phép để loạn phí. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa vì trấn an người bệnh người nhà, đem mình hạn ngạch dùng tại phía trên này, tránh người bệnh người nhà có quá lớn đoán nghiệm. Chờ mang theo đinh ba người bệnh lên 120 xe cấp cứu rời đi, khoa cấp cứu cuối cùng thành tĩnh xuống tới. La Hạo mỉm cười, vẫy gọi, đi tới phòng cháy thông đạo. Miêu Hữu Phương mệt mỏi cúi đầu, La lão sư, đây là ta có thể nghĩ tới tốt nhất xử lý vấn đề phương thức. Nếu là người bệnh người nhà khiếu nại đâu? La Hạo cũng không còn gấp gáp, ngồi ở trên cầu thang, vô vô bên người mặt đất. Miêu Hữu Phương ngồi ở La Hạo bên người, nếu là khiếu nại, ta ngay cả cái thực tập sinh cũng không tính là, đại biểu không được đại học y khoa một viện. Làm sao nhìn tâm tình của ngươi không cao lắm đâu? La Hạo cười ha hả hỏi. La lão sư, ta. La Hạo không nói chuyện, chỉ là lấy điện thoại di động ra tìm tới cái kia xì bờ hút thuốc gáp tự mình đốt. Ta cảm thấy bản thân không làm được một tên bác sĩ phải làm. Miêu Hữu Phương cuối cùng chỉnh sửa một chút nỗi lòng, cùng La Hạo nói. Sau khi nói xong, Miêu Hữu Phương cảm giác mình biểu đạt còn chưa đủ tin tưởng, nhưng hắn không biết phải nói như thế nào. Rất tốt. La Hạo từ tốn nói, những chuyện tương tự có chút phương thức giải quyết, nhưng ngươi chọn loại này phương thức giải quyết xem như trùng quy trùng cũ, chính là bình thường nói bước nổi. Chớ xem thường bước nổi, có thể bước tốt cũng là một loại bản sự. Miêu Hữu Phương có chút phương. Hắn thấy, bản thân mới vừa vào lâm sàng không đến thời gian một tháng, liền đã biến thành bản thân ghét nhất cái loại người này. Là cảm thấy ngươi biến thành ghét nhất loại người như vậy sao? La Hạo phảng phất thấy được Miêu Hữu Phương nội tâm, mỉm cười hỏi. Ừm. Miêu Hữu Phương khẽ giật mình, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Đừng như vậy, tại lâm sàng thời gian lâu dài, cũng nên có lấy hay bỏ. La Hạo nói, cái gì đều có thể trị, đây không phải là bác sĩ, là thần tiên. Nhưng này cái người bệnh tổn thương là có thể trị. Miêu Hữu Phương có chút quật cường, cùng trước đó nhận sợ, đem đại học y khoa một viện mặt đều mất hết diễn xuất hoàn toàn không giống. Nhưng là người bệnh cùng người bệnh người nhà đều nói không muốn nằm viện. La Hạo khuyên đến, đây là đơn giản nhất một loại tình huống, còn có mặt khác rất nhiều phức tạp tình huống, ta cho ngươi lấy một thí dụ. Tỷ như nói, một cái 80 tuổi khoảng chừng người bệnh trạng thái hôn mê, từ huyện cấp bệnh viện đi tới khoa cấp cứu, chuyện xưa xử người bệnh người nhà cái gì cũng không biết, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? La Hạo đề mục đã siêu khó rồi. Lẽ ra khoa can thiệp không có loại này người bệnh, Miêu Hữu Phương khả năng cả một đời đều không cần biết rõ đáp án. Nhưng La Hạo hỏi, Miêu Hữu Phương liền bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Hắn ngồi ở La Hạo bên người, nghe bên ngoài trong hành lang không ngừng có người đi tới đi lui, nghe y tá đẩy một chút xe, bánh xe cây báng thanh âm trầm mặc. La Hạo vậy không nóng nảy. Qua đại khái một phút, Miêu Hữu Phương mới hỏi, "Lão sư, là bởi vì RRG quan hệ không thể nhận sao?" La Hạo mỉm cười, "Đại phương hướng trên có hai loại suy xét, thứ nhất là lao niên nhân hôn mê, cơ sở tật bệnh nhiều, RRG hạn ngạch nhất định là không đủ. Hoa vừa qua, bảo hiểm y tế muốn chụp bệnh viện muốn chụp phòng, nhưng là muốn chụp mũ người tiền, cho nên không dám thu. Thứ hai, người bệnh người nhà chờ mong cao, nghĩ đến có thể khỏi hẳn, hoặc là khôi phục cơ bản nhất tự gánh vác năng lực. Lâm sàng bác sĩ phán đoán làm không được, hoàn toàn không đạt được người bệnh người nhà mong chờ, cho nên không dám thu." Liên tiếp hai cái không dám thu, để Miêu Hữu Phương có chút buồn bực. "Chúng ta trước tiên nói cái thứ nhất, ấy cụ có chút địa khu là toàn tự trả tiền, không đi bảo hiểm y tế, người bệnh đặt ở khoa cấp cứu các loại phòng hội chẩn, thuận tiện trị liệu cũng là thường gặp. Loại này người bệnh thu vào đến, cơ hồ 100 buổi thường tiền, nếu như phòng doanh dư đa, ngẫu nhiên thu hai cái không đáng kể. Nhưng ngươi nếu là tổng thu, mỗi một lần đều muốn trừ tiền, cũng không phải chỉ chụp chính ngươi tiền." Dần dần, khoa bên trong y tá xem ngươi ánh mắt đều không đúng, ngươi lời dặn của bác sĩ chấp hành đều muốn gặp lên. Lại sau này, ngươi mặc kệ làm cái gì trong lòng đều suy nhược, trình độ đừng nói tiến bộ, không lui bước đều tính ngươi tâm lý tố chất mạnh. Cái này cùng hoàn cảnh lớn có quan hệ, ngươi đừng học bọn hắn, không thèm để ý hoàn cảnh lớn, cái gì cường giả có thể thay đổi loại hình đều là nói nhảm. Thuận thế mà làm mới là hẳn là, muốn thay đổi hoàn cảnh. Nói nhảm. Lão sư, cái kia hẳn là làm sao bây giờ? Miêu Hữu Phương hàm hàm hồ hồ hỏi. Ta nào biết được? La Hạo cười ha ha một tiếng, ngón tay dùng sức đặt tại trên màn hình điện thoại di động, tựa hồ tại sâu đậm hít một hơi thuốc lá. Theo ngón tay dịch chuyển khỏi, La Hạo dùng sức vỗ một cái Miêu Hữu Phương bả vai, hoàn cảnh lớn chính là như vậy, cho nên ngươi muốn quen thuộc, thích ứng. Thật không có biện pháp sao? Miêu Hữu Phương kinh ngạc hỏi La Hạo. Đương nhiên là có. Cường giả cải biến hoàn cảnh. La Hạo một cái bú mẹ dạng nện ở trên mặt mình, nhưng hắn giống như là không có cảm giác một dạng, từ tốn nói, chỉ là mạnh đến mức nào đâu. Ngươi có thể tới ta loại trình độ này, mới có thể nhưng cân nhắc loại chuyện này. Chương 603, Miêu Hữu Phương có chút hoảng hai chương 603, Miêu Hữu Phương có chút hoảng hai. Miêu Hữu Phương trố mắt. La lão sư đây là tại chính mình khen bản thân thế này. Như thế trắng trợn khen bản thân. Nhưng Miêu Hữu Phương trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc, hắn biết rõ La lão sư thực lực. Trần bệnh bằng gàng, nhất là một chút quỷ dị trần bệnh, La lão sư đều có thể vuốt vuốt dấu vết để lại tìm tới chân tướng sự thật. Loại này năng lực cá nhân mạnh đến làm người tắc lưỡi trình độ. Ta cuối cùng kết liễu một lần bình thường tới nói có ba cái không giải quyết được, ngươi chú ý bên dưới. Lão sư, ngài nói. Miêu Hữu Phương xuất ra một cái màu đen laptop, lại gỡ xuống một ống bút bi, trên ngòi bút viết Mạnh Lương nhân danh tự. La Hạo nhìn thấy, cười cười, nhưng không nói muốn cho Miêu Hữu Phương định chế bút bi lời nói. Tật bệnh không giải quyết được, người bệnh không giải quyết được, bảo hiểm y tế không giải quyết được. Miêu Hữu Phương tại cuốn vợ thanh trước đó cái này ba loại từng cái đi lại. Chữ của hắn rất xấu, đặc biệt khó chịu. Nhưng phàm là có cái này ba loại không giải quyết được, ngươi nhất định phải lưu tâm. Ta nhiều nói rông dài vài câu, ngươi đừng chê ta cha mùi vị nặng. Lão sư, ngài nói, ta làm sao lại nghĩ như vậy? Miêu Hữu Phương đội vàng giải thích. Thứ nhất, tật bệnh không giải quyết được. La Hạo lại tách ra ngón tay, khoa học tự nhiên khí 10 phần giải thích, tỉ như nói mấy tháng trước có cái vạ dạ cụ ạt, thuốc diệt cỏ, chúng độc người bệnh, tật bệnh không giải quyết được, ta lập tức gọi điện thoại cho Tề Lỗ xe sư mình, một đường video hội chẩn, đem người bệnh chữa trị. A, vạ dạ cụ ạt, thuốc diệt cỏ, chúng độc không phải hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Còn có thể cứu. Miêu Hữu Phương ngơ ngác một chút. Ngươi nói đều là lão hoàng lịch, đi về hỏi lão mạnh, để hắn mang ngươi từ đầu về nhìn kia bản hồ sơ bệnh lý. Được. Tình huống tương tự không ít gặp, tỉ như nói ta tại Hiệp Hòa vừa vặn gặp được một lần cây nấm trúng độc sự kiện. Đương thời gọi điện thoại cho nạ gù mổ lâu sư mình, bọn hắn kia mặt cây nấm trúng độc người bệnh bao nhiêu, kinh nghiệm phong phú. Miêu Hữu Phương muốn ghi chép, nhưng không biết từ đâu nhớ lại. Không dùng nhớ, hai ta nói chuyện thiếm. Ta cũng là lần thứ nhất mang học sinh, bình thường đều là mang sư đệ sư muội, kinh nghiệm cũng không nhiều. La Hạo mỉm cười, tiếp xuống ta kể cho ngươi người bệnh không giải quyết được tình huống. Trong này có người bệnh người nhà cao mong chờ, lâm sàng hiệu quả trị liệu hoàn toàn không đạt được, có thể sẽ dẫn đến chữa bệnh tranh chấp, lại có chính là nhân ra chạy lừa bị bệnh viện đến. La Hạo đem ôn hữu nhân nhìn người bệnh kia giảng cho Miêu Hữu Phương. Miêu Hữu Phương lặng lặng nghe, La Hạo cũng không cảm thấy hắn không chăm chú, không có tích cực phản hồi bản thân, mà là cảm giác tiểu tử này đầu óc đều nhanh đem CPU cho chuyển đốt. Dù sao tương quan nhân tính chi ác Miêu Hữu Phương chưa chắc có hiểu rõ. Cuối cùng, chính là phiền toái nhất, bảo hiểm y tế không giải quyết được. Chuyện này chỉ có thể ở phát triển bên trong giải quyết, chúng ta bây giờ nhìn là vô giải. Giống như là hơn 100 năm trước, bệnh lao phổi thuộc về bệnh bất trị một dạng, tựa như hiện tại ung thư thuộc về bệnh bất trị đồng dạng. Đương nhiên, hiện tại có chút ung thư đã có thể trị, nghe nói nước Mỹ kia mặt đã nghiên cứu ra chữa trị ung thư phương án, nhưng lúc nào có thể lộ diện cũng không biết. A, nghiên cứu xong không phải hẳn là tiến vào lâm sàng giai đoạn thí nghiệm rồi sao? Miêu Hữu Phương kinh ngạc hỏi. Đứa nhỏ này thật sự là đơn thuần a, La Hạo cười cười. Nhân bản dê đổ lì, lúc nào xuất hiện? Nhanh 30 năm đi. Hiện tại thế nào? Ngươi còn có thể trông thấy có quan hệ với nhân bản báo cáo sao? Chỉ có bộ mặt, giải rác báo cáo, khoảng cách tiến vào người bình thường tầm mắt còn có 108.000 năm ánh sáng. Hẳn là liên quan đến y học luân lý học. Không, bộ phận này nội dung bị người có quyền thế phong ấn, làm bọn hắn đơn độc hưởng dụng một loại kỹ thuật. La Hạo nói như đinh chém sắt. Miêu Hữu Phương yên lặng. La Hạo tay đè tại điện thoại trên màn hình, lại sâu sắc hít một ngụm khói. "Ồ, có một số việc nhi tại hiện hữu dưới điều kiện nên làm như vậy, ngươi vừa mới gặp phải là loại thứ nhỉ, người bệnh không giải quyết được tình huống." La Hạo cuối cùng kết thúc công việc, "Ngươi xử lý rất tốt, nhưng đại học y khoa hai viện trình độ kém, chưa chắc đi. Người bệnh đưa qua, vậy không tính chỉ hoãn người bệnh cứu chữa, không có việc gì." La Hạo cười ha ha một tiếng, "Có thể chúng ta là có thể trị, đem phiền phức giao cho người khác cũng là một loại thái độ. Đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi hôm nay làm rất tốt, nhất là một chút chi tiết nhỏ đáng giá dư vị." La Hạo khen, "Có quan hệ với chuyện của nơi này, về sau ngươi trở về nhiều suy nghĩ, không ngừng cố gắng." Miêu Hữu Phương là vạn vạn không nghĩ tới La lão sư vậy mà cho mình đánh giá cao như vậy, cái này khiến hắn có chút không biết làm sao. Mãnh liệt tam quan xung đột để Miêu Hữu Phương có chút hoảng. "Hại, chớ suy nghĩ quá nhiều, bảo hiểm y tế người cũng có làm, chủ yếu là bọn hắn hiểu công việc người không nhiều." La Hạo đứng dậy, vỗ vỗ Miêu Hữu Phương bả vai, "Giờ giờ gờ bên trong, nao chảy máu cho hơn 2 vạn hắn mức, triệu chứng nặng tuyến tụy viêm cũng cho hơn 2 vạn, đây không phải là nói nhảm a, triệu chứng nặng tuyến tụy viêm, bình quân 5-10 vạn trái phải có thể xuất viện là tốt lắm rồi. Loại tình huống này đi, càng là cỡ lớn tam giác bệnh viện thì càng tốt làm. Ta một sư minh, tại Đế Đô Mộ Gia bệnh viện khối Úc khoa, vậy mà không biết thuốc giảm đau sử dụng phương thức." "A." Miêu Hữu Phương lại a một tiếng, La Hạo nói sự tình hắn thấy không cách nào tưởng tượng. Bởi vì bọn hắn chỉ thu nhẹ chứng, ung thư giai đoạn cuối người bệnh đều đuổi đi địa phương, hoặc là đuổi đến thuộc hạ y liên thể đi, bọn hắn căn bản không thu, cũng chưa từng thấy qua. "Chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi bận rộn, ta trở về rồi." La Hạo khoát khoát tay, quay người rời đi. Nay tiên La Hạo đối Miêu Hữu Phương có mới tinh nhận biết, tiểu tử này nhìn qua trung thực, nhưng một khi bước đến phân thượng, hắn nói dối không nháy mắt. La Hạo cảm thấy đứa nhỏ này càng ngày càng thú vị rồi. Lại có chính là Miêu Hữu Phương sau cùng xoắn xuýt nhìn qua tựa hồ cũng không thành vấn đề, phù hợp mới từ trong trường học ra tới, đầy trong đầu đều là trị bệnh cứu người ý nghĩ học sinh hình tượng. Đỉnh lấy trị bệnh cứu người quan niệm, nhưng phải làm ra trái lương tâm sự tình, bây giờ nhìn hắn còn tính là nghe lời. La Hạo mặc dù không có vừa phục tùng tính khảo nghiệm ý nghĩ, nhưng đối với Miêu Hữu Phương đánh giá càng ngày càng tốt. Chỉ hy vọng Vương hiệu trưởng kia mặt chớ cho mình ra quá nhiều vấn đề khó mới là. La Hạo trở lại bệnh khu chuẩn bị thay quần áo đi A động, đen mũi dê lại có mấy ngày đưa đi A động, không tiếp tục để du khách khoảng cách gần sở. Khốn nạn người cái nào đều có, La Hạo đều tưởng tượng không đến cây kia kim loại cán là thế nào bị nhét vào đen mũi dê trong dạ dày. Vừa trở lại bệnh khu, La Hạo trông thấy Mạnh Lương Nhân cùng Trang Yên đứng tại cửa thang máy. "Ừm." La Hạo run lên, động lực hạt nhân con lửa Mạnh Lương Nhân làm sao lại sớm như vậy đi? "La giáo sư, ta đi nhìn cái người bệnh." Mạnh Lương Nhân này nói. "Hại, lúc tan việc nên đi liền đi." "Cái gì người bệnh?" La Hạo hỏi. "Lúc trước phòng một cái lao bác sĩ, ta lúc mới đi làm còn rất chiếu cố ta." Mạnh Lương Nhân cùng La Hạo giải thích, chính là lao chậm chi nghiêm trọng, năm nay lạnh muộn, hắn sẽ không đi tam á, kết quả mấy ngày nay bỗng nhiên hạ nhiệt độ, lao chậm chi lập tức liền phản bảo. "Tiểu Trang lái xe đưa ngươi." La Hạo mỉm cười. "Ừm, ta đưa lão Mạnh đi. Hiện tại cái điểm này đón xe không dễ dàng, một hồi đem hắn đưa về, ta trực tiếp về nhà." Trang Yên thoải mái giải thích nói. "Được a, các ngươi đi thôi." La Hạo phất phất tay, xoay người đi thay quần áo. Không đợi bọn hắn bên trên thang máy, Trang Yên điện thoại di động kêu lên. Tựa như là Trang Vĩnh Cường gọi điện thoại tới, Trang Yên hơi có làm khó. "Ngươi bận rộn ngươi, ta đưa lão Mạnh đi." La Hạo nói, một hồi lão Mạnh bản thân đón xe trở về. "Lại nói lão Mạnh, ngươi có bằng lái sao?" "15 năm trước mua bằng lái, nhưng một mực không có mua xe. Ta tình huống trước kia, La giáo sư ngài hiểu rõ." Mạnh Lương Nhân nhìn thoáng qua Trang Yên. "Vậy ta đi trước, cha ta để cho ta về nhà, nói trong nhà đến rồi thân thích." Trang Yên quay người rời đi. Mạnh Lương Nhân thì đi theo La Hạo đi thay quần áo. Có thời gian học một ít xe, có xe vẫn là có thể thuận tiện điểm. La Hạo cùng Mạnh Lương Nhân nói chuyện phiếm, có hay không xe là hai cái bất đồng thế giới. "Ha ha, Tân." Mạnh Lương Nhân gật đầu. "Ngươi cái kia lão đồng sự bình thường đều đi Tam Á." "Ừm, ta đoán chừng hắn năm nay không đi Tam Á không phải là bởi vì mùa đông ấm áp, chủ yếu là kia mặt giá hàng dâng lên quá nhanh, kháng nuôi chung cư từ tình hình bệnh dịch trước 3.000 một tháng tăng tới 5.000, hắn nghỉ hưu tiền công nhanh bao trùm không được. Vậy cũng phải đi, ta Đông Bắc lao niên bệnh nhiều, chữa bệnh chính là một số tiền lớn. Đi Tam Á dùng tiền nghỉ phép cũng nên so ở nhà dùng tiền xem bệnh mạnh. Đúng rồi, ta nghe nói lao hứa hắn năm thứ nhất đi Tam Á, máy bay hạ cánh cũng không ho khan, kia mặt đích sắc nuôi người." Mạnh Lương Nhân có chút hướng tới. "Rõ ràng như vậy sao?" La Hạo thay quần áo, mang theo Mạnh Lương Nhân đi nhà để xe lấy xe. "Tương đương rõ ràng, ta cũng không còn nghĩ đến sẽ là như vậy. Năm nay không có đi, lao hứa cái này đều bệnh bao nhiêu lần, gặp mặt ta phải nói một chút hắn. Tam Á đều có tỉnh thành đồn công an, trong nước để chấn một lần Đông Bắc kinh tế, Tam Á giá phòng liền chướng một lần, đây đều là sự thật. Đông Bắc nghèo nàn, các loại lao niên bệnh nhiều, đại hình thế bên dưới rất nhiều người đi phương Nam dưỡng lao, đây là hoàn cảnh lớn." Chương 604, bị che giấu triệu chứng. Chương 604, bị che giấu triệu chứng ở đâu nằm biết đâu. Nhà hắn phụ cận phòng khám bệnh một chút, vừa mới ở trong nhóm nhìn hắn phát ảnh chụp. "Ta lúc mới đi làm lao hứa rất chiếu cô ta, nói rất nhiều ta đương thời nghe không hiểu lời nói, tỉ như nói." Mạnh Lương Nhân nói, đống nhiên dừng một chút. La Hạo đoán lao Mạnh hẳn là nhớ lại lúc trước chuyện hư hỏng. Nhưng Mạnh Lương Nhân cũng chỉ là sửng sốt một chút, sau đó tiếp tục nói, "Đương thời lao hứa nói với ta đừng tùy tiện tìm đối tượng, ta khi đó nhỏ, nào hiểu những thứ này. Bây giờ trở về nhớ tới, lao hứa đích thật là vì tốt cho ta. Không có việc gì, đều đi qua rồi." La Hạo cười ha hả đóng tốt dây an toàn, hỏi Mạnh Lương nhân địa chỉ, mở ra hướng dẫn. Hừm, còn có một chút khác. Đúng rồi, bệnh của ta lịch thư biết, có một bộ phận cũng là Lao Hứa dạy. La Hạo đối với lần này lại cũng không để ý Mạnh Lương nhân chỉ là thuận miệng nói, dù là có một bộ phận là vị kia dạy, hắn biết hồ sơ bệnh lý còn có thể có Lao Mạnh biết tốt. Cái đồ chơi này nói đến phần sau đều là thiên phú, Lao Mạnh thiên phú dị bẩm, còn có sinh hoạt lửa cháy thêm dầu. La Hạo là không tin có người hồ sơ bệnh lý trình độ có thể nghiền ép Lao Mạnh, bao quát chính mình. La giáo sư, Tiểu Miêu học viết hồ sơ bệnh lý học thật nhanh. Mạnh Lương nhân bỗng nhiên nói, ồ, hiện tại hắn viết hồ sơ bệnh lý ta cơ hồ tìm không ra vấn đề. La Hạo thở dài, thế nào rồi La giáo sư? Tiểu Miêu thi nghiên cứu điểm số quá cao, khả năng không để lại tới. La Hạo thở dài, nghe nói là năm nay ghi danh hiệp hòa nghiên cứu sinh sườn đối thức đệ nhất danh, thứ hai muốn so hắn thấp một điểm. Mạnh Lương nhân hãi nhiên, La giáo sư, vậy ngài đem Tiểu Miêu đổi đi khoa cấp cứu, không sợ hài tử nổi nóng với ngươi mắt à? Mạnh Lương nhân nhỏ giọng khuyên đến, nếu là hắn hiểu chuyện liền chắc chắn sẽ không gấp gáp. La Hạo nói, chúng ta khoa can thiệp quá an tĩnh, nếu là hắn một đường như thế đi, sẽ có rất nhiều thiếu thốn, sớm chút đi khoa cấp cứu tiếp xúc một chút chân chính lâm sàng mới là nghiêm chỉnh. Cũng thế, Mạnh Lương nhân nhẹ gật đầu, cũng không có tiếp tục thuyết phục, mà là suy nghĩ Tiểu Miêu điểm cao. Cao thi trạng nguyên mỗi năm có, nhưng cao thi trạng nguyên cùng viện sĩ ở giữa còn có 9981 nạn, không có mấy cái trạng nguyên có thể thành viện sĩ. Có thể làm La giáo sư nghiên cứu sinh vẫn là đại đệ tử, cùng tùy tiện tìm đạo sư không giống. Mạnh Lương nhân thật không nghĩ lấy muốn đi cùng Miếu Hữu Vương nói một tiếng, loại này quyết định cả đời lựa chọn muốn nhìn tâm tính, Mạnh Lương nhân không nguyện ý nhiễm nhiều như vậy nhân quả. Tiểu Miêu bình thường thế nào? La Hạo hỏi thăm. Rất tốt, nghiên kỷ mặc dù nhẹ nhưng là trầm ổn. Mạnh Lương nhân cho một cái công bằng đánh giá, nhất là chẩn bệnh, đặc biệt tinh chuẩn, có mấy cái đặc thù người bệnh, hắn cho chẩn bệnh cùng La giáo sư ngài sau này nhìn qua người bệnh sau cho chẩn bệnh đồng dạng. Người trẻ tuổi này có chút ý tứ, La Hạo trong lòng nghĩ đến. Rất mau tới đến phòng khám bệnh, bên trong một người đang ở nhà người trợ giúp bên dưới mặc quần áo tử tế chuẩn bị rời đi. La Hạo cũng không để ý, chỗ khám bệnh bên trong một chút người bệnh có thể có đa trọng, hơn nữa còn là Mạnh Lương nhân đồng sự, thân là một tên bác sĩ đối tật bệnh cũng nên có phán đoán của mình đi. Không đi bệnh viện lớn, tới phương tiện phòng khám bệnh một chút, khẳng định không có vấn đề. Mạnh Lương nhân xuống xe, quay đầu hô, La giáo sư, ngài trước về đi, một hồi ta tự đánh mình xe về bệnh viện. La Hạo gật gật đầu, nhưng khi nhìn thấy người bệnh sắc mặt rất khó coi, hắn ngơ ngác một chút. Đây là mãn tính nhánh khí quản viêm cấp tính phát tác. Nhìn xem không giống A lão chậm chi người bệnh bình thường là ho khan, khục đàm, thở hổn hển thời điểm trong cổ họng giống như là có một khẩu nhai không ngừng mà lao dính đàm tựa như. Nếu là sát nhập viêm phổi lời nói khả năng có phát nhiệt triệu chứng. Nhưng trong phòng khám vị kia lão Hứa sắc mặt tái nhợt, đứng lên cũng không nổi, cái trán thái dương có mồ hôi lạnh. Hắn cố gắng hô hấp, cái cổ gân xanh đều lộ ra. La Hạo vừa mới nghĩ lại muốn mở ra ai phụ trợ chẩn bệnh, Mạnh Lương nhân đống nhiên quay người, "La giáo sư, ngài chờ chút, khoan hãy đi." Bởi vì sốt ruột, Mạnh Lương nhân thanh âm cũng thay đổi, rất nôn nóng. Không đợi La Hạo mở cửa xe xuống xe, bên trong lão Hứa lập tức ngã trên mặt đất. Thân thể của hắn giống như là nháy mắt nặng gấp đôi, người trong nhà đỡ đều đỡ không ngừng, người cứ như vậy thẳng tắp quằn xuống đất. La Hạo mở dây an toàn, một cái bước xa tiến lên. Chỉ ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, lão Hứa hô hấp nhịp tim đã đình chỉ. Ai phụ trợ chẩn bệnh bên trên đình lình xuất hiện cấp tính nhồi máu cơ tim chẩn bệnh. La Hạo im lặng, bước nhanh đi đến người bệnh bên người, đem người bệnh người nhà đẩy ra, cũng đem người bệnh để nằm ngang, lão Mạnh, đánh 120 cấp cứu điện thoại. Nắm chặt, đánh xong tới làm hô hấp nhân tạo. Nói xong La Hạo quỳ gối lão Hứa thân thể bên trái. Ngón trỏ trái cùng ngón giữa xuôi theo sườn cung hướng trung gian chớn đến hai bên sườn cung giao điểm nơi, tinh chuẩn rơi vào xương ngực bên dưới cắt dấu vết vị trí. Sau đó La Hạo đem ngón trỏ cùng ngón giữa đặt nằm ngang xương ngực bên dưới cắt dấu vết phía trên, trên ngón trỏ phương xương ngực chính giữa bộ tức là nén cu, đem tay kia cổ tay gần sát ngón trỏ đặt ở người bệnh xương ngực bên trên, lại đem định vị chi thủ gỡ xuống, đem cổ tay trùng điệp đặt ở tay kia trên mu bàn tay, làm ngón tay niết lên thoát ly ngực vết tượng, cũng có thể áp dụng hai tay ngón tay giao nhau đưa tay chỉ. Song đùi trỏ khớp nối duỗi thẳng, hai vai tại người bệnh xương ngực phía trên chính giữa. Vai tay bảo trì thẳng đứng dùng sức hướng phía dưới nén. Cùng lúc đó, La Hạo trong nội tâm tự nhiên mà vậy bắt đầu ngâm nga Phượng Hoàng truyền kỳ bài hát kia. Bài hát này tiết tấu cùng ngực bên ngoài trái tim nén cực độ phù hợp, thuộc về cứu mạng ca. Mạnh Lương nhân quỳ gối một bên gọi điện thoại, theo La Hạo tiết tấu gián đoạn làm hô hấp nhân tạo. Hắn có chút ngộng, không phải lao chậm chi cấp tính phát tác kèm thêm rất nhỏ viêm phổi sao? Làm sao đông nhiên người sẽ không có? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vừa mới Mạnh Lương nhân đích xác nhìn lao Hứa sắc mặt không đúng, muốn tìm La Hạo nhìn xem. Nhưng hắn cũng không còn nghĩ đến lao Hứa giống như là một đoạn cọc gỗ tựa như tại chính mình trước mắt đổ xuống. Một bên vậy đánh 120 cấp cứu điện thoại, một bên hô hấp nhân tạo, Mạnh Lương nhân cũng là đủ bật điệu. Đệ tạ mẹ tập sân 10mg tiêm tĩnh mạch. Adrenaline 1mg tiêm thịt. La Hạo bên dưới lời dặn của bác sĩ, có thể chỗ khám bệnh bên trong không ai để ý tới hắn lời dặn của bác sĩ, tất cả mọi người đã hoàng hồn, cùng nghiêm chỉnh huấn luyện đại học y khoa một viện hoàn toàn khác biệt. Chỗ khám bệnh cái nào gặp qua loại chuyện này, La Hạo sinh lòng bất đắc dĩ. Nên có cấp cứu dược vật đoán chừng nơi này cũng không có, liền xem như có. Bọn hắn cũng không dám tùy tiện cho người ta dùng, dù là bản thân giống lại gấp đều không dùng. Bất quá cũng may tim phổi khôi phục không lâu, lão Hứa thì có tự chủ hô hấp, tình huống hẳn là không nghiêm trọng như vậy. Phu cận bệnh viện 120 xe cấp cứu rất nhanh lái tới, đem người đưa lên xe, La Hạo nói cho bọn hắn chẩn bệnh, đồng thời nói rõ dược vật. Mặc dù 120 xe cấp cứu hẳn là sẽ không cho thuốc, nhưng là La Hạo đã bị chỗ khám bệnh không đáng tin cậy sợ ngây người, nhiều bãi câu miệng. Cả người mồ hôi, đứng trong gió rét rất nhanh toàn thân cao thấp bị đông cứng thành kem que. La Hạo mau lên xe, Mạnh Lương Nhân vậy đi theo lên. La giáo sư, chuyện gì xảy ra? Mạnh Lương Nhân thở hổn hển hỏi đạo, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, còn không có chậm quá mức như tới. Vừa mới khám gấp cấp cứu để lão Mạnh toàn thân tinh lực tiêu hao 7-8 phần, cái đồ chơi này nhất là mệt mỏi bất quá. Hắn thở hổn hển, hỏi La Hạo đến cùng xảy ra chuyện gì? Hả, nhồi máu cơ tim. La Hạo nói, ê. Mạnh Lương Nhân sửng sốt, tâm trước khu bị đè nén, hô hấp khó khăn triệu chứng cùng mãn tính nhánh khí quản viêm cấp tính phát tác triệu chứng tiếp cận, bị che giấu. Lao Hứa cũng là, thân là một tên bác sĩ, cũng không biết cho mình tra cái điện tâm độ a. La Hạo bất đắc dĩ giải thích nói đồng thời khai thác Lao Hứa một câu. Mạnh Lương Nhân lập tức nhớ tới Phùng Tử Hiên Phùng trưởng phòng yêu cầu sở hữu người bệnh chỉ cần đến đại học y khoa một viện khám gấp liền xem bệnh, tận lực đều muốn kéo cái điện tâm độ sự tình. Cái đồ chơi này là thật dọa người a, Mạnh Lương Nhân trong lòng nghĩ đến. Mặc dù tuyệt đại bộ phận điện tâm độ đều là bình thường, có thể tóm lại sẽ cứu rất nhiều người bệnh. La Hạo lái xe, đi theo 120 xe cấp cứu đằng sau. Lão Mạnh, các ngươi bệnh truyền nhiễm viện trình độ, thật sự là một lời khó nói hết ta. La Hạo thở dài. Ách, đích xác. Mạnh Lương Nhân vậy thở dài. Cấp tính nhồi máu cơ tim lúc, tâm sắp xếp lượng máu hạ xuống, tâm thất khang bên trong áp lực tăng cao, tĩnh mạch phổi ứ máu, dẫn đến tả tâm công năng không hoàn toàn, xuất hiện ho khan, hô hấp khó khăn. Cái này hô hấp khó khăn là tâm nguyên tính, nó bình thường bệnh tình nặng, phát triển cấp tốc, nằm ngửa lúc tăng lên. Tâm nguyên tính cùng phổi nguyên tính rất khó phân biệt, người khác mặc kệ, chính mình cũng không biết kéo cái điện tâm độ sao. Mạnh Lương Nhân im lặng. Đích xác, càng là gặp được sự tình thời điểm thì càng cảm thấy Phùng trưởng phòng nói một ít chuyện là đúng. Thì như nói tận lực kéo cái điện tâm đồ. Nếu là Lao Hứa kéo một cái điện tâm đồ, liền sẽ không xuất hiện hôm nay loại chuyện này. Mạnh Lương Nhân hỏi La Hạo muốn một bình trăm tuổi đuối, mở ra sau khi xúc xúc miệng. Hô hấp nhân tạo xem ra dễ dàng, cũng coi là cứu Lao Hứa một đầu bệnh, dù chỉ là tạm thời. Nhưng Mạnh Lương Nhân luôn luôn cảm thấy mình trong miệng rất không thoải mái. Đã sớm đã quên lần trước ôm ấp là lúc nào, Mạnh Lương Nhân bên thai chuyển đến Lao Lý đại ca tiếng ca. Đi theo xe cứu thương đem Mạnh Lương Nhân đưa đến phụ cận một nhà bệnh viện, La Hạo cũng không có xuống xe. Ta đi đây. La Hạo cùng Mạnh Lương Nhân lên tiếng chào, cứu không có cứu trở về lưu cho ta cái tín nhi. Tốt, là giáo sư. Mạnh Lương Nhân lên tiếng, quay người chạy vào khám gấp. La Hạo mở cửa sổ thông thông khí. Người sau khi chết đường hô hấp bên trong khí thể có một loại đặc thù hương vị, tựa hồ chính là trong truyền thuyết tử khí. Mạnh Lương Nhân cho Lão Hứa làm hô hấp nhân tạo, hô hấp của hắn ở giữa vậy mang theo một chút tử khí, để La Hạo cảm thấy trong xe không khí có chút bẩn đủ. Trong xe nhiệt độ nháy mắt giảm xuống, nhưng La Hạo tâm tình cũng không tệ lắm. Đông Bắc thật là quá lạnh, La Hạo trong lòng nghĩ đến. Lão bản tổng trương La lấy đến Đông Bắc, chuyện này tuyệt đối không thể. Liền lão bản kia phổi, kia tâm suất huyết não, đoán chừng gánh không được bao lâu. Nếu không sang năm đem trúc tử đưa đi đế đô được rồi, không đúng, là năm nay, La Hạo trong lòng suy nghĩ. Đại nhi tử sớm đi đế đô thích đứng một chút, nghĩ đến bản thân không mấy năm cũng có thể trở về. La Hạo một bên suy nghĩ một bên tiến đến A Động. Dừng xe, La Hạo vừa hô bảo an mở cửa, đại hắc đã xuất hiện ở trong cửa. Nó thè đầu lưỡi ra, trên đầu lưỡi toát ra mở mịt hà hơi, đối La Hạo lộ ra mặt cười. Chỉ là đại hắc chỉ có nửa gương mặt, nhìn xem hơi có vẻ dữ tợn, dù là nó đang diễn kịch mua vui. La giáo sư, đến rồi. Bảo an đội trưởng đi chậm chậm đi theo đại hắc sau lưng, hắn hắc ca an ăn liền chạy ra khỏi đến, ta liền biết có thể là ngài đã tới. Ăn cái gì đâu? La Hạo hỏi. Tùy tiện ăn một miếng, sau đó hắn hắc ca mang ta đi trượt một vòng. Bảo an đội trưởng mở cửa, cười ha hà nói. Môn vừa mở một đường nhỏ, đại hắc giống như là tia chớp màu đen bình thường nhào về phía La Hạo. Ngoan, ngoan. La Hạo cuộn lại đại hắc đầu, cho nó một cái to lớn ôm ấp, đường liếm, đường liếm. La Hạo gánh không được đại hắc nhiệt tình, có chút chật vật. Bảo an đội trưởng thì hâm mộ nhìn xem một màn này, hắn hắc ca bình thường cao lạnh vô cùng, đối với người nào đều không nhiệt tình như vậy, nhiều nhất lắc lắc cái đuôi, càng nhiều thời điểm thì là làm như không thấy. Có thể nhìn thấy La giáo sư thời điểm, đại hắc giống như là thấy thân nhân, nhảy đến La giáo sư trong ngực một bữa liếm. Lúc trước cao lạnh tan thành mây khói, nhiệt tình rối tinh rối mù. Ai? Bảo an đội trưởng trong lòng thở dài, có chút ăn dấm. La Hạo ôm đại hắc, ăn cơm trước đi, sau đó ta nuôi lớn đen đi gấu trúc quán. Tốt tốt. Vào phòng, khói mù lờ lờ, La Hạo cái mũi giật giật. Gần nhất chỉ rút áp, La Hạo đối khói không có gì tưởng niệm, nhưng cũng không phải rất phiền. Chỉ là trong phòng này khói cũng quá dày đặc một chút, cảm giác không khí đô lam rồi. Bảo an đội trưởng mở cửa sổ thông khí, để La Hạo ngồi xuống. Đại hắc vậy trong ngực La Hạo nhảy xuống, ngồi chồm hổm ở La Hạo bên người. Nó nửa gương mặt nghiêm túc, mặt khác nửa gương mặt mơ hồ lộ ra màu trắng mảnh xương, nhìn xem giống như là trong thần thoại miêu tả thượng cổ hung thú. La Hạo liếc qua, thấy có một cái mâm để lên bàn, bên người bảo an kia có hai bộ đũa, nghĩ đến hẳn là hắn hắc ca cũng tới bàn ăn cơm, có người chuyên môn uy. Địa vị này, có thể a, La Hạo trông thấy một màn này tâm tình cực tốt. Chương 604, bị che giấu triệu chứng 2 chương 604, bị che giấu triệu chứng 2 thấy La Hạo vui vẻ, bảo an đội trưởng cũng cười, hắn cười híp mắt tiến đến La Hạo bên người, "La giáo sư, bình thường hắn hắc ca đều cùng chúng ta một đợt ăn." Đại hắc ăn hơi nhạt một điểm, quá mặn đối thân thể gánh vác nặng. La Hạo nói, "Vâng vâng vâng, hắc ca ăn đồ vật là chuyên môn làm. Ngài yên tâm, ngài yên tâm." "A." "Ha ha." La Hạo cười cười, để mọi người ngồi xuống, hắn cầm đũa bắt đầu uy đại hắc ăn cơm. "La giáo sư, còn nhớ rõ ngài đưa tới con kia bạch hồ ly sao?" "Nhớ được." La Hạo nhớ tới có cái nông thôn hán tử ôm một con cằm xương gãy xương bạch hồ đi ta sủng ta yêu kia đoạn hồi ức. Tại Đông Bắc, bạch hồ cùng trồn, con nhím đều có đặc thù hàm nghĩa. Đoạn thời gian trước Trang Yên soát đến một cái video, người phương Nam đập, một con trồn muốn ăn đủ tợ lòa đờ nhà mèo con, ba phen mới bận đem mèo điều đi, bị ủ tợ lòa đờ đá hai cước. Phàm là íp tại Đông Bắc mưa đạn hồi phục đều là, nhìn ra một thân mồ hôi lạnh. Bạch hồ cũng giống vậy. Nó nghe lời sao? Nghe lời, chính là một mực anh gọi, có thể là. Bảo an đội trưởng nói không nói. Đúng vào lúc này, một cái tứ chi cứng đờ tiểu cương thi chó từ bên ngoài nhảy vào tới. Phanh, phanh, rơi xuống đất thanh âm rõ ràng có thể nghe. Đã quên ra hỏa này, vừa mới nó làm gì đi. La Hạo vậy không rõ ràng vì cái gì đầu này cương thi chó tại bốn ván được chữa trị sau tứ chi vẫn là cứng ngắc, xem ra cứng rắn. Ba đen, tới. La Hạo kêu gọi. Cương thi chó nhảy đến La Hạo bên người, dùng đầu cọ La Hạo chân biểu thị bản thân thân mật. Chỉ là động tác của nó cứng đờ, thấy thế nào làm sao quái. La giáo sư, nó không lành được sao? Bảo an đội trưởng hỏi. Có thể sống là tốt lắm rồi, lại không phải sở hữu bệnh đều có thể trị. La Hạo không thèm để ý rủ ạ rủ cương thi chó đầu, cho nó một miếng thịt. Con kia tiểu bạch hồ có thể là nghĩ ngài lặng. Bảo an đội trưởng vẫn là đem câu nói kia nói xong. Dựa vào. La Hạo trong lòng mắng một câu. Ta muốn cứu ngươi, ngươi nghĩ của ta. La giáo sư, cùng đi mắt nhìn. Bảo an đội trưởng hỏi. Không đi. La Hạo đối con kia tiểu hồ ly hoàn toàn không có hào hứng, bản thân thời gian vốn là không nhiều, còn muốn cùng đại ni tử, trúc tử cùng nhau chơi một chút, làm sao có thời giờ đến xem cái gì tiểu bạch hồ. Thấy La Hạo kiên quyết, bảo an đội trưởng cũng không còn quên nhiều. Có thể là La giáo sư trong lòng có kiêng kỵ, cho nên không nguyện ý tiếp xúc nhiều tiểu bạch hồ. Kia đồ chơi nhỏ thật là có ý tứ, nhưng dù cho như thế, bảo an đội trưởng thấy nó thời điểm trong lòng cũng có chút hư. Đen mũi dê thế nào? Quen thuộc sao? Vẫn được, chính là gặm cỏ bãi. Bảo an đội trưởng nói, chỉ có thể nuôi dưỡng ở phụ cận, chờ thêm mấy thiên trúc tử chăn dê thời điểm tại kéo qua. La Hạo nghe xong giống như là không nghe thấy đồng dạng, không tỏ rõ ý kiến, uy một ngụm đại hắc, uy một ngụm cương thi chó, hai đầu chó ăn hương, La Hạo nụ cười trên mặt vậy càng thêm nồng đậm. Rất nhanh đại hắc ăn xong, La Hạo đem còn dư lại đều cho cương thi chó ăn hết, mang theo nó hai thẳng đến gấu trúc quán. Ồ ồ ồ trong đêm tối, một cái quỷ dị tiếng chó sủa truyền đến. Bảo an đội trưởng một mực đuổi tiếp La Hạo, tốt như vậy ôm bắt đuổi, xoát mặt cơ hội hắn sẽ không bỏ qua. Nghe tôi tiếng kêu, bảo an đội trưởng giới thiệu nói, đây là con kia tiểu bạch hồ tiếng kêu. Làm sao chó bên trong chó tức giận? Cùng hắn hắc ca học, học không giống, chó bên trong chó tức giận. La Hạo cười ha ha một tiếng, khỏe mạnh một con hồ ly học cái gì không tốt, phải cứ cùng đại hắc học chó sủa. Mặc dù so sánh thú vị, nhưng La Hạo vẫn là không có đến xem liếc mắt con kia tiểu hồ ly ý nghĩ. Phanh phanh phanh bên người tiểu cương thi chó nhảy lên đi theo La Hạo bên người. La Hạo vừa đi, đông nhiên tâm niệm vừa động, quay người cho tiểu cương thi chó vỗ một đoạn video. La giáo sư, tiểu gia hỏa này trời sinh tính hiếu động, cứ như vậy nhảy ai nhảy cũng muốn đi theo chúng ta tuần sát. Bảo an đội trưởng cười nói. Hả, ta hôm nào cho nó làm hệ thống phụ trợ. Bảo an đối chứng khẽ giật mình. La Hạo còn không có nghĩ rõ ràng rốt cuộc muốn làm sao làm, nhưng chuyện này vậy không nóng nảy, La Hạo trực tiếp chạy gấu trúc quán đi đến. Đi tới gấu trúc quán bên ngoài, bên trong lóe lên, trong sân ngoại tràng cửa không đóng. Vương Giai Ni ngồi ở một tấm trên ghế trúc nhàn nhã soát điện thoại di động, mà trúc tử thì đang cùng trúc lớn chơi. Trúc lớn nhỏ tiểu nhất chỉ đi đường lắc ga lắc, vừa mới đứng vững, trúc tử nhẹ nhàng đụng một cái, trúc lớn liền ngã trên mặt đất. Dù là cách pha lê, La Hạo vậy phảng phất có thể nghe tới trúc lớn anh thanh âm, còn có trúc tử tiếng cười. Vương Giai Ni ngẩng đầu nhìn thấy La Hạo, đứng dậy đi mở cửa, đại hát xông vào đi cùng trúc tử chơi đùa, nhưng trúc tử một cái tát đem đại hát phiến qua một bên, ngậm trúc lớn, uốn éo cái mông thẳng đến La Hạo. Ngăn. La Hạo ngôn ngữ thiếu thốn, mặc kệ đụng phải ai cũng chỉ nói một tiếng ngoan. Tiếp nhận trúc lớn, La Hạo cảm thấy lông của nó có chút cứng rắn, có chút gai góc. Gấu trúc lớn chính là nhìn xem đẹp mắt, kỳ thật bọn chúng sở hữu cường ngạnh đều giấu ở ngóc manh bề ngoài phía dưới. Trừ yếu bụng bộ phận, những vị trí khác lông tựa hồ cũng mang theo tính công kích. Dù là trúc lớn còn nhỏ, cũng có chút ý tứ. Nhưng La Hạo không thèm để ý, hắn đưa lấy trúc lớn, cười tủm tỉm ngồi vào trên ghế trúc. Hôm nay bận điệu không? La Hạo một bên quật lại trúc tử, vừa cùng đại ni tử nói chuyện phiếm. Thông thả, thói quen. Vương Giai Ni cười ha hả nói, chính là trong nhà băng thông rộng lại hỏng rồi, ngày mai được tìm người đi sửa. La Hạo có chút đau đầu, lễ hội băng chức băng thông rộng liền làm hỏng, Vương Giai Ni cố ý xin phép nghỉ đi về nhà sửa chữa. Lúc này mới mấy ngày, tại sao lại hỏng rồi? Thấy La Hạo nhíu mày, Vương Giai Ni cùng trúc tử một đợt ngồi xổm ở La Hạo bên người, lung lay đỉnh đầu tiểu ngốc mau, không có việc gì không có việc gì, ta đến làm là được. Ta tới đi, ngươi mặt này không thể phân thân. La Hạo gậy bên dưới Vương Giai Ni đỉnh đầu tiểu ngốc mau, cười nói, gần nhất muốn ăn Tết, ta kêu mặt vậy không thả, học sinh nghỉ, không dùng giảm bài. Thật sự? Vương Giai Ni hai mắt vụ sáng lên hỏi La Hạo. Đương nhiên, ta với ngươi không có gì tốt khách khí. Ăn sao? Không có đâu, vừa mới tăng ca. La Hạo đem cùng lão Mạnh đi phòng khám bệnh gặp phải sự tình nói một lần, bình bình đạm đạm, vô cùng đơn giản. Mỗi ngày gặp phải sự tình không nhiều, chỉ coi là bình thản sinh hoạt một bộ phận, La Hạo lấy ra cùng Vương Giai Ni một đợt chia sẻ. La Hạo có chút đói bụng, nhưng gần nhất hắn thật sự là không quen ăn phía ngoài đồ vật, cũng không biết là không phải là bởi vì tâm lý tác dụng. Vương Giai Ni bưng lấy thức ăn cho chó La Hạo, muốn hay không một đợt ăn. Nhìn xem giảm béo dùng thức ăn cho chó La Hạo lắc đầu, đại ni tử, kỳ thật ngươi không dùng giảm béo. Dáng người rất tốt, nếu là gầy đi, ngược lại. Không được. Vương Giai Ni cắt đứt La Hạo lý do thoái thác, kiên trì nói, ta gần nhất lại mập. Hại. La Hạo lắc đầu, đứng dậy đi lấy một khối trúc tử ăn bánh bột ngô. Trúc tử trông thấy bánh bột ngô xoay người chạy, bắt lấy đại hắc, làm bộ cùng đại hắc vui đùa ầm ĩ. Đại hắc mặc dù bình thường còn có thể xông trúc tử giống hai tiếng, nhưng đó là trúc tử không thèm để ý tình huống dưới. Hiện tại trúc tử muốn trốn tránh trên thế giới khó ăn nhất đồ vật, không chút nào quản đại hắc tâm tình. La Hạo thấy chúng nó tại hồ nháo, cũng không lý tới chút, ngồi ở trên ghế trúc bắt đầu ăn trúc tử bánh bột ngô. Ngươi cái này còn không bằng cùng ta một đợt ăn thức ăn cho chó. Trúc tử đồ vật dinh dưỡng càng cân đối, ta ăn nhìn xem. Bất quá làm sao khó ăn như vậy? La Hạo cắn một khối nhỏ, khẽ nhíu mày, khó trách gấu trúc lớn cũng không nguyện ý ăn. Trúc tử vậy tương đương phản cảm, nhưng ta để nó ăn nó vậy giống như ngươi, cao mày đem bánh bột ngô ăn hết. Vương Giai Ni cười nói, ta suy nghĩ cải tiến một lần, trúc tử bình thường thích gì khẩu vị? Thì ta. Trúc tử thích đồ vật giống như ta, có thể nó béo một điểm đẹp mắt, ta béo lên cũng không dễ nhìn. Kéo kẹt, Vương Giai Ni nhai lấy thức ăn cho chó. Đại học y khoa một viện khoa cấp cứu, một cái người bệnh che lấy phải dưới bụng đến khám bệnh. Miêu Hữu Phương bình thường giấy tính tiền tử, bài tra kết sỏi loại hình tật bệnh, có thể đám người bệnh sau khi rời đi hắn lại nhìn xem tầm mắt phải phía trên bảng là người. Ruột hồi thùng. Nếu là viêm ruột thừa lời nói không phải là ruột thừa thùng sao? Người bệnh không có ngoại thương sử, không giải thích được chuyển di tính đau đớn, cuối cùng cố định tại phải dưới bụng mạch thị điểm vị trí. Đây là điển hình nhất viêm ruột thừa cấp tính triệu chứng. Ruột thừa thùng, hẳn là tại hồi manh tràng, khả năng thủng vị trí tương đối gần ruột, cho nên dẫn đến hệ thống chẩn đoán là ruột hồi thùng. Có thể bản thân dạng này biện chứng vẫn có vấn đề, Miêu Hữu Phương vô pháp thuyết phục bản thân, do dự nửa ngày, đem điện thoại gọi cho La Hạo. Có vấn đề muốn kêu người, muốn thỉnh giáo lao sư, Miêu Hữu Phương trước kia liền tiếp nhận rồi phương diện này giáo dục, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chướng ngại tâm lý. Chương 605, đường ruột bên trong cây tăm. Chương 605, đường ruột bên trong cây tăm. Tục ngữ nói nam nhân đến chết là thiếu niên. La Hạo tiếp vào điện thoại, cầm lên nhìn thoáng qua, là Miêu Hữu Phương đánh tới. "Tiểu Miêu, thế nào rồi?" Kéo kẹt, La Hạo một bên gặm bánh bột ngô vừa nói. Cái đồ chơi này đích xác quá khó ăn, nhất định phải sửa chữa cái phối phương, tại bảo đảm dinh dưỡng đồng thời để vị giác khá hơn một chút. Bằng không mà nói, gấu trúc lớn ăn bánh bột ngô cùng uống thuốc đồng dạng, vậy quá khó chịu. Lão sư, ta gặp một cái khám gấp người bệnh. Miêu Hữu Phương đem người bệnh tình huống hồi báo một lần. Chỉ là hắn không biết nên làm sao miêu tả tài năng giấu giếm hệ thống bảng sự tình. Người bệnh đột phát phải dưới bụng đau đớn, có rất nhỏ màng bụng chứng viêm hình, nếu là ruột thừa thủng lời nói, ta cảm thấy hẳn là sẽ không nhanh như vậy. Hả? Siêu âm ngươi chằm chằm một lần, chờ có kết quả rồi nói với ta. La Hạo cũng không để ý tình huống tương tự không ít gặp, bình thường đến giảng đều là người bệnh bản thân đối đau đớn không mẫn cảm, ban đầu ruột thừa khu đau đớn bị xem nhẹ đưa đến. Tiểu Miêu ngay cả loại chuyện này đều muốn hỏi một chút sao? La Hạo nhớ lại Mã Đức Long bệnh, nhất định là Tiểu Miêu tại tiếp xem bệnh quá trình bên trong nhìn thấy cái gì cực kỳ hiếm thấy triệu chứng, mà chính hắn không hiểu rõ, trong tiềm thức cho rằng có vấn đề mới cho bản thân gọi điện thoại. La Hạo cho Miêu Hữu Phương tìm rồi một cái lấy cớ. Kéo kẹt. La Hạo lại gặm hai ngụm bánh bột ngô, đại ni tử, ta về trước, khám gấp có chuyện. Hả? Khuya về nhà sao? Vương Giai Ni lưu luyến không rời, tội nghiệp hỏi La Hạo. Về, nhưng cũng có thể muốn muộn một chút, ngươi không cần chờ ta. La Hạo đứng dậy, đem trong ngực đã ngủ trúc lớn thận trọng giao cho Vương Giai Ni, lại lần lượt rua một lần, bác sĩ cứ như vậy, bận điệu nha. Chờ ngươi về đế đô là tốt rồi, ta trước kia nhìn giáo sư chuyên gia đều dành đến rất, sở hữu sống đều là nhỏ bác sĩ. Vương Giai Ni cười nói. Hại, ta cùng bọn hắn không giống. La Hạo cũng không còn giải thích, cuối cùng rua một lần Vương Giai Ni tiểu ngốc mau, nhanh chân rời đi. Sau lưng trúc tử tại anh, đại hát tại go go go, nơi xa còn có chó bên trong chó khí bạch hồ đang gọi. La Hạo cảm thấy mình có thời gian dứt khoát tới làm chăn nuôi viên được rồi, vẫn là trong vườn thú thanh tịnh. Kỳ thật cũng không còn tất yếu đi, nhưng gấu trúc lớn bánh bột ngô thật sự là quá khó ăn, La Hạo có chút chịu không được vẫn là chạy trước là hơn. Gần nhất đại ni tử giảm béo, chính nàng đập thức ăn cho chó, vậy không nhường La Hạo ở trước mặt ăn cơm, đối với lần này La Hạo có chút nhỏ oán thầm. Dần dần, La Hạo lý giải Trần Dũng khổ não, giảm béo cũng thật là một cái dằn vặt người sự tình. Về sau vẫn là tại khoa bên trong ăn xong lại đi tìm đại ni tử được rồi, La Hạo thậm chí có điểm hối hận, cho là mình không nên cho Diệp Thanh Thanh làm thức ăn cho chó đến mức hiện tại mấy người các nàng mỗi ngày đều ăn cái đồ chơi này. Mặc dù hữu dụng, cũng sẽ không dinh dưỡng quyết thiếu, nhưng luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Nào có người tốt mỗi ngày ăn thức ăn cho chó. Lái xe trở lại đại học y khoa một viện, La Hạo không đổi y phục, gọi điện thoại gọi bữa ăn đi khoa bên trong, đi thẳng tới khoa cấp cứu. Cái điểm này khoa cấp cứu không phải bể bộn nhiều việc, Miêu Hữu Phương ngồi ở trong phòng khám cùng khám gấp bác sĩ ngoại khoa tại tầng gấu. Thấy La Hạo tiến đến, Miêu Hữu Phương đứng dậy, cầm trong tay một tấm in ra bản báo cáo trực tiếp giao cho La Hạo. Lão sư, ngài nhìn xem, đây là người bệnh bản báo cáo. La Hạo cùng khám gấp bác sĩ ngoại khoa lên tiếng chào, cầm lấy bản báo cáo nhìn lướt qua. Ruột thừa khu có viêm tính chảy ra, so sánh điển hình ruột thừa thủng. Người bệnh đâu? La Hạo ngồi vào khám gấp bác sĩ ngoại khoa đối diện, tùy tiện tán gẫu cầm con chuột bắt đầu việc làm. Đi phổ bên ngoài nằm viện. Miêu Hữu Phương báo cáo. Hả, ruột thừa thủng, ta gặp được như nhau, mở ra ổ bụng sau nước đặt phun ra ngoài, đương thời trong phòng giải phẫu chữa bệnh và chăm sóc đều sợ ngây người. Phun ra ngoài. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa kinh ngạc tại La Hạo miêu tả, kia bụng ép tới cao bao nhiêu tài năng phun ra ngoài. Thường, phòng thí nghiệm kiểm tra, máu thông thường, V đút vợ cờ 22109L, N90. Hình ảnh học kiểm tra, CT biểu hiện ổ bụng đại lượng tích dịch, viêm bệnh lây qua đường sinh dục biến. Lúc đó theo người bệnh triệu chứng, phụ trợ kiểm tra, chẩn đoán là viêm phúc mạc cấp tính, lây nhiễm tính bị choáng. lập tức đi mổ bụng thăm dò thuật, kết quả mở ra màng bụng sau liền mắt tròn váng. Bởi vì người bệnh ổ bụng bên trong có đại lượng tích dịch, cho nên lựa chọn là mổ bụng thăm dò thuật. Mở ra màng bụng về sau, nước đặc cùng suối phun đồng dạng. Đương thời mang tổ giáo sư liền trợn tròn mắt, đem tiền chủ nhiệm gọi tới nhìn tình huống. "Ta đi, thật có nhiều như vậy mủ nước." Khám gấp bác sĩ ngoại khoa kinh ngạc. "Hừm, tiền chủ nhiệm cũng chưa từng thấy qua loại này, ổ bụng áp lực cao." La Hạo tùy tiện tán gẫu, đã mở ra hình ảnh hệ thống, trông thấy siêu âm truyền lên tư liệu. Ruột thừa bởi vì nhiều loại nhân tố mà hình thành viêm tính cải biến, khi đó nghiêm trọng lúc hình thành lỗ. Thùng phân lớn sẽ hình thành chứng viêm, dị dạng, đầu đạo, đường dò trở bệnh lý cải biến. Ruột thừa thùng về sau, đại lượng vi khuẩn cũng sẽ bị màng bụng cùng màng bao ruột hấp thu vào huyết dịch tuần hoàn mà gây nên bệnh nhiễm trùng máu, uy hiếp sinh mệnh. Gây nên ổ bụng chúng độc gợi cảm lượng, nghiêm trọng lây nhiễm có thể gửi tới ruột hoại tử uy hiếp sinh mệnh. Màng bụng viêm sau gây nên ruột dính liền gửi tới hoàn toàn tính bệnh tắc ruột uy hiếp sinh mệnh. La Hạo theo thói quen miêu tả ruột thừa thùng khái niệm, sự chú ý của hắn đều đặt ở siêu âm hình ảnh bên trên. La giáo sư, tiền chủ nhiệm đều không gặp qua. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa truy vấn, đương thời thuật khu đều ô nhiễm đi. Thuật khu ô nhiễm không có gì, lần kia giải phẫu tiền chủ nhiệm đi xem liếc mắt, sau đó đem người bệnh người nhà cho gọi tiền đến. Ta đi. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa kinh ngạc. Đó là ta gặp duy nhất một lần người bệnh người nhà tiến phòng giải phẫu án lệ. La Hạo mỉm cười, tìm tới một tấm phim điểm kích phóng đại. Siêu âm cùng CT không giống, chỉ có siêu âm phòng bác sĩ lưu lại mấy tấm có đại biểu tính hình ảnh. La Hạo nhấp nô dòng dọc, con mắt nhìn chòng chọc vào siêu âm hình ảnh, trong miệng cùng khám gấp bác sĩ ngoại khoa nói chuyện phiếm. Người bệnh người nhà trông thấy sau vậy mắt tròn váng, bọn hắn không nghĩ tới sẽ là như vậy. Ha ha, ta còn chưa thấy qua người bệnh người nhà tiến phòng giải phẫu. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa nói. Không đúng, người bệnh này giống như có vấn đề. La Hạo nhíu mày, Tiểu Miêu, cho khoa ngoại tổng quát nằm viện tổng giám đốc gọi điện thoại, nói là ta ý tứ, để hắn cho người bệnh mở phần bụng CT. Ừm. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa run lên, La giáo sư, ngài trông thấy cái gì? Miêu Hữu Phương mặc dù không hiểu La Hạo muốn làm gì, nhưng vẫn là dựa theo La Hạo yêu cầu đi trước gọi điện thoại, để khoa ngoại tổng quát mở CT kiểm tra. Nơi này, La Hạo cầm con chuột tại hình ảnh bên trên vẽ vòng, khám gấp bác sĩ ngoại khoa hoàn toàn nhìn không hiểu La Hạo tại vẽ cái gì. Hắn vẽ vị trí giống như cùng xung quanh hình tượng không có gì khác biệt, chí ít khám gấp bác sĩ ngoại khoa nhìn hồi lâu đều không xem hiểu. La giáo sư, nơi này là cái gì? Khám gấp bác sĩ ngoại khoa nghi ngờ hỏi La Hạo. Không biết ta, nơi này hình tượng có chút vấn đề. La Hạo nói, chủ yếu là ruột thừa khu tích dịch hình ảnh nhìn xem không giống như là ruột thừa thủng, vị trí muốn hơi cao một chút, tại ruột hồi phụ cận. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa vẫn là không có nghe hiểu. Miêu Hữu Phương sau khi gọi điện thoại kinh ngạc nhìn hình tượng, lúc này hắn mơ hồ cảm thấy có một số việc nhi cũng không phải bản năng. Xem phim tử là một môn kỹ thuật, tại lúc này lộ ra phá lệ trọng yếu. Miêu Hữu Phương xem không hiểu siêu âm trong hình ảnh sự sai biệt rất nhỏ cùng phân biệt chẩn bệnh, cho nên hắn một câu đều không nói. Hừm, đích xác không đúng, Tiểu Miêu ngươi theo ta đi. La Hạo đứng dậy. La giáo sư, ngài làm gì đi? Khám gấp bác sĩ ngoại khoa hỏi. Đi khoa ngoại tổng quát mang người bệnh nhìn xem CT. La Hạo nói, nếu là bên trên giải phẫu lời nói cũng không còn cái gì, nhưng người bệnh này vô cùng có khả năng tránh giải phẫu. Khám gấp bác sĩ ngoại khoa một mặt mở miệng. La Hạo đang nói cái gì, hắn một câu đều không nghe hiểu. Đi tới dạ dày ruột ngoại khoa, La Hạo trông thấy Lôi giáo sư mặc thường phục ngồi ở trong phòng làm việc, một mặt tử khí. Hắn không phải tiến vào sao? Bởi vì trùng hôn tội, làm sao còn tới bệnh viện? La Hạo hơi kinh ngạc, nhưng kinh ngạc chỉ là một cái thoáng mà qua, La Hạo cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là cùng Lôi giáo sư lên tiếng chào. Lôi giáo sư, đây là thế nào? La Hạo ôn hòa mà hỏi. Lôi giáo sư có chút xấu hổ, hắn không nghĩ tới La Hạo vậy mà lại tới. Lúc đầu coi là lúc tan việc tới sẽ không gặp phải bao nhiêu người quen, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới càng không muốn nhìn thấy ai lại càng trông thấy ai. Do dự một chút, Lôi giáo sư một mặt táo bón biểu lộ, nhưng vẫn là cùng La Hạo giải thích, trong nhà một cái thân thích đau bụng, làm cái siêu âm không có việc gì, đến khoa bên trong treo trái nước. Hả, vậy ngài vội vàng. La Hạo mỉm cười, phản phất sự tình gì cũng chưa từng xảy ra, mình cũng cái gì cũng không biết. Tổng giám đốc, vừa khoa cấp cứu thu được người bệnh, kiểm tra mở sao? La Hạo hỏi. Nam viện tổng giám đốc trả lời ngay nói, mở, người bệnh người nhà đang chuẩn bị mang theo đi làm kiểm tra đâu. Ồ, La giáo sư, là các ngài thân thích. Nam viện tổng giám đốc dò hỏi. Không phải, người bệnh là Tiểu Miêu tại khám gấp nhìn thấy, cảm thấy chẩn bệnh khả năng có chút vấn đề. Nam viện tổng giám đốc khẽ giật mình, ruột thừa thủng, màng bụng viêm, không có vấn đề gì chứ. Siêu âm hình ảnh cũng có, kiểm nghiệm chỉ tiêu vậy phù hợp. Không nhất định, một hồi ta xem một chút CT. La Hạo nói. Nam viện tổng giám đốc hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn nhưng không có tiếp tục chất vấn La Hạo, mà là đi theo nhấc người bệnh, một đường đưa đi CT phòng. La giáo sư, Tiểu Miêu là các ngươi tổ mới tới bác sĩ sao? Tiểu hỏa tử làm việc rất mau lẹ, người không sai. Nam viện tổng giám đốc trên đường tò mò hỏi. Không phải, hắn là năm nay kiểm tra nghiên cứu sinh, thi xong liền tìm tới cửa rồi. Ha ha, thật sự là lợi hại. Ta đương thời cái gì cũng không biết, thi lại mơ màng qua, cũng coi là tốt số. Ngươi là bản gia khoa chính quy kiểm tra bản gia nghiên cứu sinh, tương đối dễ dàng một chút. Tiểu Miêu là song không phải khoa chính quy, muốn khó một điểm. La Hạo cười cười. Nam viện tổng giám đốc quay đầu quan sát tỉ mỉ Miêu Hữu Phương, đem hắn nhìn cái tỉ mỉ. Tiểu tử này không tệ a, có thể kéo bên dưới mặt đi tìm giáo sư. Không đúng không đúng, Nam viện tổng giám đốc đột nhiên ý thức được bản thân bỏ lỡ cái gì. La giáo sư, ý của ngài là nói ngài hiện tại chiêu nghiên cứu sinh? Nam viện tổng giám đốc hỏi. Đúng vậy à, Vương hiệu trưởng đi tìm ta mấy lần, nhà ta hiệp hòa mang nghiên cứu sinh còn đơn giản điểm, tiến sĩ có thể khó đi. La Hạo thở dài, bao nhiêu bảo vệ sức khỏe tổ đại lão đều mang không được tiến sĩ, nhất là khoa chính quy là bên ngoài trường, thạc sĩ tiến sĩ tại nhà ta hiệp hòa đọc, bị cho rằng là huyết thống không thuần, càng thụ xa lánh. Nam viện tổng giám đốc yên lặng, hiệp hòa còn có như thế nhiều lời pháp a. Thạc sĩ tiến sĩ tại hiệp hòa đọc đều không được. Trước đây ít năm nghe nói hiệp hòa viện y học hàng năm mùa hè cả nước chạy, đem đỉnh cấp nhân tài đều chiêu đến hiệp hòa đi đọc sách, kết quả lại ghét bỏ nhân giá huyết thống không thuần. Hiệp cả dư như thế không thèm nói đạo lý sao? La giáo sư, ngài, chiêu tiến sĩ thời điểm, ngài nhìn ta phù hợp a? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng tổng giám đốc vẫn là hỏi dò. A, a, La Hạo cười ha hả. Nếu không ta thi lại cái nghiên cứu sinh trình độ. Nam viện tổng giám đốc tâm tâm niệm niệm nói. Hại, không cần thiết, không cần thiết. Lại nói Lôi giáo sư làm sao không có tạm giữ hình sự? La Hạo thấp giọng hỏi bác quái, nắm lại viện tổng giám đốc cái kia để tài nhạy cảm cho xóa quá khứ. Nam viện tổng giám đốc cũng biết muốn trở thành La giáo sư thạc sĩ nghiên cứu sinh không dễ dàng như vậy, mình cũng chính là thuận miệng nói chuyện, thấy La Hạo đổi chủ đề liền thuận vậy xóa đi. Lôi giáo sư phải cùng hắn người yêu đạt thành hiệp nghị, tay trắng ra đi, còn muốn đơn độc cho một bộ phận tiền, miễn đi tố tụng. Nam viện tổng giám đốc nhỏ giọng hồi đáp. Hả, là như thế này a, nguyên khí kia trọng thương a. Đáng thương nhất còn không phải cái này, là hắn kia mặt vậy xảy ra vấn đề rồi, nhân ra hai vợ chồng cãi nhau ở Mỹ, lại một đợt qua rồi. Không phải cho hắn sinh đứa bé sao? La Hạo nghi hoặc. Gen kiểm tra đo lường không phải Lôi giáo sư. Nam viện tổng giám đốc biểu lộ cổ quái, giống như muốn cười, nhưng lại không có bật cười. Chương 605, đường ruột bên trong cây tăm 2 chương 605, đường ruột bên trong cây tăm 2 hóa. Vẫn còn có nhiều chuyện như vậy, Lôi giáo sư là viết luận văn viết ngốc hả? Bởi vì tình thâm chậm rãi, cùng đi cho hài tử cái danh phận, kết quả đứa bé kia lại còn không phải là của mình. Đây không phải nói nhảm a, La Hạo vậy dở khóc dở cười, Lôi giáo sư có thể nói là cái đại hoán chủng, tương đối lớn loại kia. Nói như vậy Lôi giáo sư đi làm lại rồi. Còn không có đâu, nói là năm sau trở về. Lúc này bị đả kích không nhẹ, ta xem hắn già rồi chí ít 10 tuổi, thái dương đều trắng. Hơn nữa nhìn ai cũng né tránh, hắn vẫn muốn mặt, cùng Dương chủ nhiệm không giống. Nam viện tổng giám đốc thở dài. Nhưng hắn thở dài cũng chính là làm tư thái, tổng không tốt ngay trước mặt người khác dùng sức chế rêu Lôi giáo sư. Đến như Dương chủ nhiệm, người khác nói cái gì, Dương Tĩnh Hòa cũng sẽ không để ý nói, đi tới CT phòng, Nam viện tổng giám đốc mặc dù không hiểu La giáo sư tại sao phải thuận cái kia học sinh tiểu học ý tứ, nhưng vẫn là đứng tại máy tính đằng sau nhìn kỹ. Rất nhanh một tấm hình ảnh xuất hiện, đột nhiên một đoạn hình ảnh rất chướng mắt xuất hiện ở Nam viện tổng giám đốc trong tầm mắt. Một đoạn ngắn trắng lóa đồ vật bị quét hình ra tới. Ruột hồi cuối cùng, tới gần ruột thừa vị trí. Mà mẹ nó. Nam viện tổng giám đốc kinh ngạc, La giáo sư, đây là cái gì? Xem ra hẳn là cây tăm. La Hạo tìm được cụ thể đồ vật, nhẹ nhàng thở ra, bên người Miêu Hữu Phương nhìn chăm chú CT hình ảnh, một câu đều không nói. Cây tăm? Cái đồ chơi này làm sao tiến sâu như vậy? Nam viện tổng giám đốc hỏi. Ta nào biết được? La Hạo nhún nhún vai, ta tại hiệp hòa gặp được một cái trái tim dị vật người bệnh, dị vật là cây tăm. Nam viện tổng giám đốc chố mắt. Mấu chốt là đi, thực quản, mạch máu cũng không có tổn hại, cây kia cây tăm tựa như thuấn di tựa như xuất hiện trong trái tim. Đương thời tìm rồi phụ bên ngoài mấy vị đại lao đến hội trận, tất cả mọi người không nghĩ rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đúng vậy à, bình thường không đều là đâm rách thực quản, dị vật tiến vào lớn mạch máu a, nhưng loại này vậy không thường thấy, cơ bản đều là động mạch chủ có vấn đề, muốn làm vòi voi tử giải phẫu cái gì? Nam viện tổng giám đốc không hiểu. La Hạo mới làm xong một đài tương tự giải phẫu, hắn lắc đầu, đi. La giáo sư, ngài không lên a? Nam viện tổng giám đốc hỏi. Hại, các ngươi giải phẫu, ta đi lên làm gì? Lần này chủ yếu là vì cho tiểu Miêu giải đáp nghi vấn giải hoặc, lúc này mới đến xem liếc mắt, ta còn chưa ăn cơm đâu. La Hạo vậy không dài dòng, mang theo Miêu Hữu Phương về phòng. La lão sư, thật xin lỗi, muộn như vậy ngài còn đi một chuyến. Miêu Hữu Phương nhỏ giọng nói xin lỗi. Cái này có cái gì tốt nói xin lỗi? La Hạo nói, ngươi có vấn đề hỏi ta, không phải hẳn là sao? Hình ảnh học là chúng ta khoa can thiệp cơ bản, ngươi trở về mua hai bản sách thật tốt nhìn, chỗ nào không rõ tùy thời hỏi ta. Ừm. Miêu Hữu Phương gật đầu. Đúng rồi, bây giờ sách đều không tiện nghi. Ngươi nhớ được muốn thu theo, sau đó cho tiểu trang, hạng mục tổ thanh lý. Miêu Hữu Phương ngơ ngẩn, liên miên xua tay, không cần không cần. Nghiên cứu khoa học cần, thế đội bồi dưỡng, đây là chuyện đứng đắn, lại không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. La Hạo nghiêm mặt nói, ta trở về ăn cơm liền về nhà, ngươi ở đâu ở? Dì ta phu tìm cho ta một bộ phòng ở, ngay tại bệnh viện bên cạnh, đi đường 5 phút liền đến. La Hạo cười cười, đoán chừng nơi đó là Dương Tĩnh Hòa cùng tiểu tình nhân ước hẹn vị trí. Kia là tốt vị trí, thay đổi bạch phục liền đi, xong việc đi làm lại, cái gì đều không chậm trễ. Bây giờ lại cho Miêu Hữu Phương ở, nghĩ đến Dương Tĩnh Hòa đối Miêu Hữu Phương cũng là có mong đợi. La Hạo không phải rất để ý Dương Tĩnh Hòa nghĩ như thế nào, nhanh chân hướng khoa đi vào trong. Gấu trúc lớn bánh bột ngô rất khó ăn, về sau nhất định phải cải tiến, thật sự là không biết đại ni tử, Trang Yên, Diệp Thanh Thanh các nàng là làm sao ăn được đi thức ăn cho chó. Đi tới, La Hạo lại nghĩ tới chuyện này, đoán thầm một câu. Lão sư, ta quay đầu liền mua mấy quyển hình ảnh học sách nhìn. Miêu Hữu Phương nói. Có thể kiểm tra tháng 4 năm 2 năm điểm chủ bình thường tới nói cơ sở đều so sánh vững chắc, La Hạo lấy điện thoại di động ra phát cho hắn vài cuốn sách danh tự. Lại cụ thể, La Hạo không có thời gian từ đầu tinh tế dạy, đều muốn dựa vào chính Miêu Hữu Phương học. Trở lại khoa bên trong, đồ ăn đã đến, La Hạo thèm ăn nhỏ dãi. Bình thường thật sự là hắn là không thích ăn đồ vật, nhưng đó là không có đói, chính xác giảng chính là ăn no dỗi việc. La Hạo trực tiếp ngồi xuống, không có phản ứng Mạnh Lương Nhân cùng Trang Yên cùng mình chào hỏi, mở ra liền bắt đầu ăn. La giáo sư, chưa ăn cơm. Nam viện tổng giám đốc lại gần đối La Hạo soát độ thân mật. Hừm, không có đâu, đói bụng. La Hạo ồ ồ nói. Miêu Hữu Phương ngượng ngùng đứng tại La Hạo bên người. Tiểu Miêu, ăn sao? La Hạo chỉ đồ ăn. Miêu Hữu Phương nuốt ngụm nước miếng. Bọn hắn ăn rồi, lúc tiến vào trong phòng còn có mùi vị đâu. La Hạo tự mình ăn, ngươi nếu là không ăn liền đến ăn một miếng, tổ chúng ta không có chú ý nhiều như vậy. Miêu Hữu Phương nghĩ, vậy ngồi xuống, cầm lấy đũa cùng La Hạo một đợt ăn. La giáo sư, bình thường xem ngươi đối ăn không phải cảm thấy rất hứng thú. Nam viện tổng giám đốc tiếp tục soát độ thân mật. Ta kỳ thật lúc trước còn tốt, sau này cùng tiền chủ nhiệm đi một lần cuốn vợ kia mặt họp, toàn cầu học thuật hội, thấy cái đồ biến thái đồ vật, cũng rất ít ăn. Ồ, cái gì biến thái đồ vật? Nam viện tổng giám đốc hỏi. Cuốn vợ xương lặn thức ăn. La Hạo nói, nhìn xem là thật buồn nôn. Nam viện tổng giám đốc biểu thị không hiểu. Xương lặn thức ăn chính là mặt chữ ý nghĩa, đem cá sống cạo đi thì cá, bếp trưởng đao công muốn tinh xảo, không thể tổn thương lớn thần kinh loại hình. Cá tươi thịt để ở một bên ăn sống, ở giữa là bể cá, còn dư lại xương cốt ở bên trong tiếp tục bơi lội. Mấy ngụm cơm vào trong bụng, La Hạo thoải mái hơn, nhỏ nhẹ tụt huyết áp triệu chứng cũng nhận được làm dịu. Biến thái như vậy a? Nam viện tổng giám đốc kinh ngạc. Hại, thật nhiều ăn đều rất tàn nhẫn, thì như nói vây cá. Cá mập thì tan không ngon, cắt liền đem cá mập ném trở về, để bọn chúng tự sinh tự diệt. Không còn vây cá mập còn du cái cọp lồng, liền thành thật thật chờ chết. Sống lừa được, ta chưa ăn qua, nghe nói đương thời Mãn Thanh bắt kỳ con cháu thích kia một ngụm. Vừa ăn một bên nghe lừa hí, chuyện này thật đúng là chẳng trách cuốn vợ biến thái, nhân loại bản thân liền ăn no dỗi việc. La giáo sư, ngài cái này quan điểm quá cực đoan đi. Nam viện tổng giám đốc cười ha hà nói. Vẫn được, Lỗ Tấn biết thiên thứ nhất bạch thoại văn gọi là cái gì nhỉ? Hùng nhân nhật ký. Hùng nhân nhật ký. Trang Yên cùng nam viện tổng giám đốc đồng sự nói. Đại lưu tam thể đem loại kia ý tứ viết càng rõ, đều không khác mấy, ta sinh sống ở tốt thời đại, không cảm giác được. La Hạo ăn cơm tốc độ cực nhanh, thoạt nhìn là thật đói bụng. La giáo sư, ngài hôm nay làm sao ăn nhanh như vậy? Bình thường ngài đều nói chậm rãi điểm, cẩn thận ăn uống quá độ loại hình. Mạnh Lương Nhân cười ha hà hỏi. Tại A Động ăn một khối trúc tử bánh bột nô, thật khó ăn a. La Hạo thở dài, đồ chơi kia không phải đơn thuần trên ý nghĩa khó ăn, mà là ăn xong rồi sau trong miệng làm một chút ba, muốn ăn điểm mặn va chạm nhau một lần. Ha ha ha. Văn phòng bên trong vang lên nhẹ nhàng tiếng cười. Gấu trúc lớn bánh bột nô là truyền thuyết cấp bậc đồ vật, video ngắn bên trong có rất nhiều, tựa hồ sở hữu gấu trúc lớn đều đúng bánh bột nô không có hứng thú, thậm chí có thể nói là bài xích. La Hạo miệng lớn cơm nước xong xuôi, nương đến trên ghế, nhìn xem Miêu Hữu Phương. Miêu Hữu Phương ăn rất chậm, hoặc là nói chỉ là bình thường tốc độ. Tiểu Miêu, càng là bận rộn phòng ăn đồ vật lại càng nhanh. La Hạo vừa cười vừa nói, "Ừm, ta biết rõ." Miêu Hữu Phương rất ít gặp cười cười, "Lão sư, ngày trước về đi, ta ăn xong rồi thu thập một chút lại đi khám gấp." La Hạo gật gật đầu, cùng lão Mạnh Tiểu Trang hàn huyên hai câu, quay người rời đi. Xuống lầu, quét thẻ mở ra ý dụng thang máy, La Hạo thình lình trông thấy Lôi giáo sư, còn có một cái bình xe cũng ở đây. "La giáo sư." Lôi giáo sư có chút có quép. "Lôi giáo sư, vội bằng đâu?" La Hạo tùy ý lên tiếng chào. "Ai, vốn là tiêu chảy, không nghĩ tới tâm trước khu đau, điện tâm đồ hai, ạ, V2 V4 đạo liên tê sóng đảo ngược." "Ồ, ngạnh rồi." Tuần Hoàn kia mặt liên lạc. "Thường, liên lạc." Lôi giáo sư không quá nguyện ý nói chuyện, mệt mỏi. La Hạo lý giải. "Chuyện hoang đường à, ai chưa làm qua, nhưng Lôi giáo sư hơi có điểm xuẩn, hắn chuyện hoang đường cùng Dương Tĩnh Hòa chuyện hoang đường hoàn toàn không giống, thuộc về có thể đi vào nhà bảo tàng ngu xuẩn, treo tướng cái chủng loại kia." Trong thang máy rất chen chúc, La Hạo thấy Lôi giáo sư không muốn nói, vô ý thức mở ra ai phụ trợ Trần Bệnh nhìn thoáng qua. Trần Bệnh bên trong vậy mà không có cấp tính nhồi máu cơ tim. La Hạo lập tức sửng sốt. Lôi giáo sư đây cũng quá nước đi, nhà mình thân thích, làm sao ngay cả có đúng hay không nhồi máu cơ tim đều Trần Bệnh sai rồi. Chương 606, mang theo học sinh đánh quái thăng cấp. Chương 606, mang theo học sinh đánh quái thăng cấp. Không thể a, Lôi giáo sư trình độ lại kém cũng không đến nỗi liên tâm ngạnh đều Trần Bệnh không được. La Hạo nhìn kỹ một lần ai phụ trợ Trần Bệnh cho Trần Bệnh nội dung, sau đó trong lòng nắm chắc. Chờ Lôi giáo sư mang theo bình dưới xe thang máy về sau, hắn vừa muốn cùng La Hạo cáo tử, lại trông thấy La Hạo đã đi theo rơi xuống thang máy, đang đánh điện thoại. "Tiểu Miêu, Tuần Hoàn khoa." Lôi giáo sư khẽ giật mình. "Có cái học sinh vừa thi xong nghiên, có thể sẽ tiến nhà ta hiệp hòa, hắn muốn cùng ta, không biết có được hay không?" La Hạo giải thích nói, đoán chừng đứa nhỏ này chưa thấy qua nhồi máu cơ tim cấp tính phát tác người bệnh, ta dẫn hắn đến xem liếc mắt. Lôi giáo sư khẽ giật mình, trong lòng có chút chán án. "Thì ra ta nhà người bệnh chính là nhường ngươi xem đại sao? Ngươi làm sao như thế như quen thuộc?" Lôi giáo sư trong lòng cũng không có nhiều oán thầm, gần nhất hắn mệt mỏi, đối cái gì đều không có chút hứng thú nào. Nhất là đối mặt La Hạo thời điểm, Lôi giáo sư trong nội tâm lại có một loại muốn so đối mặt Trần Nham Trần chủ nhiệm còn không có thể đào giác. La Hạo, thuộc về Lôi giáo sư không dám đắc tội tồn tại. Mặc dù không vui, nhưng hắn cũng không còn ngăn đón. La Hạo cũng không còn nói thêm cái gì, tiến tính theo ở phía sau, đi tới khoa nội tuần hoàn. Thu nhập viện, chuẩn bị khám gấp giải phẫu. La Hạo mang theo Miêu Hữu Phương nghe người bệnh người nhà tự thuật bệnh án, lôi kéo hắn rời đi bác sĩ xử lý. "Tiểu Miêu, người bệnh khám thực thể ngươi vậy nhìn, bệnh án ngươi cũng biết, vấn đề ở chỗ nào?" Miêu Hữu Phương có chút phương. "Người bệnh tâm điện đồ biểu hiện 2, V2 V4 đạo liền tê sóng đảo ngược, cơ tim môi lên cao, cơ canxi protein y 1093 ng/ml. Là điển hình nhồi máu cơ tim biểu hiện. Nhưng này loại điển hình bệnh nhân La lão sư vì cái gì tới tìm mình nhìn? Chẳng lẽ nói còn có khác tật bệnh? Nhìn kỹ hệ thống bảng, phía trên xác thực viết bệnh động mạch vành chẩn bệnh, không có gì sai lầm. Miêu Hữu Phương ngưng thần trầm tư, nhất thời không có trả lời La Hạo vấn đề. La Hạo nhưng cũng không nóng nảy, cầm trong tay điện thoại di động, nhấn màn hình ấn phím, một bên hút thuốc một bên suy nghĩ. Lão sư, qua nửa ngày, Miêu Hữu Phương cẩn thận hỏi nói, điện tâm đồ cùng cơ tim môi rất rõ ràng, hẳn là nhồi máu cơ tim, ngài tới tìm ta nhìn. Cơ tim nhồi máu cũng không nhất định chính là bệnh động mạch vành, dược vật cũng có thể gây ra. Khoa nội tuần hoàn cần làm quan mạch tạo ảnh, hơn nữa còn cần kích phát thí nghiệm. Đúng rồi, có một dạng thuốc ngươi chú ý không có. Miêu Hữu Phương ngưng thần. Nhồi máu cơ tim không nhất định là bệnh động mạch vành. Chuyện này Miêu Hữu Phương lại là không biết. Bình thường tới nói bệnh động mạch vành cái này chẩn bệnh là bố trí trước chẩn bệnh, không có phát tác, liền không có cấp tính cơ tim nhồi máu chẩn bệnh, giống trước mắt người bệnh, phải có bệnh động mạch vành cùng với cấp tính cơ tim nhồi máu song trọng chẩn bệnh. Mình ngược lại là xem nhẹ rồi. Nhưng này lại có cái gì khác biệt sao? Miêu Hữu Phương trong lòng suy nghĩ. Người trước nghĩ đến, chờ một lát lên đài nhìn. Lão sư, ta muốn chú ý cái gì nội dung? Nhìn xem quan mạch có hay không bị chấm nhét. Miêu Hữu Phương. Lên đài thời điểm, người bệnh tình đã hơi có làm dịu, tâm trước khu cảm giác đau đớn giảm xuống. Tạo ảnh, giống như là trước phẫu thuật La Hạo nói như vậy, quan mạch thông suốt. Quan mạch bên trong có chút cháo dạng cứng lại vết tích, chẩn bệnh động mạch vành vậy là đủ rồi, nhưng lại sẽ không dẫn đến điện tâm đồ biểu hiện 2, V2 V4 đạo liền tê sóng đảo ngược cùng với cơ tim môi lên cao. Đây là Miêu Hữu Phương sửng sốt. Lôi giáo sư, không có việc gì a? Khoa nội tuần hoàn tam tuyến giáo sư ở bên trong lên tiếng chào, chuẩn bị xuống đài. Mã giáo sư, chờ một chút. La Hạo vào lúc này để xuống máy bộ đàm ấn phím. La giáo sư, thế nào rồi? Khoa nội tuần hoàn tam tuyến giáo sư nghi hoặc. Phiên phức làm kích phát thí nghiệm. Kích phát thí nghiệm tại khoa nội tuần hoàn bình thường là chỉ ạ sẽ tìm cô lìn kích phát thí nghiệm. Là mô phỏng tự nhiên phát bệnh điều kiện, lấy chút ít gửi tới mẫn nguyên gây nên một lần hơi nhẹ phản ứng dị ứng phát tác, dùng để xác định biến ứng nguyên thí nghiệm. Chủ yếu dùng cho y hình phản ứng dị ứng, có lúc vậy dùng cho thai 4 phản ứng dị ứng kiểm tra, nhất là tại da rẻ thí nghiệm hoặc cái khác thí nghiệm không thể thu được khẳng định kết quả lúc, pháp này có thể bài trừ da rẻ thí nghiệm bên trong giả dương tính phản ứng cùng giả âm tính phản ứng. Là giáo sư? Không có. Tuần hoàn bên trong cụ mạ giáo sư ngơ ngác một chút, vừa muốn phản bác, lại đem đằng sau tất cả nói đều nuốt trở vào. Hắn cần luận văn, trước Tết vừa mới dán đi lên, tìm Trần Dũng liên hệ. Mẹ nó, đáng chết luận văn, mạ giáo sư trong lòng mắng. Thiếu nợ lớn như thế một cái nhân tình, tóm lại là phải trả. Đừng nói là ạ sẽ tìm cổ liền kích phát thí nghiệm, chỉ cần không có đặc biệt quá phận yêu cầu, mạ giáo sư đều phải cười ha hả đáp ứng tới. Ai bảo thế giới đỉnh cấp tập san tạp chí luận văn chỉ có nhân gia có thể biết đâu? Dựa vào chính mình, cả một đời cũng đừng nghĩ, nhiều lắm là có thể tuyên bố mấy quyển bên trong chữ đầu luận văn. Phổ thông ảnh hưởng thừa số 4 trở lên si luận văn cũng chỉ có thể dựa vào mua. Được a. Mã giáo sư ứng tiếng, La giáo sư ngài suy xét cái gì? Ta suy xét người bệnh là dị ứng đưa đến tâm chức khu đau đớn. La Hạo ngồi ở kỹ sư bên người, rất ổn trọng hồi đáp. Dị ứng? Mã giáo sư kèm chút không có cười trận. Dị ứng sẽ dẫn đến nhồi máu cơ tim. Mặc dù có, nhưng sẽ không như thế xảo đi. Mà lại dị ứng đưa đến nhồi máu cơ tim trong lòng điện đồ bên trên biểu hiện sẽ không rất rõ ràng, trước mắt người bệnh tâm điện đồ là một tình huống khác. La giáo sư, đã trễ thế này, vất vả ngài. Lôi giáo sư thực tế nghe không nổi nữa, hắn đi tới La Hạo bên người, chật vật túi người. Một năm trước vẫn là La Hạo khom lưng nói chuyện với mình, bây giờ lại muốn bản thân khom lưng. Lôi giáo sư nghĩ tới đây, trong mắt đã bao hàm nhiệt lệ. Một năm qua này là thật tâm không thuận, không có chút nào thuận, ngược nước vô cùng. Lôi giáo sư trong nội tâm biệt khuất, nhưng hắn cố gắng khống chế bản thân cảm xúc, không đi đắc tội La Hạo. Lôi giáo sư, khách khí khách khí. Nếu không kích phát thí nghiệm cũng không làm đi. Lôi giáo sư kiến nghị nói. La Hạo khẽ nhíu mày, nhìn xem Lôi giáo sư. Ngài là chất vấn ta chẩn bệnh sao? La Hạo hỏi. Ngữ khí cứng nhắc, giống như là một thanh đại truy đập vào Lôi giáo sư trong tâm khảm. Phen Lôi giáo sư tâm tư đã bắt đầu lăng lư. Hắn nghĩ tới rồi lần thứ nhất cùng La Hạo gặp mặt, cái kia mới vừa từ thành phố cấp tam giác bệnh viện điều đến, quật cường thầy thuốc trẻ tuổi. Lần kia chẩn bệnh, chính mình là sai, cho tới bây giờ Lôi giáo sư đều không nghĩ rõ ràng vì cái gì. Hiện tại thế nào? Hắn sửng sốt vài giây đồng hồ, La Hạo cũng không nói chuyện, trong thao tác gian không khí tựa hồ ngưng kết. Kỹ sư cười nói, làm ạ sẽ tìm cô liền kích phát thí nghiệm cũng là nên, làm đi, rất nhanh. Có người đưa cho cái thang, Lôi giáo sư lập tức leo xuống, liên tục gật đầu, một điểm kiên trì ý nghĩ cũng không có. Nếu là lúc trước, hắn hoàn toàn có thể cứng cổ nói không. Nhưng trước khác nay khác, đều không nói La Hạo cùng trong tỉnh tổng hợp một nơi cảnh sở trưởng quan hệ tốt bao nhiêu, chỉ nói bản thân tình huống, vậy không ủng hộ cùng trước mắt vị này cứng rắn đoạt kiêng. Lôi giáo sư nhẹ gật đầu, trốn đến một bên. Ống dẫn trong phòng đã bắt đầu làm ạ sẽ tìm cổ liền kích phát thí nghiệm. Giải phẫu rất nhanh hoàn thành. Phía bên phải động mạch vành rót vào 50 g ạ sẽ tìm cổ liền có thể gây ra ngực đau nhức, quan mạch tạo ảnh bày ra động mạch vành mạch máu có rút. Sau hàng đẩy ra nơi cửa 99 chật hẹp, tâm thất trái tạo ảnh biểu hiện sau hàng chi cung cấp máu khu vực không phòng vách tường vận động, gây ra lúc điện tâm đồ thấy bên dưới vách tường đạo liên thoáng qua một cái tính SCT đoạn đè thấp cùng T sóng đảo ngược. La Hạo lấy được kết quả mình mong muốn, đem tư liệu chiếu xuống đến, mã giáo sư đã gỡ giáp, đá một cái bay ra ngoài khí dày chỉ môn đi tới. La giáo sư, ý kiến của ngài là? Hả, người bệnh không quả xạ kỹ bệnh, phong thấp tính tật bệnh, bệnh giang mai chờ tật bệnh sử, trái tim siêu âm màu chưa gặp tạ của su đủ cơ tim bệnh đáy lòng hình cầu cải biến cùng điện tâm đồ gờ tờ ở giữa kỳ kéo dài, không viêm ruột vi khuẩn hoặc virus tương quan viêm cơ tim tràn ngập tính co vào công năng chứng ngại. Suy xét là trước kia viêm ruột tính điểm cạ giặt nấm mốc làm đưa đến quan mạch co rút, là dị ứng phản ứng. La Hạo từ tổ nói, trong thao tác gian người đều sửng sốt, giật mình nhất chính là Miêu Lũ Phương. La lão sư thuyết pháp nghe thiên mã hành không, nhưng hắn kết hợp hệ thống bảng đến xem, lại là một chuyện khác. Lo dịp trước sau như một với bản thân mình, tỷ lệ lớn La lão sư phán đoán là đúng. Miêu Hữu Phương lại một lần nữa cảm nhận được, hệ thống bảng không phải vào năng, trần bệnh cùng thực tế bệnh tình ở giữa có thiên ti vạn lũ con quấn. Giờ khắc này, hắn thật sự quỷ. Cạ giặt nấm mốc làm. Ta nhớ được cạ giặt nấm mốc chay bất lương phản ứng là buồn nôn, dạ dày nóng rực, đau bụng tiêu chảy, đau đầu. Tính tạm thời chèn sa mi nạ sờ lên cao, ngừng thuốc sau có thể khôi phục. Ngoài ra còn có thể phát sinh qua mẫn phản ứng, kẻ nhẹ làm thuốc trần, bệnh mê đay, kẻ nặng quá đáng mẫn chứng. Từng có ngắn ngủi tính trung khu thần kinh hệ thống tác dụng phụ báo cáo. Nhưng phía dưới cấm kỵ chứng thảo luận vô cùng rõ ràng, đối lại hoàn bên trong nghẹt tờ loại dược vật dị ứng người, phụ nữ mang thai, cho bú phụ nữ, nghiêm trọng lá gan thận công năng thấp xuống người, nhịp tim thất thường, tâm động quá chậm, uy tê ở giữa kỳ kéo dài, thiếu sắt tính bệnh tim, xung huyết tính suy tim cùng thủy điện giải chất hỗn loạn người cấm dùng hoặc dùng cẩn thận. Nên phẩm chủ yếu tại lá gan bên trong thay thế cùng bài tiết, bởi vậy chức năng gan có thể không toàn người, nghiêm trọng thận công năng không hoàn toàn người cùng 65 tuổi trở lên lão niên nhân dùng thuốc lúc cần đặc biệt chú ý bất lương phản ứng. La Hạo từ tốn nói, dược phẩm sách hướng dẫn hạ bút thành văn, không tốn sức chút nào, phản phất sở hữu dược vật làm sao dùng đều ở đây trong đầu, chỉ cần động niệm liền có thể nghĩ đến. Mã giáo sư rất mập, hất lên chỉ áo làm một đài giải phẫu, hắn trước ngực phía sau lưng đều là mồ hôi, trên mặt thịt mỡ vậy bắt đầu lăn lư. Làm cả giặt nấm mốc làm hướng dẫn bạch huyết tế bào kích thích thí nghiệm đi, chính là GLS tờ thí nghiệm, kết quả nếu là vì mạnh dương tính lời nói, tiến một bước xác minh quan mạch có rút vì cả giặt nấm mốc làm dị ứng phản ứng. La Hạo từ tốn nói, La giáo sư, đó là cái gì thí nghiệm? Mã giáo sư hỏi, suy xét là thai y cù nị hội chứng, nếu là thí nghiệm là mạnh dương tính lời nói, liền chứng minh ta chẩn bệnh là đúng. Đừng dùng cả giặt nấm mốc làm, cho acid nhì chịp muối cùng canxi thông đạo cản trở tề liên hợp trị liệu. La Hạo đã không còn cùng Mã giáo sư, Lôi giáo sư nói chuyện, mà là đứng người lên, cùng bên người Miêu Hữu Phương giảng thuật. Miêu Hữu Phương đi theo La Hạo bên người, đầu có chút buông xuống, tỉ mỉ suy nghĩ, xác minh. Cunis hội chứng cũng không phải là hiếm thấy bệnh, nó là dị ứng phản ứng gây nên to béo tế bào, cự phệ tế bào cùng tê bạch huyết tế bào hoàn hóa, hợp thành, phóng thích chứng viêm chất môi giới, dẫn đến xung quanh mạch máu khuyết trường, huyết áp giảm xuống, động mạch vành máu chảy hạ xuống, nhịp tim thất thường, quan mạch co rút, quan mạch cháo dạng lốm đốm tối nát, dạng nứt hoặc quan mạch giá đỡ bên trong tác động mạch hình thành một loại hội chứng, lại xương dị ứng tính thiếu máu cơ tim hội chứng. Cả giặt nấm mốc làm gây ra cụ nị hội chứng đồng dạng đều tương đối nhẹ, lâm sàng gặp được tương tự tật bệnh người bệnh kháng một lần cũng liền đi qua. Nhưng là đi, ta ở trong nhóm nhìn qua có người thỉnh giáo người bệnh nhồi máu cơ tim luôn luôn không tốt, sau này có người vạch ra có đúng hay không cụ nị hội chứng. Trải qua một hệ liệt nghiên phán, phân tích, cuối cùng xác định chính là cả giặt nấm mốc làm đưa đến. Lão sư, ngài ban đầu là thế nào suy tính? Nếu là dựa theo bình thường lâm sàng logic phân tích, không nên nghĩ đến cả giặt nấm mốc làm mới là. Miêu Hữu Phương bắt đầu truy căn tố nguyên. Chương 606, mang theo học sinh đánh quái thăng cấp 2. Chương 606, mang theo học sinh đánh quái thăng cấp 2. Nhìn xem bọn hắn một bên giảng, một lần rời đi, Mã giáo sư thở dài. Cunis hội chứng hắn biết rõ, giống như là La Hạo nói như vậy, đích thật là khoa nội tuần hoàn gặp thường đến một loại tình huống. Nhưng trước mắt này cái người bệnh, hắn lại không nghĩ rằng vậy mà lại là Cunis hội chứng. Tiểu Mã, chuyện gì xảy ra? Lôi giáo sư còn có chút một bước, mà lúc này La Hạo cùng Miếu Hữu Phương đã rời đi. Hại, Lôi giáo sư, ta xem lầm. Mã giáo sư trong lòng may mắn, mình làm lúc may mắn không có cùng La giáo sư giả mồm, bằng không lúc này vẫn thật là xuống đài không được. Cunis hội chứng là cái gì? Cunis hội chứng lâm sàng biểu hiện chia làm cấp tính quan mạch hội chứng biểu hiện, tỉ như ngực đau nhức, hô hấp khó khăn, tim đập nhanh, cùng cấp tính dị ứng biểu hiện, tỉ như chứng phát ban, da rẻ ngứa, buồn nôn, nghiêm trọng người có thể xuất hiện cấp tính phổi có nước thậm chí bị choáng. Phụ trợ kiểm tra cũng chia làm quan mạch tự ban, tỉ như điện tâm đồ cải biến, cơ canxi protein lên cao, cùng dị ứng tương quan, tỉ như cùng thích tính axit hạt tế bào trở chứng viêm chất môi giới lên cao. La giáo sư nói không sai, nhưng lâm sàng gặp cơ hội không cao lắm, bình thường cuối cùng mới suy xét. Có thể là hắn tại đế đô gặp phải nhiều lần chút. Lôi giáo sư một mặt mờ mịt, đừng nói trần bệnh, hắn ngay cả Mã giáo sư nói cái gì cũng không biết. Cùng La Hạo so, bản thân chỉ tính là cơ sở bệnh viện nhỏ bác sĩ. Giống như có thể nghĩ như vậy. Đi rồi Lôi giáo sư. Mã giáo sư vô vô Lôi giáo sư bà bay, cả giặt nấm mốc làm, ta nhớ được là dùng. Hừm, trị liệu dạ dày viêm rồi dùng, ta cũng không còn nghĩ đến có thể như vậy. Lôi giáo sư nói. Người xem ta liền nói. Mã giáo sư tinh thần phân chấn, đương thời La giáo sư kiến nghị làm ạ sẽ tìm cổ lìn kích phát thí nghiệm thời điểm, ta bản năng đồng ý, kỳ thật dựa theo bình thường giải phẫu quá trình, sẽ không làm ạ sẽ tìm cổ lìn kích phát thí nghiệm. Đồ chơi kia dù sao vẫn là có chút phong hiểm, dù là không lớn. Lại nói, hơn nửa đêm, ai nguyện ý hành hạ như thế? Lôi giáo sư cảm thấy trong miệng rất khổ. Tiểu La giáo sư rất lợi hại. Đúng rồi, bên cạnh hắn vị kia là ai? Nhìn xem thật trẻ tuổi, là tiểu La giáo sư già thân thích. Mã giáo sư hỏi, nói là báo La giáo sư nghiên cứu sinh, năm nay kiểm tra hiệu hòa, về sau. Lẽ ra có thể biến thành La giáo sư học sinh đi. Mà mẹ nó. Mã giáo sư một câu chửi bậy thốt ra. Lúc đó Miêu Hữu Phương đi theo kiểm tra phòng, nhìn khám thực thể, xem bệnh lịch, bản thân may mắn không có đi lên bắt hắn cho đổi đi. La giáo sư cái tuổi này, tuyển nhận cái thứ nhất nghiên cứu sinh, có cực kỳ đặc thù ý nghĩa. Hơn nữa nhìn bộ dáng, La giáo sư đối vị này tiểu nghiên cứu sinh là cực tốt, thậm chí cho người ta một loại Miêu Hữu Phương là La Hạo biểu đệ hảo giác. Như thế xem xét, toàn thông. Cùng vừa mới La Hạo La giáo sư chẩn bệnh một dạng, logic lưu loát, đã không còn bất luận cái gì nghĩ không biết vị trí. Nhân ra La giáo sư là vừa lúc gặp người bệnh này, vừa vặn hắn mang bản thân cái thứ nhất nghiên cứu sinh, tình huống vậy hơi có đặc thủ, đây là mang theo học sinh đến đánh quái thăng cấp. Mã giáo sư trầm mặt xuống. Vị kia nghiên cứu sinh thật sự là gặp may mắn à, có thể để ý như vậy mang nghiên cứu sinh người thế nhưng là không nhiều. Lao Lôi a, ngươi lúc đi học có người như thế mang người sao? Mã giáo sư hỏi. Lôi giáo sư lắc đầu, nào có lao bản nghiêm túc như vậy mang học sinh. Bình thường tới nói đều là đại sư minh mang, nội dung cũng nhiều là làm thí nghiệm, làm châu ngựa. Có thể tuyên bố hai quyển sĩ luận văn, thuận lợi tốt nghiệp đều là may mắn, bao nhiêu người lao bản không nỡ, một mực kéo dài tất, thẳng đến đem người bốc cho điên. Mã giáo sư thở dài, đứa bé kia vận khí là thật tốt. Không riêng thi đậu hiệp hòa, còn trên quầy La Hạo để ý như vậy lao sư. Người này a, tốt số mới là đệ nhất sức sản xuất. Ta học nghiên về sau rất nhanh phát hiện đại gia tinh thần đều không bình thường. Lôi giáo sư nói. Vâng. Ta đương thời cũng cho là như vậy. Hai người tìm được cộng đồng chủ đề, đồng mệnh tương liên. Bây giờ muốn, ta thật sự là không biết học nghiên có cái gì ma lực có thể để cho toàn bộ viện nghiên cứu sinh biến thành một cái cự đại bệnh viện tâm thần. Thư thông báo chúng tuyển chính là nhập viện thư thông báo. Đúng đúng đúng. Vào trường học trước đó coi là tất cả đều là đồng học, kỳ thực đều là người chung phòng bệnh. Mỗi ngày nhất ổn định sự tình chính là tại nội điên, loại kia nhìn qua bình tĩnh, kỳ thật tinh thần không có chút nào bình thường nội điên. Làm bộ người bình thường, tại họp tổ bên trên cùng đạo sư báo cáo, bây giờ trở về nhớ tới đúng là mệt thật. Ta hiện tại đi đại học y khoa giảng bài, vừa thấy mặt liền có thể phân ra đến sinh viên chưa tốt nghiệp cùng nghiên cứu sinh. Mã giáo sư hào hứng rồi giáo nói, không phải là bởi vì nghiên cứu sinh tuổi tác lớn, trong trường học kém mấy tuổi là không sao cả. Chủ yếu là nghiên cứu sinh nhìn qua giống như thế sự xoay vần, tướng mạo cũng thay đổi. Bọn hắn có một loại không che giấu được cảm giác mệt mỏi, giống tùy thời tùy chỗ đều muốn nổi điên đồng dạng. Ta đi học trước đó cảm thấy sư minh sư tỷ đều tốt yếu, học nghiên là chuyện tốt con à, làm sao từng bước đều đủ rũ cúi đầu. Nhưng khi ta bắt đầu học nghiên về sau, có một tạ mạ tệ giặt tấm gương phát hiện mình cũng giống vậy. Lôi giáo sư nói bổ sung. Nói đến đây, hai người đồng thời trầm mặc. Tại sao phải nói như thế nhiều? Bởi vì La Hạo La giáo sư bên người cái kia còn không có nhập học nghiên cứu sinh. Nếu là sở hữu đạo sư đều có thể như thế mang học sinh, còn sẽ có người nổi điên sao? Nhưng bọn hắn biết không khả năng sở hữu đạo sư đều như thế mang học sinh, vô cùng rõ ràng cho dù là La Hạo La giáo sư, tối đa cũng chỉ có thể đem đại đệ tử cho mang ra. Còn giữ lại, liền để đại đệ tử đi mang được rồi. Chữa bệnh trong tổ tiểu lão bản phụ trách viết luận văn, tất cả mọi người không lo lắng có thể hay không tốt nghiệp vấn đề. Chỉ cần không nghịch ngợm gây sự, hoặc là xông thiên đại họa, tốt nghiệp khẳng định không có vấn đề. Đây quả thực là học nghiên bên trong có thể gặp được đến như bức nhất tổ hợp. Trong lòng hai người có nhàn nhạt tao ước. Không, loại kia tao ước cũng không nhạt, mà là cực kỳ nồng đậm, thậm chí đã vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Nghĩ một hồi bản thân học nghiên thời điểm đạo sư là thế nào đối với mình, lại so sánh một chút La giáo sư nửa đêm không trở về nhà, mang theo học sinh quan sát những khoa thất khác giải phẫu, đồng thời nói chúng tim đen bạch ra vấn đề. Hai người càng nghĩ càng là phiền muộn, tâm tình sa sút. La Hạo vận khí tốt, hắn cái kia nghiên cứu sinh vận khí tựa hồ cũng không kém. Con cái nhà ai, vận khí tốt như thế nào đến loại trình độ này đâu, hai người tâm tư không yên. Lão Mã, La giáo sư nói kia cái gì thí nghiệm, chúng ta kiểm nghiệm khoa có thể làm đi. Ta hỏi một chút, lẽ ra có thể làm, bình thường chưa làm qua. Bất quá chúng ta mặt này đem cạ giặt nấm mốc làm dừng hết là được rồi, đúng rồi. Không riêng gì cạ giặt nấm mốc làm, trước đó dùng sở hữu thuốc đều ngừng. Được. Lôi giáo sư thật sâu thở dài. Thời gian một năm, thay đổi rất nhiều. Hắn nhìn xem trống rông hành lang, phản phất La Hạo còn tại một dạng vẫn là đêm hôm đó. La Hạo gõ mở bản thân môn, rất nghiêm túc nói với chính mình bụng kén chứng người bệnh trần bệnh có vấn đề. Không nghĩ tới nhanh như vậy, nhân gia cũng bắt đầu mang nghiên cứu sinh, hơn nữa còn là cái vận khí bạo dạng tiểu gia hỏa, cùng La Hạo giống nhau như lúc. Tiểu Miêu, liền giảng đến nơi đây đi. La Hạo đi đến cửa thang máy, mỉm cười, ngươi trở về nhìn nhiều sách, tiếp xúc nhiều lâm sàng. Tốt, lão sư. Miêu Hữu Phương lúc này là triệt để quỳ. Vật hắc, còn thiếu rất nhiều đâu. Đúng rồi, hôm nay ngươi làm đặc biệt tốt, về sau có bất kỳ vấn đề, chính ngươi suy nghĩ ba lần, cảm thấy muốn cứ gọi điện thoại liền lập tức đánh. La Hạo một bên căn dặn, một bên vào thang máy. Lão sư, cảm ơn. Miêu Hữu Phương thấy La Hạo tiến vào thang máy, thật sâu túi mình bái chào. Hạ. La Hạo khoát khoát tay. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, La Hạo nụ cười ấm áp so trong thang máy ánh đèn ấm vô số lần. Sau khi lên xe La Hạo mới thở dài một hơi. Hôm nay chuyện này bản thân mặc dù nói không ít gặp, nhưng tuyệt đối không thường thấy là được rồi. Có thể dạy Miêu Hữu Phương nhìn xem cổ quái kỳ lạ các bệnh, gia tăng điểm kinh nghiệm lâm sàng, tóm lại là chuyện tốt. Cho nên hắn mới mang theo Miêu Hữu Phương đánh quái thăng cấp. La Hạo không có lập tức đánh hỏa ly mở, mà là tính toán sau đó phải làm sự tình. Đến rồi mùa đông, trong Gaza khắp nơi đều là xe, rất nhiều nhân viên y tế dứt khoát đem xe dừng ở đơn vị trong Gaza, dẫn đến chen chúc dị thường. Mấy phút sau, La Hạo điện thoại di động vang lên bên dưới. Mở ra điện thoại di động, La Hạo trông thấy Vương Giai Ni cho mình nhắn lại. Hết bận rồi sao? Hết bận rồi. La Hạo đáp lại một câu. Vậy ta chờ ngươi trở về. La Hạo nụ cười trên mặt chân thành tha thiết, cùng tại trong bệnh viện treo tiếu dung không giống. Có người chờ mình về nhà, cái loại cảm giác này đích xác rất không sai. Hy vọng hôm nay Tiểu Miêu không còn cho mình gửi tin tức, hy vọng mình có thể ngủ cái ăn giấc. La Hạo đánh lửa, lái xe lái rời hầm ngầm. Trên đường, La Hạo bấm Vương Giai Ni điện thoại, hai người nhàn nhạt trò chuyện, cũng không còn cái gì chủ đề. La Hạo nói bệnh nhân Vương Giai Ni cũng nghe không hiểu, nhưng La Hạo chính là muốn nói. Một đường mở đến phòng cho thuê, La Hạo đem xe dừng hẳn, xuống xe. Đột nhiên, một luồng sáng rơi xuống, phản phất thiên môn trong nháy mắt này mở ra, có một đạo đèn chiếu từ thiên đỉnh rơi xuống, bao phủ tại La Hạo trái phải. La Hạo híp mắt ngẩng đầu, trông thấy Vương Giai Ni đứng tại trên ban công, mở cửa sổ ra, cầm trong tay một cái tụ ánh sáng đèn tin cầm tay. Đồ chơi kia quả thực sáng quá, mà lại tụ ánh sáng hiệu quả đặc biệt tốt, có sáng che đậy trên người mình, phản phất có một luồng sáng từ trên trời giáng xuống. Một cái mắt, La Hạo cảm thấy mình tâm đều muốn bị hòa tan mất. Chỗ cao Vương Giai Ni tựa hồ muốn nói cái gì, La Hạo ngẩng đầu, nheo mắt lại nhìn đứng ở trên ban công, cầm trong tay đèn tin cho mình chiếu đường Vương Giai Ni, nhìn kỹ miệng của nàng hình. Trời tối người yên, Vương Giai Ni không có hồ, nhưng La Hạo lại rõ ràng nghe tới Vương Giai Ni thanh âm, nhanh về nhà, ta nhớ ngươi rồi. Ân, ta cũng nhớ ngươi, La Hạo một thân mỏi mệt bị tẩy đi. Chương 607, Tiểu Mao Tặc chương 607, Tiểu Mao Tặc La Hạo đi ở quang mang bên trong. Giờ khắc này, La Hạo cảm giác mình bộ bộ sinh liên, mỗi phóng ra một bước dưới chân phảng phất đều có một đóa hoa tươi nở rộ. Nguyên lai có người chờ mình cảm giác về nhà tốt như vậy. La Hạo không cười, mà là bình tĩnh đi ở trong cột ánh sáng, đáy lòng yên tĩnh. Tiến cửa đơn trước, La Hạo ngẩng đầu, phất phất tay, ra hiệu đại ni tử trở về, sau đó mở ra cửa đơn đi vào. Rơi xuống thang máy, cửa làm mở. Hé mở mặt xấu đang nhìn La Hạo, sau lưng cái đuôi hổ hổ sinh phong. "Ừm. Đại ni tử, ngươi làm sao nuôi lớn đen trở về?" La Hạo hỏi. "Muốn ăn Tết, bảo an đội người nói bây giờ còn là cẩn thận một chút, ngươi vậy không nhất định ở nhà, liền để ta mang theo đại hát trở về." Vương Giai Ni giải thích nói. La Hạo đưa tay, đại hát trước tại Vương Giai Ni nhảy đến La Hạo trong ngực, dùng đầu cọ lấy La Hạo cái cằm. Mấy giờ trước một màn kia tái hiện, thật là một cái bóng đèn à, vừa mới khiết bạch như ngọc hồi ức lập tức bởi vì đại hát xuất hiện xảy ra cải biến, La Hạo cũng rất bất đắc dĩ á hắn quật lại đại hát, đi vào nhà. Vào nhà nháy mắt, La Hạo mơ hồ trông thấy trên cửa có cái gì đồ bẩn. La Hạo sờ soạn một lần, phát hiện là hai mảnh nam châm. Một trái tim nháy mắt nhấc lên, nhưng La Hạo không có lên tiếng, mà là mỉm cười đem nam châm phóng tới trong túi tiền của mình, không có nói cho Vương Giai Nhi. Ngồi vào trên ghế salon, đại hát nhảy lên, ghé vào La Hạo trên đùi. Có cái sư muội, mình ở phía ngoài trường học thuê phòng ở. La Hạo một bên bắt quái, một bên lấy điện thoại di động ra, không biết đang nói chuyện gì. Vương Giai Nhi cũng không để ý La Hạo cầm điện thoại nói chuyện tiếng, mà là ngồi vào La Hạo một bên khác, tựa ở La Hạo trên bờ vai. Tự mình một người ở vẫn là nữ hài tử, cũng nên sợ. Nàng tìm rồi cái vạc lớn tử, phòng thí nghiệm trang tiêu bản cái chủng loại kia, dùng nước chính một tấm chân dung lớn tiến. Chúng ta đi nhà nàng thời điểm, liếc mặt một cái liền nhìn thấy tiêu bản bình bên trong rót cái đầu người, đem ta giật mình. La Hạo mỉm cười, giống như là dạng chê cười một dạng cùng Vương Giai Ni cười nói. Ha ha ha ha, thật sự a, cái này đồ vật xem ra đích xác rất đáng sợ. Cũng là, mở cửa, trông thấy có người đầu. Ta đi, lập tức có hình tượng cảm, không được đem người dọa ra bệnh tim a. Vương Giai Ni đặc biệt cảm thấy hứng thú, cười tiểu ngốc mao nhoáng một cái nhoáng một cái. Ừm. La Hạo gậy một cái Vương Giai Ni tiểu ngốc mao, trong tay trong điện thoại di động tin tức không ngừng. Rất nhanh La Hạo nói, đại ni tử, thu thập một chút. Vì cái gì? Ngươi muốn cho ta cái gì kinh hỉ? Vương Giai Ni có chút kinh ngạc. La Hạo thuộc về loại kia sắt thép thẳng nam, nàng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới La Hạo sẽ cho bản thân kinh hỉ. Không nghĩ tới, kinh hỉ như thế đã tới rồi. Hại, không phải kinh hỉ, dẫn ngươi đi một cái khác vị trí. Ở nhà là được đi, ta nói nhỏ chút, không quấy rầy hàng xóm. Nghĩ gì thế? La Hạo cười ha ha một tiếng, lại gậy một cái Vương Giai Ni tiểu ngốc mao, dẫn ngươi đi trong nhà ở. Ta tại tỉnh thành có cái phòng ở, ngươi mặt này khoảng cách bệnh viện quá xa, về sau ngươi thường xuyên chạy một chút có được hay không? La Hạo cười tủm tỉm hỏi. Tốt lắm. Vương Giai Ni ngược lại là không thèm để ý loại chuyện này, chỉ là không có kinh hỉ, hơi có vẻ nhàm chán. Cùng thằng nam yêu đương, liền muốn làm tốt không có ngạc nhiên chuẩn bị. Đơn giản thu thập đồ vật, lại đợi một hồi, La Hạo mang theo xuống lầu, Vương Tiểu Soái chờ ở cổng, La Hạo đem nam châm giao cho hắn sau hai người mang theo đại hát rời đi. Vương Tiểu Soái biểu lộ nghiêm túc, dùng tố phong túi hàng đem nam châm sắp xếp gọn, đứng trong gió rét đám người. Qua trọn vẹn nửa giờ, một cái gầy yếu trung niên nam nhân mới chạy tới. Rất rõ ràng hắn bực bội lúc mới ngủ dậy còn không có tiêu, khí đô đô đích nhìn xem Vương Tiểu Soái, chính là ngươi tìm ta. Là Lâu lão bản tìm ngươi. Vương Tiểu Soái đốn nắn. Nâng lên Lâu lão bản, vẻ mặt của người nọ có chút biến hóa, bực bội lúc mới ngủ dậy vậy yếu đi một chút. Ta không biết Lâu lão bản là ai. Người kia nói, đã tìm tới nhà ta lãnh đạo, cho ngươi xem liếc mắt giám sát cũng không còn cái gì. Vương Tiểu Soái không cùng hắn tranh luận, trầm mặc giống như là một khối đá. Hơn nửa đêm, nhất định phải nhìn giám sát, liền không thể đợi ngày mai. Trung niên nam nhân lại nhải, mang theo Vương Tiểu Soái đi tới phòng an ninh. Trong phòng an ninh mùi rượu ngút trời. Làm cái gì? Một cái bảo an đỏ hồng mắt nhìn vào người tới. Gầy yếu trung niên nam nhân khẽ giật mình, có chút tức giận. Giờ làm việc uống rượu, giống kiểu gì? Hắn chỉ vào bảo an trách mắng. Uống rượu cấp trên bảo an run lên, hắn không nghĩ tới Lô giám đốc vậy mà nửa đêm tới, đội vàng rủi rủi con mắt, một mặt cười ngượng ngùng chạy tới. "Ca, ca, ta đây cũng là vì nâng nâng thần, công tác gần, công tác gần." Lô giám đốc liếc qua hắn, cho bảo an một ánh mắt. Hắn muốn nhìn xe tòa nhà 12 tầng video theo dõi. Lô giám đốc lạnh lùng nói, giám sát hỏng rồi a. Bảo an hiểu ngầm trong lòng, thuận miệng nói bậy, ta đã sách thỉnh cầu sửa chữa, nhưng sửa chữa đơn luôn luôn sửa mặt. Làm sao như thế kéo dài? Lô giám đốc đối bảo an Cơ Linh cảm thấy hài lòng, hắn làm bộ tức giận hỏi, đây không phải muốn ăn Tết sao, tất cả mọi người vội vàng. Bảo an nói, Vương Tiểu Soái dương lên điện thoại di động, ra hiệu tất cả đối thoại đều đã ghi âm. Người ghi âm làm gì? Câu chúng ta làm việc còn muốn ghi âm uy hiếp. Lô giám đốc lập tức thẹn quá hóa giận, không tìm. Quần quần lăn, cái gì lâu lão bản, ta chỉ nhận biết lâu, không biết cái gì lâu lão bản. Sở Hữu bực bội lúc mới ngủ dậy nháy mắt một phát, hung tận nện trên người Vương Tiểu Soái. Vương Tiểu Soái giống như là không nghe thấy đồng dạng, sắc mặt lạnh lùng, không nhúc nhích, núi đồng dạng. Biến, không nghe thấy a. Lô giám đốc đưa tay đoạt Vương Tiểu Soái trong tay điện thoại di động. Phanh, Lô giám đốc không nhìn thấy Vương Tiểu Soái động thủ, nhưng tầm mắt đã bay lên, giống như là một giấc mộng. Thẳng đến thân thể đâm vào trong hộc tủ, phát ra một tiếng vang thật lớn, giống phá bao tải một dạng rơi xuống đất, Lô giám đốc trước mắt đầy trời sao kim. Ngươi! Bảo an đỏ hừng mắt, một thân mùi rượu, còn không có kịp phản ứng, cổ liền bị kẹp lại, cả người bị Vương Tiểu Soái cầm lên đến, đè lên tường. Video giám sát không có, hay là có người không muốn cho ta xem? Vương Tiểu Soái lạnh lùng hỏi. Ha ha ha, bảo an muốn nói chuyện, nhưng cổ bị Vương Tiểu Soái kẹp lại, một câu đều nói không ra, chỉ có thể phát ra không có ý nghĩa thanh âm. Nhưng Vương Tiểu Soái lại không buông tay, mà là bình tĩnh nhìn chăm chú bảo an con mắt. Lỗ giám đốc đống nhiên ý thức được một sự kiện, vị này trên thân phát ra một cỗ xa lạ khí tức, kia là giết qua người sát khí, tựa như lợi nhận, trực tiếp đâm vào hắn trên trái tim. Mặc dù Vương Tiểu Soái một mực giữ vững tỉnh táo, tiếng nói cũng không lớn, có thể Lỗ giám đốc thật sự ý thức được hắn tiện tay liền có thể đem mình xử lý, căn bản không mang do dự. Phạm pháp giết người. Trước mắt vị này tựa hồ trong đầu sẽ không ý nghĩ này, hắn rất hưởng thụ bảo an giống như là một con gà con tựa như ở trong tay chính mình dần dần mất đi sinh mệnh lực. Tựa hồ qua mười mấy giây, hoặc như là qua mười mấy năm. Vương Tiểu Soái buông tay, bảo an vậy quẳng xuống đất, bụp một tiếng, giống như là cái phá bao tải. Ngươi, Lỗ giám đốc triệt để tỉnh táo, hắn chỉ vào Vương Tiểu Soái, thanh âm bên trong hơi có sợ hãi. Video theo dõi. Vương Tiểu Soái thản nhiên nói, tìm không thấy, ai cũng không thể đi. Hỏng rồi. Ngươi không biết hỏng rồi à? Lỗ thai khó dùng, ngươi đi ra. Lỗ giám đốc càng nói thanh âm càng nhỏ, cuối cùng mắng một câu, giống như là bên thai thì thầm, chỉ có chính hắn có thể nghe tới. Vương Tiểu Soái cũng không ngại có người chửi mình, hắn chỉ là cầm điện thoại di động lên cho La Hạo gọi điện thoại, nói rõ mặt này sự tình. Hắn sau khi nói xong, điện thoại kia mặt La Hạo tựa hồ nói cái gì, Lỗ giám đốc không có nghe rõ. Khoảng chừng 20 giây, Vương Tiểu Soái mới cúp điện thoại. Video giám sát hỏng rồi, thật sự hỏng rồi, ta lại không thể cho ngươi biến ra video tới. Lỗ giám đốc thẹn quá thành giận giải thích. Một cái như vậy liều mạng tên lỗ mang ở trước mắt, hắn muốn trộm gọi điện thoại báo cảnh, nhưng lý trí nhắc nhở hắn tốt nhất đừng làm như thế. Vương Tiểu Soái mặt lạnh lấy, ta có thể hiểu thành các ngươi là cùng chuẩn bị nhập thất trộm cướp người là cùng một bọn sao? Ngươi nói xấu ta. Lỗ giám đốc lập tức tức giận, trách mắng, chúng ta làm sao lại nhìn chằm chằm chủ xí nghiệp đồ vật? Nên đón hắn chính là trầm mặc, như chết trầm mặc. Trong phòng an ninh, yên lặng, chỉ có nằm dưới đất Lỗ giám đốc cùng bảo an tiếng hít thở nặng nề gián đoạn truyền đến. Qua khoảng chừng 2 phút, Lỗ giám đốc cố gắng dễ dỗi lấy ngồi dậy, ta cho. Hắn lời nói chưa nói xong, bên ngoài truyền đến thắng gấp âm thanh. Thắng gấp âm thanh không ngừng, thỉnh thoảng còn có cải tiến xe nổ đường phố thanh âm, ầm ầm, vậy mặc kệ bây giờ là mấy điểm. Phân loạn tiếng bước chân truyền đến, ầm ĩ phảng phất là sáng sớm chợ bán thức ăn. Phanh, phòng an ninh cửa bị đẩy ra, có niên đại môn đâm vào trên tường, phát ra kéo kẹt thanh âm. Đại ca, một người không người đưa tay, dùng tay làm dấu mời. Anh rể, Lô giám đốc kêu rên, giống như là nhìn thấy cứu tinh tựa như bỏ qua đi. Chỉ là Vương Tiểu Soái như núi bóng người cho hắn áp lực to lớn, hắn bỏ mấy bước, động tác càng ngày càng chậm. Lô giám đốc dục vọng cầu sinh để hắn tận lực chậm lại. Dù là anh rể đến rồi, cũng không thể cam đoan cái kia lộ mạng hán tử một cước đưa bản thân đi gặp bà cố. Giác đa đâu? Cầm đầu nam nhân tướng ngũ đoạn, lắc một cái bà bay, trên người da lông vứt bỏ, có người sau lưng tiếp được. Hắn xuyên qua một cái bó sát người áo lót, hai cánh tay xăm lên hai đầu lòng, đen thui. Chỉ là bởi vì dáng người biến dạng, hai cánh tay hắn long văn cũng trở thành mập mạp dáng vẻ, nhìn xem có chút cổ quái. Vương Tiểu Soái không nói chuyện, lạnh lùng nghiêng mặt người tiến vào, giống như là nhìn một đống thịt. Cầm, hỏi ngươi giác đa đâu? Xăm tay nam trầm giọng quát. Anh rể, ta bị đánh a, anh rể. Hắn khi dễ ta. Lô giám đốc kêu thảm. Ngao không chờ hắn nói xong, song tay nam cất bước tiến lên, một chân giẫm trên tay hắn, đem Lô giám đốc đau vừa có chút huyết sắc mặt nháy mắt lại trở nên trắng xám, toàn bộ thân thể cong lên đến, giống như là một con tôm bự. Tỷ tỷ ngươi mẹ nó còn có mặt mũi gọi ta tỷ phu, như thế điểm cái giấm cũng làm không tốt, ta mẹ nó không phải tỷ phu ngươi. Song tay nam chân đạp tại Lô giám đốc trên tay, ngồi xuống, lòng bàn tay vỗ nhẹ nhẹ tại Lô giám đốc trên mặt, nhân ra muốn cái gì? Thanh âm của hắn cực nhẹ, tựa hồ bên hai ngữ. Sang tay nam có người sau lưng đã mang theo gia hỏa chuẩn bị cho Vương Tiểu Soái đến lập tức, nhưng lúc này bị người giữ chặt, trước mắt sự tình sang tay nam mang tới người cũng đều không nghĩ tới. Đây là thế nào? Chương 607, tiểu mao tặc 2 chương 607, tiểu mao tặc 2 ba một cái tát quất vào Lỗ giám đốc trên mặt. Ta mẹ nó cha hỏi ngươi đâu? Nhân ra muốn cái gì? Video giám sát. Lỗ giám đốc kêu rên. Cho hắn a. Anh rể, hắn. Lỗ giám đốc còn muốn nói bị quất, có thể một câu chưa nói xong, sang tay nam giày đặt bàn tay lập tức đập vào trên mặt của hắn. Lô giám đốc đầu đâm vào trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm. Sam tay nam sau đó xoay tay lại, theo sát sau lưng hắn nam tử áo đen đưa qua người đứng đầu truy. Lãnh đạo, ta cái này liền làm. Say thức bảo an lập tức giải rượu, hắn vội vàng trở lại đi tìm giám sát. Một chút chuyện nhỏ cũng làm không được, nếu là tìm không thấy, ngày mai ngươi cùng ngươi tỷ đều mẹ nó xéo ngay cho ta. Sam tay nam mắng. Lỗ giám đốc trên mặt tái nhợt lập tức nổi lên màu cho tàn, giống như là trong nháy mắt liền biến thành đại thể lao sư đồng dạng, thậm chí trên thân ẩn ẩn chuyển phần ngươi mạ gìn hương vị. Ta là một năm so một năm lão, nhưng cô nương trẻ tuổi một năm so hơn một năm. Ta nhớ tình cũ, ngươi mẹ nó chính là thật không cho ta mặt dài. Sam tay nam trong tay mang theo tay truy, nắm lấy lỗ giám đốc đầu. Anh rể, ta sai rồi, ta sai rồi. Lỗ giám đốc kêu thảm. Làm sai sự, chịu đòn muốn đứng thẳng. Sam tay nam nghĩ nghĩ, giơ chân lên, tay truy trực tiếp nện ở lỗ giám đốc trên tay. Tiếng kêu rên bên trong lỗ giám đốc tay đã biến thành vi phạm cơ thể người cơ học kết cấu dáng vẻ, nháy mắt sưng. Cho hắn cầm tiền đến xem bệnh. Sam tay nam đứng người lên, âm âm ú ú nhìn xem Vương Tiểu Soái. Vương Tiểu Soái lại tập mãi thành thói quen đồng dạng, phản phất hết thảy đều không có phát sinh, hoặc là đây hết thảy đều sớm nhìn qua không biết bao nhiêu lần, căn bản là không có cách xúc động cánh cửa lòng của hắn. Hắn thấy, Sam tay nam đang giúp lỗ giám đốc miễn trách. Kia truy đập có chút nhẹ, nếu là tự mình động thủ, sẽ không để cho hắn kêu đi ra. Người anh em, họ gì? Sam tay nam trên mặt tươi cười, đưa tay, một cây xì gà rơi vào trên tay. Hắn đem xì gà đưa cho Vương Tiểu Soái. Cảm ơn, ta không hút thuốc lá. Vương Tiểu Soái từ tốn nói, ta muốn video giám sát. Sam tay nam run lên, chuyện của mình làm hắn không nhìn thấy sao? Nhưng khi hắn nghĩ tới bản thân quen thuộc sở trưởng trầm mặt tìm tới chính mình nói lời nói, Sam tay nam lạnh cả tim. Tốt, còn cần cắt sao? Sam tay nam ứng tiếng. Tạm thời không cần. Sam tay nam ngắm lấy Vương Tiểu Soái cổ cùng lỗ tai nhìn qua, vậy ôn hòa một chút, dạng này bên ngoài thần tiêu chí ý vị như thế nào hắn biết rõ. Tương tự hung ác nhân vật hắn cũng đã gặp mấy cái, nhưng hắn biết rõ người trước mắt này khó chơi, vậy liền dành thời gian làm việc đi. Rất nhanh, video giám sát bị điều ra tới. Vương Tiểu Soái khách khí khí tiếp nhận USB rời đi. Sam tay nam đem hắn đưa tiễn, đứng trong gió rét đưa mắt nhìn Vương Tiểu Soái rời đi, thật lâu không nhúc đích. Lão đại, tiểu tử này đủ cuồng. Nhân ra một cái có thể đánh ngươi nhóm một đám, 5 phút, các ngươi một cái có thể đứng nói chuyện cũng không có. Sam tay nam lạnh lùng nói. Đại ca, không đến mức, lại có thể đánh không phải cũng cư như vậy chuyện, mệt mỏi đều bệnh chết hắn. Quần quần lăn, từng bước đều sớm mẹ nó bị nương môn cho móc giống, lấy cái gì cùng người ta đánh. Ngươi không nhìn hắn lỗ thai đều biến hình a, kia là cao thủ. Sam tay nam vẫy tay một cái, có người đem ra lông khoác đến trên người hắn. Anh rể lô giám đốc quanh tay, thái dương mồ hôi lạnh sầm sầm, chống đỡ lấy đứng lên muốn giải thích. Ngày mai cùng ngươi tỉ xéo đi. Sam tay nam lạnh lùng nói, thật sự là thời gian dài, cho là ngươi là ta thân cậu em vợ. Lô giám đốc trầm mặc, hoảng sợ. Sở hữu hết thảy tất cả, cứ như vậy không còn. Có thể trước đó anh rể không phải nói tìm không thấy video theo dõi liền để bản thân xéo đi sao, bây giờ tìm đến rồi, làm sao cũng muốn lăn. Sam tay nam mở cửa xe, đem tài xế nổ xuống tới, tự mình lái xe nên ngang rời đi. Tiểu mã, chuyện gì xảy ra? Lô giám đốc sắc mặt tái nhợt, hỏi. Không biết ta, đại ca bỗng nhiên cho chúng ta gọi điện thoại, chúng ta lại tới. Ngươi thật đúng là xui xẻo a, đại ca nay thiên tâm hơi thở không thuận. Từ chỗ, sự tình làm xong, video theo dõi cho người kia cầm đi, ta mặt này ngay cả cái dành riêng đều không thời gian. Được, làm xong là được. Điện thoại kia mặt người tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Từ chỗ, chuyện này cùng chúng ta công ty quản lý bất động sản cũng có quan hệ, thiếu nhân thủ lời nói ta có thể ra người. Cắt hại, chính là làm chút ít sự, chạy trước chạy sau. Lại nói lần này là cái gì người a, nếu là có quyền có thế đại lão, cũng sẽ không ở tại vùng ngoại thành a. Không có việc gì đừng mù hỏi, nhân gia có lớn địa vị. Các ngươi video giám sát có thể điều lấy ra, tính ngươi cơ linh, không có đem ta nói lời làm đánh giám. Từ chỗ, vậy khẳng định a, bảo hộ nhân dân sinh mệnh, tài sản an toàn, ta đều nhớ đâu. Bình thường hót như khéo lời nói giờ này khắc này nói ra, Sam tay nam cảm thấy không có chút nào hoang đường, chuyện của mình làm giống như cứu mình một mạng. Mấy ngày nay ngươi đi công ty quản lý bất động sản tòa chấn, có người hỏi, ngươi cứ như vậy nói. Đây là đại sự, nếu là có sơ suất, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Từ chỗ, hai ta đã bao nhiêu năm, ngươi biết miệng của ta có bao nhiêu nghiêm. Ta nghe nóng một câu, đến cùng thế nào rồi? Đừng hỏi thăm linh tinh, chuyện này liên quan dạy. Sam tay nam không nghĩ tới bản thân một cái tẩy trắng lên bờ tuần đường lại còn có thể đụng ngã liên quan dạy sự tình. Hắn lập tức cam đoan lại cam đoan, tuyệt đối sẽ không như xe bị tuột xích. Nhưng hắn yêu cầu cùng từ nhìn thấy một mặt yêu cầu bị cự tuyệt, không chút do dự bị cự. Cái này khiến Sam tay nam biết rõ sự tình không có đơn giản như vậy. Lẽ ra đây chỉ là tiểu mao tặc điều nghiên địa hình lưu lại cái gì, 20 năm trước những chuyện tương tự thường thấy, theo mấy vòng quét đen trừ ác những người này mai danh nhận tích. Nhưng gần nhất theo kinh tế hoàn cảnh chuyển biến xấu, lại bắt đầu có thỏ đầu ra dấu hiệu. Vớt tiên môn a, có chút bản sự đều là làm lừa dối điện đi, ai làm loại này? Nhập thất cấp cứu, đi đầy đường camera, căn bản chạy không thoát, bắt lấy chính là 10 năm, vậy vẫn là không thương tổn người điều kiện tiên quyết. Một khi có sơ suất, trộn cũng không bằng phán nhiều, tuyệt đối là mua bán lô vốn. Có tật xấu, Sam tay nam trong lòng nghĩ đến. La Hạo thu xếp tốt Vương Giai Nhi. La Hạo, là có chuyện gì sao? Vương Giai Nhi hỏi. Một chút chuyện nhỏ, ngươi ngủ đi. La Hạo đưa lại Vương Giai Nhi đầu, ôn hòa hồi đáp. Ngươi đây, đương nhiên cùng ngủ. La Hạo cười nói, ta đi rửa mặt. Ngươi gạt ta La Hạo, ngươi biết ngươi gạt người thời điểm khoe miệng sẽ hướng phía dưới ép một chút xíu sao? Vương Giai Ni con mắt lập lòe tỏa sáng. Có sao? La Hạo đưa tay sờ khỏe miệng của mình, chính hắn không cảm thấy. Ngươi phải bận rộn liền đi mau lên, trong nhà có thể làm cơm sao? Có thể. Vậy ngươi ban đêm nhớ được về nhà ăn cơm. Vương Giai Ni lung lay đầu, tiểu nóc mau phiêu nhà phiêu. Được. La Hạo ứng tiếng, dù ạ rủ Vương Giai Ni đầu, sau đó cùng Đại Hắc nói một tiếng, để nó thật tốt bồi Đại Ni tử, mặc xong quần áo, mở cửa rời đi. Vương Giai Ni ngồi quỳ chân trên giường, từ màn cửa trong khe hở trông thấy La Hạo xe chậm rãi mở ra đại môn, nếu mày nghĩ nghĩ, nhưng nghĩ mãi mà không rõ, sau đó cười ha ha một tiếng, Đại Hắc, ta ngủ, ngươi vậy sớm nghỉ ngơi một chút. Đại Hắc có chút gấp, cơ cái đuôi, nhìn ý kia muốn nói chuyện. Vương Giai Ni cúi đầu, đen nha, thế nào rồi? Đại Hắc nửa gương mặt cơ bắp run rẩy, giang thử ra tới. Là La Hạo có cái gì nguy hiểm? Đại Hắc liên tục gật đầu. Vương Giai Ni mặc dù không cảm thấy La Hạo sẽ có sự tình, nhưng vẫn là cho La Hạo gọi điện thoại, đem Đại Hắc đưa đến La Hạo trên xe. La Hạo mang theo Đại Hắc trở lại phòng cho thuê. Cửa đang đóng, tạm thời không nhìn thấy có người khác động đậy dấu hiệu. La Hạo tiện tay đem cửa khép hở, ôm một cái ghế chính đối môn ngồi. Đại Hắc ngồi ở La Hạo bên người, không nhúc nhích. Nó không có nằm xuống, tựa hồ Đại Hắc ý thức được có cái gì nguy hiểm. La Hạo vô vô Đại Hắc đầu, thấp giọng nói, mệt mỏi đi nằm ngủ một hồi, không có chuyện gì. Cáp xích Đại Hắc thở hổn hển, nhưng nó không có bán manh, mà là nghiêm túc nhìn xem hở khép môn, phảng phất còn không có thụ thường, ngay tại chấp hành nhiệm vụ. La Hạo cảm giác chính là một chuyện nhỏ mà thôi, không biết cái nào kẻ trộm ngu ngốc đến điều nghiên địa hình, tại cửa điện tử bên trên cài đặt nam châm phiến, để khóa cửa không lên. Loại này tiểu kỹ xảo đã thăng cấp, cùng mười mấy 20 năm trước nửa bao mì ăn liền mở ra một cái cư xá đại môn không thể so sánh nổi. Ngươi à, tính đa dạng, chỉ cần nhân số càng nhiều chắc chắn sẽ có nhiều loại tồn tại, La Hạo biết rõ. Chỉ là cái này tiểu tặc quấy rầy đến rồi bản thân, La Hạo chuẩn bị cho hắn đến để mắt. Mà lại La Hạo cũng không cho rằng trùng hợp là một tiểu tặc, nói không chừng sau lưng có cái gì cả lớn. Ca, rời giường. Một người đàn ông tuổi trẻ ngồi xếp bằng trên giường, xem ra một đêm không ngủ. Ngươi làm sao dậy sớm như thế? Ta nhịp tim lợi hại. Nói nhảm, tim không nhảy kêu mẹ nó là tư nhân. Tuổi khá lớn một điểm nam nhân mặt ngựa trách mắng, ăn cơm, đi xem một chút. Chúng ta điều nghiên địa hình đều đạt một tháng, kia nữ tại động vật vườn đi làm, nam cơ bản không trở về nhà. Ban ngày đi, ngươi lo lắng cái gì? Không biết, khả năng ta lần thứ nhất làm như vậy đi. Không có việc gì không có việc gì, đi mua một ít ăn, ăn no chúng ta làm việc. Muốn ăn tết, kia mặt số dư tới tay hai ta về nhà. Ca, bọn hắn không có cái gì thù đi. Nam nhân trẻ tuổi lo lắng hỏi. Hai ta nói toạc đại thiên cũng chính là ăn cắp, thái độ tốt đẹp còn có thể chậm, đây là xấu nhất tình huống. Mà lại ta đã nói với ngươi đi, chỉ cần trong nhà không ai, hai ta vậy không ăn trộm đồ vật, không lưu vết tích, dựa vào cái gì bắt chúng ta. Thẻ căn cước đều là giả, cầm tiền minh năm hai ta đi phương Nam, tìm cũng không tìm tới. Ngươi thật sự cho rằng đám người kia chuyên nghiệp. Nói nhảm. Ngươi không nhìn tin tức A, cái gì dám chó chiến tranh thương mại, chính là gánh hát rong. Hai người ăn cơm xong, mặc thật dày, còn đeo khẩu trang, găng tay, đi tới điều nghiên địa hình hơn một tháng trước cửa. Ừ, ngươi xem, môn là hờ khép. Hán tử mặt ngửa cười nói. Nói, hắn đẩy cửa ra. Ta mang theo găng tay, không để lại vân tay, bọn hắn đi đâu tìm chúng ta. Hán tử mặt ngửa cười ha hả an ủi người trẻ tuổi. Môn im hơi lặng tiếng mở ra, một cái nụ cười hòa ái cùng hé mở giữ tận mặt chó xuất hiện ở trước mắt cách đó không xa. Mà mẹ nó. Chương 608, xảo trá bóng đèn chương 608, xảo trá bóng đèn đến rồi. La Hạo mỉm cười, nói. Thanh âm ôn hòa, phản phất tại chờ một vị nhiều năm chưa gặp lão hữu tựa như. La Hạo cả người không có nửa điểm để ý, còn kém cầm trong tay cái chai bia, mở ra sau khi nhét vào trong tay người kia. Mà bên người hắn Đại Hắc đã kích động, nhưng lại không có đập ra đi, mà là tỉ mỉ quan sát đối phương, nửa gương mặt phá lệ dữ tợn. Ngươi không có đi làm? Hắn tử mặt ngựa theo bản năng hỏi. Không có nha, đây không phải chờ các ngươi thế này. La Hạo đứng dậy, đã đến rồi, liền tiến đến ngồi chút, ta cái này liền báo cảnh. Không nóng nảy, rất nhanh. Tùy tiện ngồi a, đừng khách khí. Hắn tử mặt ngựa sắc mặt đổi biến, quay người muốn chạy. Đừng chạy a, cẩn thận bị cắn chết. La Hạo cảnh cáo nói. Lập tức Đại Hắc giống như chớp giật nhào tới, nửa gương mặt mặc dù không dùng tốt lắm, nhưng lại càng thêm dọa người. Hắn tử mặt ngựa cái cổ bị Đại Hắc ngậm lấy, trực tiếp túng, chân mềm nhũn vì trên mặt đất. Đại ca, chúng ta sai rồi, ngươi, để nó đi xuống trước. Đen, trở về. La Hạo kêu gọi. Đại Hắc há mồm, nhìn thoáng qua hắn tử mặt ngựa, nửa gương mặt lộ ra một cái biểu tình dữ tợn, tựa hồ đang uy hiếp hắn, sau đó trở lại đến La Hạo ngồi xuống bên người. Uy nghiêm mà không mất đi ngoan lệ, Đại Hắc biểu hiện đem hai cái tiểu tặc trấn trụ. Tới. La Hạo một bên cầm điện thoại, một bên kêu gọi, tiến đến ngồi, chính là ăn cắp, lại không phải đại sự gì, không tầm thường quan nửa tháng, làm gì liệu mạng đâu. Hắn tử mặt ngựa vẻ mặt cầu xin, hắn cho rằng La Hạo nói đúng. La Hạo tiếu dung hòa ái dễ gần, nhưng hắn bên người Đại Hắc nhưng biểu hiện ra thân kinh bách chiến dáng vẻ. Ngay cả mặt đều bị chém tới nửa bên, con chó này trải qua cái gì vậy còn phải hỏi sao? Người tốt lành gì nhà sẽ nuôi loại này chó? Hắn tử mặt ngựa cảm giác mình chỗ cổ gió rét xiêu xiêu, thận trọng đi tới. Không cần thay đổi hải. La Hạo mỉm cười, ngồi đi, đừng khách khí, cùng về nhà đồng dạ. Nói, La Hạo báo động, lại đánh hai cái điện thoại. Các ngươi điều nghiên địa hình bao lâu? La Hạo sau khi cúp điện thoại hỏi. Hơn một tháng. Ai bảo? La Hạo mỉm cười, hỏi. Không ai để a. Hán tử mặt ngựa thừa dịp còn trẻ nam nhân không lên tiếng công phu vội vàng nói, hai anh em chúng ta chính là muốn trộm điểm đồ vật bán lấy tiền về nhà ăn Tết, ngươi xem chúng ta vội vàng giờ làm việc tiền đến, thật không có cái gì ác ý. Hại, đừng làm rộn. La Hạo cười nói, bây giờ trong nhà có thể có cái gì, máy tính đều mang đến đơn vị, hai người muốn kết hôn, trộm nhà ta dường phẩm đến rồi. Hán tử mặt ngựa một mặt xấu hổ. Không có việc gì, không muốn nói liền không nói, nhưng mà La Hạo kéo dài thanh âm, trong ngữ điệu có chút trêu tức, nhìn dáng vẻ của hắn đích thật là không nóng nảy. Ca, chúng ta thật không có ác ý. Hán tử mặt ngựa giải thích, thật sự, ngươi xem con mắt của ta. La Hạo nhìn xem kẻ trộm ngu ngốc, đến lúc nào rồi, bọn hắn một chút cũng không có ý thức được bản thân phạm vào chuyện gì nhi, còn ở lại chỗ này nhì bắn manh. Đừng loạn nhìn, cẩn thận đại hắc thật sự đem hai người cắn chết. La Hạo thở dài, nếu là như vậy. Đừng a, như vậy ngươi cũng được đi bảo. Chúng ta chính là... Không, ta chính là đơn thuần không muốn ở đơn vị bên ngoài trông thấy máu. La Hạo nói đến hơi hận, nam nhân trẻ tuổi cảm thấy La Hạo tại tuổi ngữ bức, nhưng hắn tử mặt ngựa lại mơ hồ đoán được người này thực sự nói thật, sắc mặt càng thêm khó coi. Tiểu ca, bây giờ nói có thể xem như chúng ta thẳng thắn sao? Cụ thể ta không biết, là thật. La Hạo cũng không có lừa gạt bọn hắn, mà là thật lòng giải thích, nếu thật là đem các ngươi cắn bị thương lời nói, chính các ngươi bị tội không nói, còn muốn đi bệnh viện trị, ta chính là đơn thuần cảm thấy phiền phức. Sự tính rất lớn, so trong tưởng tượng lớn, các ngươi đừng nghĩ lấy chạy. La Hạo lại một lần cảnh cáo hai người. Hán tử mặt ngựa giống như là ăn phải con rồi một dạng khó chịu. Bản thân trêu ai gẹo ai, kia mặt đưa tiền cho nhiều, sự tình cũng không còn cái gì, chính là làm chút tay chân là được rồi. Không nghĩ tới nhân gia nam chủ nhân vậy mà mang một đầu chỉ có nửa gương mặt chó chờ mình. Mẹ nó. Hán tử mặt ngựa trông thấy lớn hắc bạch hoa hoa mảnh vụn xương, trong lòng liền run rẩy lợi hại. Bình thường nhân gia nuôi đầu chó cảnh là được rồi, ai nuôi một đầu nửa gương mặt hung chó. Rất nhanh, một đoàn người chạy đến. Hán tử mặt ngựa trông thấy người tiến vào đối La Hạo chào một cái, trên người hắn mặc chế phục cũng không phải tầm thường đồng phục cảnh sát, lập tức mắt tròn váng. Tất cả mọi thứ đều cùng suy đoán của hắn một dạng, cái này chuyện hư hỏng sâu không thấy đáy. Người tới đem hai người mang đi, đại hắc lại ô kêu một tiếng, cắn La Hạo ống quần nhắc nhở hắn. Thế nào rồi? La Hạo hơi kinh ngạc. Đại hắc ngửi ngửi hắn tử mặt ngựa mùi trên người, lại chạy đến vô tuyến rủ tờ vị trí, quay đầu nhìn xem La Hạo. La Hạo nhớ tới đoạn thời gian trước trong nhà rủ tờ tổng hỏng, đại ni tử giống như tìm người tới cửa sửa chữa tới. Chờ một lát. La Hạo bấm video, Vương Giai Ni ngay tại hậu trường nhìn xem chúc tử. La Hạo, thế nào rồi? Đại ni tử, ngươi xem hai người bọn họ là tới cửa tu băng thông rộng người sao? La Hạo đem video đảo ngược, để Vương Giai Ni nhìn kia hai người. Là hai người bọn hắn. Trong nhà làm sao nhiều người như vậy? Vương Giai Ni sửng sốt. Yên tâm, không sao rồi, ngay tại xử lý, ta xem liếc mắt trúc tử. La Hạo cười ha hà nói. Nhìn thoáng qua trúc tử, an ủi Vương Giai Ni hai câu, La Hạo khiến người đem vô tuyến rủ tờ vậy mang đi thu thập mẫu. Làm vô tuyến rủ tờ cầm lên đến về sau, La Hạo trông thấy cùng loại với vật làm nhỏ xuống thiết bị. Cái đồ chơi này vẫn là lần trước bệnh viện lừa dối điện sự kiện đại hắc tại trong giếng phát hiện qua La Hạo mới quen. Chỉ là nhìn xem có chút cổ quái, nhưng La Hạo cũng không còn nhiều quản, đem bọn nó đều để ban ngành liên quan người mang đi. Chờ bọn hắn thời điểm ra đi, hai cái kẻ trộm ngu ngốc còn tại kê ban. La Hạo không để ý tới không hỏi kia hai kẻ trộm ngu ngốc, vậy không quan tâm kết quả của bọn hắn, trở ra cái gì đều phải nói, không phải do bọn hắn. Đem đại hắc đưa đi A Động, La Hạo lúc này mới lái xe đi bệnh viện. Trên đường đi La Hạo tâm tình có chút nghiêm trọng, trước mắt hắn đều là tại bạ đỉ mò gặp phải vị lão nhân kia. Mặc dù La Hạo vô ý thức cảm thấy không có khả năng, nhưng tổng cho rằng chuyện này cùng lão nhân kia có quan hệ. Bản thân không xuất ngoại, bọn hắn hay dùng các loại biện pháp đem ma chảo vươn hướng chính mình. Thật sự là rất phiền phức a, La Hạo trong lòng nghĩ. Xem ra xe của mình lại muốn thăng cấp. Gần nhất những năm này nhân viên nghiên cứu khoa học, nhất là nhân vật thủ lĩnh thường xuyên gặp tai nạn xe cộ, chỉ La Hạo biết đến liền 3 năm nổi lên, muốn nói đều là ngoài ý muốn La Hạo là không tin. Trong nước mặc dù an toàn, nhưng cũng không có như vậy an toàn, nhất là nhắm vào mình tới nói, trong nước cũng muốn chú ý cẩn thận, giống như là hiện tại. Báo tang. La Hạo cũng không muốn người khác trông thấy bản thân bảo tàng. Đến như nén bi thương, La Hạo càng muốn để vị lão nhân kia người nhà nén bi thương. Trần Dũng một mực tâm tâm niệm niệm cho mình làm máy bay không người lái, cũng không biết lúc nào có thể trông thấy vị lão nhân kia, cho hắn đi lên một phát. Đến rồi bệnh viện, La Hạo thay quần áo. Tới gần cửa hải cuối năm, giải phẫu rất ít, hôm nay cũng không phải La Hạo giải phẫu ngày. Ngươi làm sao tới chê đâu? Trần Dũng hỏi. Mang theo đại ni tử rời cái nhà, chậm trễ một chút thời gian. Văn phòng người bên trong lắm miệng tạp, La Hạo không cùng Trần Dũng giải thích, mà là cho hắn nháy mắt ra dấu. Trần Dũng hơi kinh ngạc, nhưng không nói chuyện. Không có giải phẫu, người bệnh cũng đều bình ổn, ngươi nên bận bịu liền đi bận bịu, không cần thiết cần phải đến bệnh viện. Trần Dũng nói. Hết bận, đến bệnh viện mắt nhìn. La Hạo ngồi vào trên vị trí của mình. Hôm nay ngày âm u, giữa không trung đồng vân dày đặc, không có ánh nắng, La Hạo cảm thấy có chút lạnh. Tiểu La, ngươi trở lại rồi. Thẩm Tự Tại vừa bận đi ngang qua, thuận tiện nhìn một chút văn phòng, thấy La Hạo ngay tại quận lại nhị hắc, liền chào hỏi một tiếng. Chủ nhiệm. La Hạo đứng dậy. Ngươi bận rộn ngươi. Thông thả, ngươi làm gì đi chủ nhiệm? La Hạo hỏi. Trần Nham kia có cuộc họp xem bệnh, nếu không một đợt. Thẩm Tự Tại mời La Hạo. Được a, cái gì người bệnh? Mang bao ruột động mạch chảy máu. La Hạo hỏi. Đây là Trần Nham có thể tìm khoa can thiệp đến hội trần nghiêm trọng nhất tận bệnh một trong, thậm chí muốn so rất nhiều ưu ác tính chảy máu đều muốn khó giải quyết. Thẩm Tự Tại mỉm cười, không phải, ngươi đoán. Đúng tiểu La, con trai ta vừa bay hắn sờ một cái cả lớp 50 vị trí đầu. Chúc mừng. còn phải là ngươi a Tiểu La. Thẩm Tự Tại cảm khái, nếu không phải ngươi lợi hại hung ác giáo dục hắn một lần, tiểu tử thúi kia cái nào như thế hăng hái tranh giành. La Hạo mỉm cười, không nói. Trần Nham kia thu rồi một cái trực tràng dị vật người bệnh, bóng đèn. Thẩm Tự Tại vậy không bán cái nút, nói thẳng tình huống. Kia tìm chúng ta đi làm gì? La Hạo đã lấy ra điện thoại di động, chuẩn bị triệu hoán Miêu Hữu Phương. Sư Minh, ngươi muốn tìm Tiểu Miêu? Ta gọi điện thoại cho hắn. Trang Yên nói. La Hạo hôm nay có một chút điểm hoảng hốt, không có chú ý Trang Yên vậy mà đi theo. Được, ngươi đánh đi. La Hạo thuận miệng ứng phó rồi Trang Yên một câu. Thẩm Tự Tại cười nói, Tiểu La, lấy ra trực tràng bóng đèn sao? Ta không có tự mình làm qua, nhưng nhà ta hiệp hòa hồ sơ bệnh lý kho có cùng loại hồ sơ bệnh lý. Thẩm Tự Tại kinh ngạc, kinh ngạc. Muốn nhìn tình huống cụ thể lại nói, cái đồ chơi này muốn hoàn chỉnh lấy ra đích xác rất khó khăn a. La Hạo thở dài. Ngươi nói làm sao cái gì đồ vật đều hướng bên trong nhét đâu? Thẩm Tự Tại khinh thường nói. La Hạo chỉ là cười cười. Tiểu La, ngươi hôm nay có chuyện. Thẩm Tự Tại ân cần nhìn xem La Hạo, cảm thấy ngươi hôm nay không có thường ngày cao hứng như vậy. Đây không phải muốn ăn Tết sao, phải đi đại ni từ nhà. Hạ. Thẩm Tự Tại cười ha ha một tiếng, ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì đâu, liền cái này. Hừm, không có đi qua, trong lòng không chắc. Chương 608, xảo trá bóng đèn 2 chương 608, xảo trá bóng đèn 2 Thẩm Tự Tại nghĩ thoáng trò đùa nói trước lạ sau quen, nhưng câu nói này có thể sẽ có nghĩa khác, Thẩm Tự Tại cưỡng ép cho nén trở về. Trần chủ nhiệm cũng là, chuyện lặt vặt này tìm chúng ta hội trần, ta cảm thấy hắn chính là muốn để ngươi đi nhìn, còn không có ý tốt nói với ta. Thẩm Tự Tại vừa đi vừa nói, ta cũng chưa chắc có thể đem đồ chơi kia lấy ra. La Hạo ngấp lại, nhà ta hiệp hòa hồ sơ bệnh lý trong kho, có 3 loại thành công phương án. Thẩm Tự Tại không nghĩ tới vẫn còn có như thế nhiều mặt án. Bất quá sở hữu trực tràng dị vật bệnh án đều là giống nhau, người bệnh vô ý đem nào đó dị vật ngồi vào trong trực tràng. Ha ha ha, thật là có đủ nhảm chán a. La Hạo vào đầu, nhất là bóng đèn, chủ nhiệm ngài nói bóng đèn cái đồ chơi này. Đúng rồi, ta nghe nói Phạm Vĩ Diễn cái kia chơi chiếu lên về sau, bệnh viện trong phòng cấp cứu nuốt bóng đèn người bệnh có rõ ràng tăng nhiều, ngài đã từng nghe nói chưa? Nghe nói, đích xác người bệnh nhiều rất nhiều. Thẩm Tự Tại nói, vậy vẫn là tiểu tam 10 năm trước sự tình đâu. Khoa cấp cứu bác sĩ tận lực bôi lên ba da phiến dầu, dùng băng gạc bao khỏa, đập nát lấy ra, nhưng vẫn là bị tổn thương đi. Vậy khẳng định bóng đèn đích thật là ăn no dỗi việc. Đúng Tiểu La, ta nghe nói xuyên bốn kia mặt vòi hoa sen đều không mang cái ống rồi. Thẩm Tự Tại nói lời này trước đó quay đầu nhìn thoáng qua Trang Yên. Trang Yên ngay tại cho Miêu Hữu Phương gọi điện thoại, hắn mới tốt tín nhi cùng La Hạo bắt máy. Nghe nói là nhất là trước đây ít năm càng ngày càng không chút kiến kỵ, ta nghe người ta nói bọn hắn có thật nhiều ngàn nhân đại bầy, không tới cuối tuần liền mở ngân bát. Còn có bằng thành kia mặt, mấy chục trên trăm người ở trong nước biển tụ hội. Chậc chậc, thực sự là. Thẩm Tự Tại khen. Ta là không hiểu, nhưng biểu thị tôn trọng. La Hạo cười nói, trực trang dị vật, liệu đạo dị vật, nhiều năm như vậy cũng không thấy thiếu. Không ngờ nhiều như vậy, cứ như vậy đi. Cho chuyện, đã đi tới dạ dày ruột ngoại khoa. Ta nói ngươi lần sau thêm điểm cẩn thận, lần trước ta cho ngươi lấy ra thời điểm nhớ được ngươi còn hệ sợi dây, lần này làm sao liên thẳng tử cũng không có. Không phải nói cho ngươi muốn hệ căn rắn chắc điểm a. Dạ dày ruột nằm viện tổng giám đốc thanh âm truyền đến. La Hạo cùng Thẩm Tự Tại kinh ngạc. Nguyên lai vẫn là kẻ tái phạm cùng dạ dày ruột nằm viện tổng giám đốc quan hệ rất quen. Muốn là bình thường người bệnh, không có bác sĩ có thể sử dụng quen thuộc như vậy giọng điệu giao lưu. Kia ở giữa đều vô sự, ta lần này không cẩn thận, dưới chân trượt đi an bị tiến bảo. Được, vẫn là như cũ, không cẩn thận. Mặc dù mọi người đều biết là chuyện gì xảy ra, nhưng nên đi quá trình vẫn là muốn đi. Hảo hảo nói chuyện, đừng không cẩn thận không cẩn thận, có ngươi không cẩn thận như vậy sao? Trần Nham trách mắng, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Chủ nhiệm, nếu không trực tiếp đánh nát một chút xíu hướng ra cái đi. Kia là trực tràng, một khi quát phá, câu lại cũng không nguyện ý giải. Trần Nham trách mắng, không ngừng mà hoại tử, có mủ nước chảy ra. Đúng rồi, phim truyền hình bên trong tiên tiên mị thể giống như chính là đường ruột tật bệnh, có chất lỏng chảy ra. Thật sự sao? Người bệnh hứng thú tăng nhiều. Mặc dù còn không có trông thấy hắn bộ dáng, nhưng La Hạo trước mắt đã có xảo trá đa dạng linh hình tượng. Người kéo cái gì? Nhân ra kia là đường ruột tật bệnh, chảy ra đều là dịch ruột non. Bình thường ăn làm một điểm, ít một chút, hoặc là đổi tiếng liệu, chảy ra đồ vật đều mang mùi thơm. Ta với ngươi giảng, đây không phải ta nói mỏ, là cổ đại giả sử bên trong ghi lại. Chủ nhiệm, ngài cái này giả sử có thể đủ giả. Hiện tại không đều lưới câu văn học a. Trần Nham cười nói, không phải nói ngươi à, ngươi thành thành thật thật đứng, đừng khẽ động, ta cảm thấy ngươi muốn hiển giả thời khắc đâu. Chủ nhiệm, ta cái này, người bệnh làm khó. Đang nói, Thẩm Tự Tại cùng La Hạo đi tới cửa. Thẩm chủ nhiệm đến rồi, Tiểu La, ngươi xem cái này chưa phim. Trần Nham chào hỏi một tiếng Thẩm Tự Tại, lại lôi kéo La Hạo xem phim tử. Xương chậu chính bị bình trên bức hình, một cái to lớn bóng đèn đè vào xương chậu bên trong, nhìn xem không có chút nào đứng đắn. Ta dựa vào. Đây là làm sao đi bảo? Trang Yên trông thấy phim sau kinh ngạc, nói nhỏ chút. La Hạo ôm vai, chống cằm xem phim tử. Ai? Trang Yên đứng tiếng, chạm sau lưng La Hạo nhìn hào hứng giật giảo. Cái này có thể đủ sâu. La Hạo vậy phạm vào khó. Đúng vậy a, nếu là không có sâu như vậy lời nói, chúng ta liền lấy ra rồi. Trần Nham vân vê dâu quay nón trách mắng, bình thường không đô đầu bộ đi vào trước à, còn đem bóng đèn đem nhi ở lại bên ngoài, lần này làm sao ngược lại đi vào? Chủ nhiệm, ta đều nói là không cẩn thận ngồi lên mặt. Người bệnh hẳn là đều sớm thói quen, không cho là nhục nói. Xem xét chính là kẻ tái phạm, xảo trá đa đoan này chủng loại hình, căn bản không thêm che lấp. Tất cả mọi người biết rõ hắn đang nói láo, hắn cũng biết mọi người đều biết mình ở nói dối, nhưng vẫn là mặt không biến sắc tim không đập. Khó. La Hạo thở dài. Không được cũng chỉ có thể dùng băng gạc bao khỏa, thử đánh nát lấy ra. Trong nhà ngươi người đâu? Trần Nhâm hỏi. Cái này liền tới. Người bệnh nâng lên người trong nhà, có chút chột dạ. Ta suy nghĩ, Trần chủ nhiệm, lúc trước các ngươi là làm sao lấy ra? La Hạo hỏi. Đầu tiên muốn lên cơ lỏng, không phải hắn sẽ thoải mái đến ngất đi sau đó tìm lớn một chút biện pháp, dùng biện pháp bao lấy bóng đèn, lại sau đó. Thừa dịp Hoa Cúc không chú ý thừa thế xông lên lôi ra đến. Liền sợ sẽ bệnh trí, nhưng là tại bóng đèn trước mặt, bệnh trí cái gì đều là việc nhỏ. Không cần để ý những chi tiết kia. Ngất đi. Vì cái gì? Trang Yến hỏi. Tiểu Trang, giữ cửa hải chú điểm đặt ở chuyện đứng đắn bên trên. La Hạo biểu lộ nghiêm túc, quát lớn. Khoe mắt liếc qua bên trong, trông thấy Miêu Hữu Phương đã tiến đến. La Hạo cũng không còn cùng Miêu Hữu Phương nói cái gì, chỉ là lặng lặng suy nghĩ. Trần chủ nhiệm dùng cái bẫy bao lấy, làm sao làm được? Trang Yến hỏi. Trần Nham có chút xấu hổ. Trang Yến dù sao cũng là trang viện trưởng nhà Thiên Kim, trọng điểm ở chỗ nàng là nữ bác sĩ, những này bên dưới ba đường lời nói có thể nói không ra miệng. Tiểu Trang, nhìn cho thật kỹ, đừng luận hỏi. La Hạo ngữ khí nghiêm khắc một chút. Trần Nham cùng Thẩm Tự Tại nghe đều dùng mình một cái. Cũng chính là La Hạo dám nói thế với, đổi mình, không biết trong lúc cười muốn nhiều hiền lành hòa ái. Ồ, Trang Yến im lặng, thật lòng xem phim tử. Thử một chút đi. La Hạo thở dài, cái kia, Trần chủ nhiệm ngài giúp đỡ liên hệ cái lao ma say sư, đi ống dẫn phòng. Ống dẫn phòng. Thấu thị bên dưới làm, đúng rồi. Đời cũ Ba Khang hai túi quản có đi. Ba Khang hai túi quản tuổi tác so La Hạo tuổi tác đều lớn hơn, thậm chí nhân ra rời khỏi lâm sàng thời gian đều nhanh cùng La Hạo tuổi tác không sai biệt lắm rồi. Trần Nham run lên, nhưng là dây hiểu La Hạo tại sao phải Ba Khang hai túi quản. Không riêng muốn lên cơ lỏng, còn muốn cho cơ sở gây tê. Đến lúc đó làm lấy xem đi. Đúng rồi, ngươi mấy ngày không có đại tiện rồi. La Hạo nhíu mày nghiêng đầu nhìn người bệnh hỏi. Ai? La Hạo gặp hắn không nói lời nào, sâu đậm thở dài. Dạ dày ruột ngoại khoa là móc phân người ngành nghề, lão tiền bối thật không lừa ta. Chủ nhiệm, ngài cùng ống dẫn phòng y tá trưởng nói một chút, khả năng có chút bẩn. Bẩn chúng ta không sợ. Thẩm Tự Tại con mắt đánh một vòng, nhưng hôm nay giải phẫu còn chưa làm xong, bẩn nói muốn trừ độc, chớ trì hoãn giải phẫu. Trần Nham hung tợn trừng Thẩm Tự Tại liếc mắt, con hàng này đã bắt đầu bước nổi, hỏi mình muốn người tình. Vậy cũng phải lấy ra a. La Hạo có chút xấu khổ, ngài nhìn đâu, chủ nhiệm. Được rồi, ta và ống dẫn phòng y tá trưởng nói. Thẩm Tự Tại cũng không tốt lại từ chối, đồng ý. Trần Nham cảm thấy nếu là chính mình nói lời nói, người bệnh khẳng định phải xếp tới bên dưới ban tạ phải thời gian mới có thể làm bên trên. Loại chuyện này phân nói thế nào, Thẩm Tự Tại nói là đạo lý, nhưng khám gấp người bệnh được hưởng giải phẫu quyền ưu tiên lại là một loại đạo lý. Trong đó lựa chọn A, liền muốn nhìn quyết định người làm sao nghĩ. Chuẩn bị đi. La Hạo vô vô tay, gần nhất một đài giải phẫu kết thúc ta liền đi qua. Trần Nham bắt đầu công việc lưu đủ lên. Ba Khang hai túi quản dạ dày ruột ngoại khoa không có, ngoại khoa đều sớm biến mất rất nhiều năm, tiêu hóa nội khoa ngược lại là dự sẵn một lượng ăn, chỉ có thể dành thời gian đi mượn. Tiểu La, ngươi nhà hiệp hòa đều làm sao lấy ra? Trần Nham bàn giao nằm viện tổng giám đốc đi làm việc, lôi kéo La Hạo đến phòng làm việc của mình. Gây tê toàn thân cơ lỏng, về sau khuyết trương giang đầy đủ chân bóng là nhất định, lấy được thời điểm biên độ nhỏ xoay tròn có thể thử một chút. Bình thường đều muốn cơ sở gây tê toàn thân cơ lỏng, như vậy không dễ dàng xảy ra chuyện. Ta trước kia mang qua một học sinh, hắn nói hậu môn cũng là môn, gõ gõ cửa, ta biết rõ ngươi ở nhà. Trần Nham vân vê dâu quay nón cười giỡn nói, để bóng đèn bản thân ra tới. Hạ, La Hạo hôm nay có chút mệt mỏi, không có tâm tình gì, cạn một điểm, hỏi phụ khoa mượn giòm âm khí mở ra, tận lực mở rộng, xoa parafin dầu lôi ra tới. Đúng rồi, người bệnh lần trước nhét bóng đèn có dây thừng. Đúng a, hắn tại bóng đèn đem nhi vị trí hệ dây thừng. Nếu không có chuẩn bị lời nói, một năm không biết muốn tới bệnh viện bao nhiêu lần, dứt khoát trực tiếp ở tại trong bệnh viện được. Ngươi nói một chút, cái này đều mẹ nói chuyện gì? Vậy sau này không biết hắn sẽ còn nhét cái gì đi bảo. La Hạo nỗ lực cười cười, lại nói trước đây ít năm ta xem một cái người anh đem thế chiến thứ hai pháo cối đạn ngồi vào đi còn suy nghĩ đây cũng quá lớn đi, dễ dàng có đường ruột tổn thương. Bây giờ trở về nghĩ, hẳn là qua ngưỡng giới hạn. Ta biết rõ chuyện kia. Trần Nhâm nói, ta lúc mới đi làm, vật chất thiếu thốn, không có như thế nhiều đồ vật. Bọn hắn hay dùng giấy giáp rèn luyện cây cây vậy. Thật sự là khó coi a, La Hạo trong lòng nghĩ đến. Nhưng cho dù là không có tận mắt nhìn thấy, chỉ là muốn tưởng tượng, La Hạo cũng có sinh lý khó chịu. Trần Nham cũng có chút kỳ quái, "Tiểu La, ngươi hôm nay nhìn xem làm sao cảm giác không bình thường đâu?" "Con tốt, hôm qua bận điệu, không ngủ thực tế." La Hạo qua loa nói. Thẩm Tự Tại trong lòng thầm mắng, vừa mới nói với chính mình là ăn Tết muốn đi Vương Giai Ni nhà, hiện tại liền biến thành hôm qua bận điệu. La Hạo cái này đồ chó chết trong miệng sẽ không một câu lời nói thật. Nửa giờ sau, đám người mang theo người bệnh đi tham gia ống dẫn phòng. La Hạo không có hô liều ý, loại này giải phẫu rất bẩn, từ khi trên trực thăng cho người bệnh uy nước phân tử lần kia sau Trang Yên lưu lại bóng ma tâm lý, La Hạo liền tận lực tránh những chuyện tương tự lại phát sinh. Trần Nham rất chủ động xuất mặt, tìm rồi một vị quen thuộc, trình độ cao bác sĩ gây tê cùng đài làm khám gấp. "Tiểu La, ngươi và Đại Ni tử cãi nhau?" Thẩm Tự Tại rất bắt quái hỏi thăm. La Hạo thở dài, mệt mỏi. Thẩm Tự Tại nhìn xem La Hạo chưa từng có mệt mỏi thần sắc, một mặt ngươi không cần phải nói, ta là người từng trải, đều hiểu biểu lộ đưa tay vô vô La Hạo bà bay. Sinh hoạt cứ như vậy, chờ tình yêu cùng nhiệt qua về sau, nào có gáo không động vào nồi xuôi theo. sinh khí lời nói với ta, ta điện thoại cho ngươi đến hội chẩn hai ta ra ngoài uống hai ngụm, trò chuyện, tuyệt đối đừng cùng đại ni tử cãi nhau. Chuẩn bị gây tê, bác sĩ gây tê nhịn không được cười nói, La giáo sư, ta cái này liền cho bên trên cơ lòng, ngài nói người bệnh có thể hay không giống đẻ trứng một dạng đem bóng đèn cho bên dưới ra tới.